được xưng bách giới lẫn lộn, vạn khư tàng không to nhỏ giới thiên tụ hợp hòa vào nhau, lẫn nhau không có sáng tỏ phân chia, nhưng này nhưng không phải là tu sĩ có thể tùy ý vãng lai, trái lại hạn chế so với nơi khác càng lớn, hơn từ ở phương diện khác tới nói, thậm chí có thể được xưng là trong chư thiên quy củ nhiều nhất địa giới. Thí dụ như đại đa số mới vào nơi đây tu sĩ là không cách nào phi độn, dựa theo thanh bích cung định ra phương pháp, như muốn không bị gò bó, cái kia chỉ có chậm rãi tích làm việc thiện công. Đạt được thiện công con đường rất nhiều, như là trảm yêu trừ ma, tể nguy cứu nạn, thậm chí truyền đạo thụ pháp đều có mặt, như cụ thể đến xem, bên trong còn có thật nhiều cẩn thận chú ý, thông thường tu sĩ cần tích góp vạn sổ trên dưới thiện công, liền có thể tự đang phi độn. Có thể này cũng không biểu hiện đến đây liền có thể tùy ý làm loạn, tu sĩ như hành ác sự, cái kia trước thiện công sẽ bị đoạt đi, vẫn cứ đưa ngươi đánh rơi phàm trần, trừ phi cách nơi này giới thiên. Thế nhưng đi vào dễ dàng, đi ra ngoài nhưng khó, bởi vì tu sĩ vừa vào này giới, tự thân có thần thông đạo thuật đồng dạng chịu đến cái kia sức mạnh to lớn làm ra ước, nếu muốn vận xuất ra, vẫn là cần đi luy thiện công, tầng tầng thả ra ràng buộc, cho đến đủ sổ sau khi, mới có thể triệt để đạt được giải thoát. Cư ngôn này là thanh bích cung cung chủ tự tay triển khai thần thông, là lấy trong này không có bất kỳ chỗ trống có thể xuyên, thông qua loại này bán ép buộc thủ đoạn, đại đa số tu sĩ cũng chỉ có thể đàng hoàng trên đất cất bước, thậm chí trà trộn vu phàm trần bên trong. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, nếu là ngươi thiện công đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp mượn dùng thanh bích cung trao tặng thần thông của ngươi thủ đoạn, thậm chí đổi lấy tốt nhất pháp bảo đang ăn dược. Điều này cũng tạo nên nơi đây có một phong cách riêng cảnh tượng, tu sĩ trên người thiện công càng nhiều, thì lại có thể sử dụng thủ đoạn càng nhiều. Hai tên tu sĩ nếu là tu vi gần gũi, ở nơi khác khả năng không cách nào phân ra thắng bại, có thể ở chỗ này, thiện công nhiều giả hầu như là tất thắng không thể nghi ngờ. Trong đồn đãi, thanh bích cung như vậy làm là vì đối phó vực ngoại yêu tà, nhân là nhập lược dư hoàn chư thiên ngoại địch, phần lớn đều là xông vào thanh hoa thiên bên trong, mà ở đây giống như thủ đoạn bên dưới, mới vào nơi đây yêu tà căn bản không phát huy ra bao nhiêu bản lĩnh đến, dù cho là hơi biết luyện khí chi đạo người bình thường. Chỉ cần cầm tu sĩ thụ chuyển xuống pháp khí bùa chú, liền có thể cùng với đối kháng. Trương Diễn ở giải qua đi, nhưng là cho rằng thanh bích cung dụng ý khi sẽ không như thế đơn giản, trong này nên có càng sâu một tầng mục đích. Hắn tin tưởng không chỉ là chính mình nhìn ra điểm này, rất nhiều người giờ cũng có phát giác, bất quá bọn hắn cùng chân dương đại năng chênh lệch dù sao quá lớn, cố là không cần phải đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu bên trong bí ẩn, bởi vì đây là không có ý nghĩa sự, dù cho ngươi biết được tất cả cũng không thay đổi được cái gì. Hắn vươn tay ra, thoáng nắm chặt quyền, như hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ, nhân là từ lâu tìm được căn quả, tự thành một ngày, vì vậy pháp lực là không thể bị hoàn toàn ràng buộc trụ, nhưng mạnh mẽ hơn dùng được, này sẽ là nguyên lai mấy lần thậm chí mười mấy lần hao tổn, nếu như bực này thời điểm cùng một cái tu vi người ở gần động thủ, cái kia tất nhiên là rất là chịu thiệt. Nhưng hắn cùng người bên ngoài có một cái chỗ bất đồng, tuy khí nói tu vi là như vậy, có thể lực đạo thân nhưng có thể dựa vào quần quận không ngừng vượt không mà đến không tên đồ vật bổ sung. Nhiều nhất là ở đấu chiến bên trong hắn không cách nào lại tự mình tăng trưởng thực lực thôi, cố là cũng không ảnh hưởng hắn phương diện này đấu chiến khả năng. Vừa vặn lạc nơi đây, hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức, liền từ trong tay áo cầm một viên sán quang lấp lóe pháp phù đi ra. Thông thường tới nói, phàm thuế tu vi tu sĩ đều là một phương đại năng, tự không cần lại giống như cái khác thấp bối tu sĩ bình thường từng bước một chậm rãi đi tới, chỉ cần phát một tấm phù thư quá khứ, thanh bích cung thì sẽ thế ngươi đi tới ràng buộc. Cũng chấp thuận lợi dụng giới thiên bên trong rất nhiều trận môn xuyên độ vãng lai. Nhưng nơi này tiền đề, là ngươi nhất định phải là dư hoàn chư thiên người, nếu như không phải, vậy ít nhất cần một vị đại năng tu sĩ vì ngươi làm dẫn tiến. Ở từ Đạm Ba Tông đi ra thì, Thông Nghiễm đạo nhân liền từng đưa hắn một phong dẫn tiến phụ thư, giờ khắc này vừa vặn phát huy được tác dụng, hắn lên pháp lực nâng lên một chút, mặc cho bay đi vòng trời, sau đó liền an vị định ra đến, chờ đợi tin tức. Trong nháy mắt, chính là 10 ngày quá khứ. Nhưng mà Trương Diễn nhưng là cảm thấy được một tia không thích hợp, hắn đã từng hỏi Thông Nghiễm đạo nhân, dẫn tiến phù thư phát đi sau khi, nhiều nhất năm, sáu nhiều ngày sẽ có kết quả, dù cho không chịu mở ra trên người hắn ràng buộc, cũng nhất định sẽ có thư trả lời qua tới nói rõ nguyên do, có thể trước mắt nhưng không nửa điểm động tĩnh. Nơi này hay là có biến cố gì, càng khả năng là người nào ở trong đó động chân động tay, làm cho phù thư chưa từng thuận lợi tới thanh bích cung bên trong. Hắn suy nghĩ hạ xuống, nếu là sau một khả năng, như vậy đối phương đón lấy bất định còn có hậu chiêu, chính mình không thể ở đây ngồi đợi. Nếu con đường này đi không thông, như vậy cũng chỉ có thể làm từng bước đến rồi. Thảo yêu chiếu muốn hướng về phong sắc kim điện tài có thể nắm lấy, mà muốn hướng về nơi nào đây, thì cần từ thanh bích cung trước đó thiết bố trí xong trận môn xuyên đi, chỉ đầu trở về này tu sĩ, nhất định phải có đủ sổ yêu ma huyết tế, cũng tích lũy nhất định thiện công, mới có thể mượn dùng nơi này. Bất quá lấy thân phận của hắn, tự không cần hôn lại lịch vì là, chỉ cần bàn giao phía dưới người liền có thể, gảy ngón tay một cái, phát ra một đạo linh quang đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nhâm cước đi tới tọa tiền, không người cúi đầu, nói, không biết chân nhân có gì phân phó. Trương Diễn nói, này về ngươi cùng Khúc Bàng cùng đi ra ngoài, còn lại sự không cần làm, chỉ để ý chém giết yêu ma, cứu tính mạng người, đến thích hợp thời gian, ta tự tiện sẽ hoán ngươi trở về. Nhâm cước không có hỏi nhiều, lúc này lên tiếng trả lời, đệ tử tuân lệnh. Thực tế lấy Khúc Bàng năng lực, làm những việc này rất là thuận lợi, bất quá nó chung quy một con khác loại yêu vật, nếu như không có người điều động, sợ lập tức liền có rất nhiều người vì thiện ưu khuyết điểm đến thu nó. Đại Khổ Nguyên, một nhánh thật dài đội buôn ở hoang lục bên trên đẩy gió to tập tên cất bước, trong đó giang đà hàng hóa, nhiều là tê tượng đà ngưu loại hình yêu vật. Đi tuốt đàng trước phương chính là một tên lão giả cao lớn, cứ việc râu tóc trắng bạc, có thể hai mắt sắc bén, cất bước trầm ổn mạnh mẽ, có thể thấy, như trước nắm giữ hơn người thể phách. Hồi lâu sau, thấy phong thế dần yếu, hắn nổ ra trong miệng cắt đá, kéo qua nhất ngựa thổ, tự trên cởi xuống túi nước, đi tới nhét khẩu, ực một hớp nước, sau đó quay về bên hông một tên đồng hành đạo nhân hỏi, sắc sư, đây là tới chỗ nào? Đạo nhân kia nói, đợi ta nhìn tới. Hắn cầm nhất tấm bùa đi ra, đối với không lung lay hai hoảng, lại lấy ra một con đường thanh thủy bát sứ, đem phủ đi đến nhất thấm vào, hơi sự chốc lát, liền thấy bên trong trồi lên mấy cái chữ vàng, hắn mừng rỡ ngẩng đầu lên nói, triệu đội thủ, liền này sắp đến rồi, vượt qua chỗ này khe núi, nhiều nhất lại có thêm nửa tháng lộ trình, chính là tề ất pháp đàn. Được gọi là triệu đội thủ ông lão trong mắt cũng là lộ ra nét mừng, hắn nô lên giọng, quay về mặt sau hề vải mọi người quát, cho ta lên tinh thần đến, thêm ít sức mạnh, quá khứ này sơn chính là trận thành. Bởi vì đội ngũ quá dài, là lấy cần được thông qua người từng tiếng lan truyền xuống, nhưng tất cả mọi người nghe được lời ấy sau, tinh thần đều là đại chân phấn, cùng nhau phát sinh gầm lên giận dữ, nguyên bản hề vải suy sụp đội ngũ đột nhiên tỏa ra một luồng sức sống. Đạo nhân kia một màn đâu nang, càng là tự bên trong lấy ra một bình rượu ngon, còn có mấy viên thủy nhuận no đủ xích quả, ở nơi đó tự mình tự bắt đầu ăn. Cùng ở mấy người phía sau nhìn đều là ước ao mê tít mắt. Có một cái quản sự dáng dấp người tiến đến triệu đội thủ bên cạnh, nhìn chằm chằm cái kia nang đâu, nhỏ giọng nói, đội thủ, như có một vật như vậy, chúng ta làm sao cần xe ngựa xe đẩy đạp vận? Có thể hay không đòi hỏi lại đây? Triệu đội thủ là có kiến thức, lắc đầu nói, đừng vội suy nghĩ nhiều. Bực này tiên gia bảo vật cần pháp lực mới có thể tế động, liền cho chúng ta, cũng không có người có thể vận dụng, huống hồ nang túi chỉ có thể chứa được nhiều nhất non nửa xe hàng hóa, tác dụng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cái kia quản sự nghe xong, không khỏi luôn mồm nói vài câu đáng tiếc. Đạo nhân kia uống mấy cái say rượu, chợt cảm thấy cả người thư thái, vẻ mệt mỏi cũng là quét đi sạch sành sanh, hắn cũng là nghe xong hai người nói chuyện, đem rượu ấm một lần nữa thu cẩn thận, cười ha ha nói, triệu đội thủ nói tới có đúng hay không? Như vật trong tay của ta, xác thực chỉ có thể chứa đựng bán xe hàng, bất quá những kia trên tu trong tay càn khôn năng túi, nhưng có thể ung dung đem cả nhánh đà đội chứa đựng. Cái kia quản sự hai mắt tỏa ánh sáng, nói, cũng không biết cỡ này sự vật, muốn bao nhiêu thiện công. Thanh hoa thiên bên trong, phàm nhân cũng có thể có thiện công, bất quá bọn hắn nhiều là nắm này để đổi đến đối với tự thân hữu dụng đồ vật, tỉ như binh qua châu ngựa, hoặc đùa chú pháp khí, mà viên thuốc ở ngoài dược nhưng là trong đó đổi lấy nhiều nhất. Đạo nhân kia tính toán một chút, thuận miệng nói, trăm vạn thiện công đi. Quản sự sợ hết hồn, lập tức vẻ phải nói, trăm vạn thiện công, này e sợ chỉ có ta trong triều vương công quý thích mới có thể tập hợp. Đạo nhân kia đang muốn nói cái gì nữa, đồng nhiên biểu hiện biến đổi, mũi giật giật, nói, hảo dày đặc yêu khí, nơi này có yêu ma qua lại, nhanh mau dừng lại phòng bị. Liền trong khi hắn nói chuyện, chu vi trên mặt đất đột nhiên bay lên từng luồng khói đen, đem màn trời che đậy, sau đó liền thấy cắt đất bị sốc lên. Một con lại một con tương tự viên hầu, mọc ra thử mặt yêu vật tự bên trong bò đi ra, chỉ là đa số đều là da bọc xương, hốc mắt hám sâu, hiển nhiên không biết bao nhiêu thời gian chưa từng ăn được đồ ăn. Triệu đội thủ phản ứng cực nhanh, hét lớn, kết xa trận, mau đưa hộ pháp Ngọc Thạch lấy ra. Tình hình như vậy làm đến không có dấu hiệu nào, bất quá ít có người kinh hoàng, tự từ lâu thích hướng bực này tình huống, theo đến truyền lệnh hạ xuống, mọi người dồn dập đem từng viên như kim qua to nhỏ đánh thạch lấy ra, nắm một truy dung một cái. Nhất thời có một vệt ánh sáng lượng phóng ra, đem đoàn xe bọc lại. Đen kịt màn trời bên dưới, cả nhánh đội ngũ dường như một cái lưng tỏa sáng trường long. Đạo nhân kia liếc một vòng, cau mày nói, này là thổ hầu, này con số có chút nhiều à, quái, khoảng cách pháp đàn gần như vậy, sao có nhiều như vậy yêu vật mai phục? Đống nhiên hắn thấy đối diện núi nhỏ bên trên có một tên đạo nhân nắm một con song đau đầu ngưu, sáng mắt lên, lớn tiếng nói, không biết vị nào đồng đạo ở đây, tại hạ Thừa Vân lĩnh Ngụy Tùng, hộ tống dược đội con đường nơi đây, vọng xin mời giúp đỡ một, hai. Chương 297, tham nghiệm thăng tư tiệt ngọc phù. Thanh Hoa Thiên, Quỳnh Khư giáp danh một chỗ chi địa, nhất danh thân trên chừng trăm trượng cao thấp cự hán đang ngồi ở một ngụm không trọn vẹn cự đỉnh phía trên, giống như tại nhắm mắt dưỡng thần bên trong, nó trên trán mọc trước ngắn ngủi một đoạn sừng, nhưng trên người lại không có nửa phần yêu khí, hiển nhiên là nửa người nửa yêu thân thể. Người này trước người bày đầy yêu ma đầu lâu, cao cao xếp nổi lên một tòa gò đất, phía trên ngăn cách một thành kim đồng đại phủ, tại hắn thân hình khổng lồ phụ trợ phía dưới, có vẻ cực kỳ hùng tàn huyết tinh. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên hông trong túi có một cổ khí cơ khiêu dược, giật mình, hắn từ trong móc ra một miếng ngọc châu, hướng ra bên ngoài hất lên, liền tự bình địa dâng lên một đạo linh quang, không bao lâu, liền gặp bên trong hiện ra nhất danh mặt lạnh đạo nhân. Hắn nhìn nhìn, nói, nguyên lai là Lý đạo hữu, tìm ta có chuyện gì? Lý đạo nhân đối với hắn đánh chắp tay, nói, Khương đạo hữu, vị kia giết chết sư huynh của ngươi Trương đạo nhân vài ngày trước đến ta Thanh Hoa Thiên Trong, ta thuận tay đưa hắn dẫn tiến phù thư cản trở, bây giờ hắn đang tại một chỗ địa giới tiến thối không được. Họ Khương cự hán đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến theo dõi hắn hỏi, quả nhiên. Lại theo sát lấy hỏi một câu, người này hiện tại nơi nào đó? Tại mấy tháng trước thu được cự dung chết tin tức, hắn cũng không có gấp gấp hừng hực chạy trở về thay nó báo thù, mà là hao tốn thật lớn một cái giá lớn mời được chư thiên hiểu biết chi người lưu ý người này, tâm tích, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tin tức. Lý đạo nhân cười cười, không có trả lời. Họ Khương cự hán trầm ngâm hạ xuống, trầm giọng hỏi, người muốn vật gì? Lý đạo nhân ung dung nói, ta nghe nói Khương thượng chân trong tay có một chén tự đỉnh khư có được già hán đăng, như ngươi có thể đem vật ấy giao cho ta, ta liền đem cái này vị Trương đạo nhân tâm tích cáo chi ngươi, như thế nào? Họ Khương cự hán cũng không có trả lời ngay, mà là lâm vào trong suy tư, hồi lâu sau, hắn nói, ta đến nơi đó chỗ sẽ cho ngươi. Lý đạo nhân thấy hắn đáp ứng, mắt lộ vẻ vui mừng, liền giọng điệu cũng mau vài phần, nói, có thể đem vật ấy đưa đến Chu Tà Sơn bên trong, ta tự sẽ nói cho ngươi biết người kia, tâm tích, bất quá. Ngươi cần biết được, ta nhiều nhất chỉ có thể thay ngươi kéo dài một năm, lại kéo dài hơn liền thì bất lực, nếu không việc này, sẽ, ngay cả ta tự mình cũng liên quan đến đi vào. Họ Khương cử hán vận mi nói, ta đây chỗ nhất thời thoát thân không ra, tả hữu đạo hữu cũng là làm việc này, vì sao không thể lại kéo được lâu dài một ít. Lý đạo nhân lắc đầu nói, nào có như thế đơn giản, đoạn cầm dẫn tiến phủ thư chịu tội cũng là không nhỏ, mỗi qua một tháng muốn gọt ta trăm vạn thiện công, hơn nữa việc này qua đi hẳn là có người tra hỏi, còn muốn cái khác bị phạt, ngăn trở một năm, ta tự hỏi còn có thể thừa nhận, như lại lâu dài, sợ có đánh rất phàm trần chi nguy. Họ Khương cử hán lo nghĩ, rất là quyết đoán nói, hảo, trong vòng một năm, ta tất nhiên đuổi đến trở về, bất quá thỉnh Lý đạo hữu đem hết toàn lực kéo dài, thiện công như bị gọt một chuyện, Khương mô, sẽ, nghĩ cách đền bù tổn thất. Lý đạo nhân lời nói, xem ra Khương đạo hữu lại tại khư điệu tìm được cái gì hảo vật. Họ Khương cử hán cũng không phủ nhận, nói, quả thật có chỗ thu hoạch. Lý đạo nhân trong mắt nhiều hơn chút ít quan mang, nói, hy vọng đạo hữu không để cho ta thái quá khó xử. Sau khi nói xong, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, một miếng đó chịu tải khí cơ ngọc châu cũng là hóa thành mảnh vụn hạ xuống. Họ Khương cử hán vươn tay ra, đem cái này trôi gác ở yêu thủ chồng chất bên trên kim đồng đại phủ cầm, cũng liền đứng lên. Lúc này thiên trung đột nhiên bay tới một đạo hỏa diễm, cũng hướng phía chỗ này tới, mấy hơi thở sau, một tiếng ầm vang, rơi vào cách đó không xa, ném ra một cái hố to, từ trong bỏ lên đi ra nhất danh Khôi Ngô tu sĩ, hắn đi lên vừa chắp tay, kích động nói, Khương đạo hữu. Cái này một hồi tiêu lược trệ yêu bộ tộc, chung là thu hoạch 3.237 đầu yêu ma, đưa trở về, ít nhất cũng là hơn 3.000 vạn thiện công, như lại có thể đổ diện hai bộ, thì có thể kiếm đủ vạn vạn thiện công. Họ Khương cử hán nhìn về phía hắn nói, Kim đạo hữu, Khương mộ phải về thiên điện một lần, chỉ sợ không thể cùng chư vị đồng hành. Họ Kim tu sĩ khẽ giật mình, vội la lên, đây là vì sao? Đạo hữu tại chúng ta trong mấy người, công hành cao nhất, thiện công cũng là nhiều nhất. Nếu là thiếu đạo hữu, còn lại chi người sẽ không thể công phá cái này hai nơi yêu bộ. Họ Khương cử hán trầm giọng nói, lần này là ta có lỗi với chư vị, nếu có thể quay lại, chư vị tổn thất ta tất nhiên, sẽ, nghĩ cách đền bù. Họ Kim tu sĩ nghe hắn giọng điệu có chút không đúng, nhìn nhìn hắn, thử hỏi, chẳng lẽ là vì cự dung thượng chân một chuyện sao? Họ Khương cử hán trầm mặc trong chốc lát, mới nói, không sai. Họ Kim tu sĩ nhả thở ra một hơi, nói, xin thứ cho tại hạ nói thẳng. Vị kia Trương đạo nhân rất là thần thông quảng đại, liền cự dung thượng chân cũng không là đối thủ, Khương thượng chân tuy pháp lực không kém, có thể thì như thế nào có thể đấu qua được người này. Họ Khương cự hán lại là cầm trong tay kim đồng đại phủ bày bỗng núp đích, nói, không, nếu là tại nơi khác, ta xác thực đánh không lại người này, nhưng ở Thanh Hoa Thiên Trong, lại là chưa chắc sẽ thua. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Người này đúng là tại Thanh Hoa Thiên sao? Họ Kim tu sĩ giật mình, quả thật là cơ hội tốt ta. Họ Khương cự hán gật đầu nói, nên ta phải đi trước, nếu là bỏ qua lần này, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể có như vậy cơ hội tốt. Thanh Hoa Thiên trong đấu chiến không giống với nơi khác, không chỉ là xem song phương thực lực, còn muốn xem thiện công tích lũy. Trương Diễn chính là vực ngoại tu sĩ, mới vào được Thanh Hoa Thiên trong, một thân bổn sự rất khó nói có thể phát huy nhiều ít, mà hắn cái này mấy ngàn năm đến nay lại là tích lũy rộng lượng thiện công, ngay cả đám có chút đại phái trưởng môn cũng vô pháp so sánh với. Giờ phút này hắn chẳng những có thể đem mình toàn bộ thực lực đều phát huy ra đến còn có thể mượn Thanh Bích Cung thần thông thủ đoạn, nơi này phần thắng thì lớn hơn không ít. Tu sĩ kia nghiêm nét mặt nói, Khương đạo hữu, nếu có cái gì dùng được chúng ta, cứ việc phân phó. Họ Khương cự hán lại là từ chối nói, vị kia Trương đạo nhân cũng là địa vị khá lớn, việc này các ngươi cuối cùng không cần phải liên lụy vào đến, huống hồ ta tìm tới người này, cũng sẽ không một mình độc hướng. Hắn dùng sức khẽ hấp, cái này đại phủ ngưng hóa một đạo kim quang từ hắn mũi khiếu bên trong bay đi vào, lại mở miệng nói, người nọ tùy thời khả năng rời đi, ta không cách nào trì hoãn quá lâu, cái này liền khởi hành. Chư vị tự mình cẩn thận rồi. Nói xong, vọt người một tung, hóa kim quang phá không mà đi. Đại khổ nguyên bên trên, nhâm cức mang theo khúc bảng phụng Trương Diễn chi mệnh xuất ngoại nghị cách thu hoạch thiện công, bởi vì không cách nào phi đột, hành tẩu hồi lâu, mới là gặp được nhất chi đà đội, đúng gặp nó bị yêu vật vây công, lại nghe được trong đó có người la lên cầu viện, vì vậy không hề do dự, tự tay háo trong lấy ra một chồng lá bửa, đi lên nhất tán, liền hóa đạo đạo kim quang hạ xuống. Bởi vì thụ cái này một phương giới thiên chế bó, hắn một chút thần thông đạo thuật đều không dùng được, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể vận dụng pháp khí phụ lục. Kim quang lướt qua, chỉ trong chốc lát trong lúc đó thì quét ngang toàn trường, đem sở hữu yêu vật đều là chém giết sạch sẽ, chỉ còn lại có từng đống nghiền nát huyết nục, thiên trung quần quận yêu khí hội tụ thành khói đen cũng là dần dần tản ra. Ngụy Tung nhìn thấy bực này cảnh tượng, không khỏi giật mình không thôi, thầm nghĩ, cái này một vị trong tay pháp phù lợi hại như thế, rồi lại không thấy phi độn, rất có thể là một vị mới vào nơi đây chân nhân. Hắn cùng với triệu đội thủ thấp giọng nói vài câu, thì chủ động đứng dậy, đánh chắp tay nói, Ngụy Tùng gặp qua vị này thượng tu, xin hỏi thượng tu như thế nào xưng hô. Nhâm Cức nhìn thoáng qua, thấy hắn chỉ là huyền quang tu vi, nhưng cũng không bởi vậy xem nhẹ đối phương, còn có một lễ, nói, vần đạo Nhâm Cức lại nhất chỉ bên hông song đầu yêu nghiêu, cái này là nhậm mô đồng hành khúc bảng. Ngụy Tùng gấp rút lại hướng khúc bảng thi lễ, mặc dù hắn chỉ là đầu yêu nghiêu, nhưng một ít tu sĩ bên cạnh cũng sẽ có yêu buộc đi theo. Đây là cực kỳ tầm thường việc. Khúc Bàng nhìn những cái kia yêu vật thi hải, theo trong lô mũi phun ra một đạo yên khí, nói, các ngươi vận khí thật là không tốt, những cái này thổ hầu ít nhất tại đây tiềm ẩn trăm mấy năm, nếu là không người đến đây, không dùng hơn trăm ngày, đương sẽ chết đói, đây là người thấy được bọn ngươi mùi rồi nhịn không được mới chạy ra, nếu không phải là vừa vặn chúng ta đi ngang qua, sợ các ngươi muốn gặp bất trắc. Trong đội ngũ nhất danh 13-14 thiếu niên có chút không phục, móc ra vài lá bửa, lung lay nhoáng một cái. Nói, vị này thượng tu, chúng ta cũng không phải không có sức hoàn thủ. Khúc Bàng lắc lắc đầu nói, ngươi lá bùa kia chỉ có thể giết tầm thường yêu quái, nơi này đã có một đầu yêu vương, những vật kia lại là vô dụng. Cái gì? Yêu vương? Ngụy Tùng cùng triệu đội thủ đều là hoảng sợ thất sắc, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, yêu vương ít nhất cần nguyên anh tu sĩ ra mặt mới có thể chống lại, nếu là thật sự có một đầu tại nơi này, tất cả mọi người là ngăn cản không nổi. Thanh Hoa Thiên trong yêu tà thụ thật lớn áp chế. Phàm nhân mượn nhờ pháp khí lá bùa đều có tới đánh cược một lần chi lực, đây cũng là bọn họ xuyên độ hoang nguyên tự tin chỗ, bất quá đây cũng là có nó hạ ngại, dù sao phàm nhân tự thân khả năng thì chỉ là một chút như vậy, yêu ma cho dù không cách nào vận chuyển pháp lực, khó có thể phi độn, cường hoành thân thể vẫn là còn tại đó, yêu vương chi lưu, dù đã là dầu hết đèn tắt, cũng không khó tàn sát hết bọn họ tất cả mọi người. Hai người biết được cái này chân tướng sau, vội vàng lại lần nữa không người tạ ơn. Nhâm Cức tỏ vẻ không có gì, cũng hỏi, các ngươi đây là hướng đi chỗ nào? Triệu đội thủ nói, chúng ta đều là chắc thanh người, việc này là phụng mệnh hộ tống những cái này bảo tài ngoại dược đi trước trị thiện quốc Đông Bí đại quan, bây giờ đã được một nửa lộ trình, lúc trước cũng nhiều thiệt thòi ngụy sát sư hộ tống, mới có thể thuận lợi đến vậy. Thanh Hoa Thiên trong bởi vì phàm nhân cũng có nhất định tự bảo vệ mình chi lực, nên là ngắt lấy bảo tài ngoại dược đều là giao cho cái này người, nhưng là bọn họ không cách nào phi đột, này đây chỉ có thể dùng nhất thô thiện thủ đoạn. Dựa vào con người điều khiển thú vật chuyên trở, từ một chỗ trận môn vận chuyển đến một chỗ khác trận môn, mà tu sĩ lúc này như ra mặt hộ tống, liền có thể tích xúc số lượng không ít thiện công. Nhâm Cức nhẹ gật đầu, nói, như vậy vài vị cũng biết nơi này có cái gì yêu ma ẩn hiện sao. Ngụy Tùng chần chờ một chút, chắp tay nói, xin hỏi thượng tu sĩ, việc này có phải hay không là xuất ngoại hành tẩu, tích góp từng tí một thiện công. Nhâm Cức thản nhiên lời nói, không dối gạt đạo hữu, ta mới đến đây, chính vì cái này mà buôn tẩu. Ngụy Tùng vội hỏi, xin thứ cho tại hạ nhiều lời, muốn nói thu hoạch thiện công cực nhanh, không có gì có thể so sánh được trên những cái kia địa hư, chỗ đó có thể tìm được bảo vật, cũng có thể thuận tay chém giết yêu ma, giết được một đầu ít nhất cũng là vài vạn thiện công, tại hạ bởi vì công hành nông cạn, đi không được chỗ đó, mà dùng hai vị thượng tu bổn sự, lại chính có thể đi trước. Nhâm Cức thần sắc chấn động, truyền âm hỏi, Khúc đạo hữu, chính là như thế sao? Khúc Bằng nói, ta theo lão chủ nhân du tẩu chư thiên cũng là mấy ngàn năm, quy củ cho tới bây giờ sớm là thay đổi, bất quá những cái này địa khư lớn nhỏ vô số, tất cả đều không giống nhau, trong đó không thiếu hiểm ác nơi, liền đại năng tu sĩ cũng chưa thấy được có thể bình an xuất nhập, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, người này nói cho là không giả. Nhâm Cức nói, lại là hiểm ác, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở trương thượng chân thần thông pháp lực sao? Chúng ta cần đem việc này tốc tốc đi đi cáo chi thượng chân mới được. Chương 298, Thượng Công Thiện Đức nhập kim bộ. Nhâm Cức nghe xong Ngụy Tùng một lời nói, ý thức được thu được thiện công con đường hay là so với tưởng tượng làm đến càng rộng hơn, cũng không chắc nhất định phải ở cánh đồng hoang vu bên trên chém giết yêu ma. Chỉ là người sau được tu vi có hạn, rất nhiều chuyện cũng không cách nào nói phải hiểu, hắn lo lắng tới đến, vì là nghĩ cách hiểu rõ càng nhiều, đơn giản liền cùng Khúc Bàng một đạo, đêm này chi đà đội một đường hộ tống đến cái kia tề ất pháp đàn bên trong. Hai người ở đây pháp đàn bên trong dừng lại mấy ngày, thực tại nghe được không ít tin tức, thương lượng một phen sau, liền lên đường trở về, chỉ là vừa mới đi ra ngoài vị cửu, phía sau nhưng có một trận lớn lao thanh phong bay tới, rất nhanh lướt qua bọn họ, đến phía trước. Hai người nhất thời lộ ra vẻ đề phòng, đã thấy thanh phong một tán, từ bên trong xuất hiện một cái cười khanh khách đạo nhân đến, chúng bọn họ đánh một cái chắp tay, nói, hai vị Mạc Kinh, bần đạo cũng không ác ý, tới đây chỉ vì hỏi trên một câu, hai vị nhưng là sơ đến nơi này sao? Nhâm Cức cảnh giác hỏi, không biết tôn giá là ai? Đạo nhân kia trả lời, bần đạo chính là đó là tề ất pháp đàn đàn chủ cung xấu, trước đây chính đang ở ngoài hàng phục yêu ma, vừa mới trở về sau, mới nghe được hai vị đến chuyện này, bần đạo gọi yêu kết giao đồng đạo, liền muốn qua một lúc. Nhâm Cức cũng không tin hắn ngôn ngữ, chắp tay, nói, hóa ra là cung đàn chủ, chúng ta xác thực đến đây không lâu, cũng không biết có gì chỉ giáo. Đạo nhân kia cười nói, ta quan hai vị lai lịch bất phàm, lại hỏi thăm cái kia thiện công một chuyện, sợ chính là này khó, ta chỗ này nhưng có thể chỉ một cái cánh cửa tiện lợi. Hắn vây tay, đông dưng đem ra một chiếc thẻ ngọc, đi xuống đưa tới, hai vị có thể cầm được vật ấy đi cho quý thượng nhìn qua. Nói xong, cũng không chờ hai người trở về ngôn, lại đánh một cái chắp tay, liền liền biến mất không còn tăm tích. Nhâm Cức đem thẻ ngọc này nắm vào trong tay, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, Khúc chân nhân, ngươi làm sao xem? Khúc Bằng nói, đạo nhân này trên người khí thế trôi nổi bất định, làm chỉ là một bộ phân thân, bất quá người này xác thực là từ Pháp trong thành đi ra, lai lịch cho là không giả, nơi này nói không chắc còn có ích lợi gì ý, vẫn là đem vật ấy dẫn theo trở lại, để lao ra định đoạt cho thỏa đáng. Nhâm Cức cũng là tán thành, lập tức dọc theo đường cũ đi vòng vèo, không dừng ngủ đêm, chừng 10 ngày sau trở về Ma Không Pháp Chu, tiếp đại trưng diễn, liền đem chuyến này trải qua báo cáo, cũng đem ngọc giản kia dâng lên đến. Trương Diễn đem ngọc giản kia nắm quá, ý thức đi vào xoay một cái, thấy rõ trong này tỉ mỉ ghi lại không ít thu được thiện công con đường, bất quá trong đó cường điệu đề cập một loại, nếu là tu sĩ gặp phải nguy cơ, lại không có thiện công tại người, như vậy có thể hướng thiên lập lời thề nguyện, có thể lấy trước tiên ghi nợ thiện công, không chỉ có thể đi gông xiềng, còn ngươi một thân thực lực, còn có thể để trước tiên cho ngươi các loại chỗ tốt, bất quá đến sau đó nhưng cần vì là thanh bích. Cung cống hiến, thời hạn vì là trăm năm đến ngàn năm không giống nhau. Hắn nở nụ cười, đại năng tu sĩ cầu được là siêu thoát, thông thường là không chịu bị ràng buộc trụ, bất quá thật muốn gặp phải sinh tử nguy hiểm, e sợ cũng không cố rất nhiều, dù sao tính mạng càng là trọng yếu, là lấy phương pháp này vẫn còn có chút tác dụng, thậm chí nói là cứu mạng chi bảo cũng không khuyết đại. Nếu không là hắn lực đạo pháp lực triển khai không ngại, nói không chừng cũng sẽ thận trọng suy tính một chút. Đúng là đối với thấp bối tu sĩ mà nói, này nhưng là một cái nương nhờ vào thanh bích cung đường tắt, chỉ xem tình hình này. Thanh Bích Cung cũng không làm thu, không phải tu vi tới nhất định hoàn cảnh, hứa căn bản nhập không được chờ đợi chi nhãn. Ngoại trừ cái này ở ngoài, giống nhau Nhâm Cức bẩm báo giống như vậy, thu được thiện công, chỉ có đi vãng khư dễ dàng nhất, cái kia Thanh Bích Cung làm như vô cùng cổ vũ tu sĩ trước hướng nơi này, cố dù cho sơ đến thanh hoa thiên người, cũng có thể mượn dùng trận môn tới nơi đó. Trương Diễn đem thẻ ngọc trên ghi chép hết thẻ đều là từng cái xem qua, tâm trạng xoay một cái niệm, bước kế tiếp đi vãng khư xác thực là một cái trên lựa chọn tốt, chí ít không cần lại ngưng lại nơi đây, bất quá khư địa cực nhiều, trong đó một ít địa giới hung hiểm dị thường, mà trong này cũng không có tỉ mỉ đề cập. Suy tư chốc lát, liền thả xuống thẻ ngọc, hỏi, Khúc Bằng, ngươi nguyên lai tùy tùng Nguyễn Chân Nhân chung quanh du lịch, đối với khư nhưng là quen thuộc sao? Khúc Bằng trả lời, trở về lao ra, lão chủ nhân không thích thanh hoa thiên cả ngày đánh đánh giết giết, ở đây dừng lại thời gian không dài, tiểu nhân biết cũng là có hạn, chỉ biết loạn tinh, tỷ phù, hưng hạo này ba chỗ quảng đại cực kỳ, yêu ma vô số, có thể mấy ngàn năm quá khứ, không biết bây giờ là dáng dấp ra sao, chỉ ở tê ất pháp đàn bên trong nghe nói này ba chỗ tự vẫn còn, đến nay còn chưa cho người tu đạo công chiếm hạ xuống. Trương Diễn hơi gật đầu, này ba chỗ hắn ở Đạm Ba Tông bên trong liền từng có nghe thấy, tỷ như Tuân Nhạc chân nhân truyền lại một nhánh Mịch Trạch Tông, bên trên tầng hầu như đều lõm vào ở loạn tinh khư bên trong, đến nay vẫn là sống chết không rõ, dù sao cũng là cùng ra một mạch, nếu là có thể, đúng là có thể hướng về này một nhóm, tích lũy thiện công đồng thời cũng có thể kiểm tra chờ chút lạc. Nghiệm đến đây, hắn lắc lắc đầu, nơi này nhưng có thể thấy được Lạc Sơn quan thiện cận, hắn luôn luôn tự xưng là chính tông, đối với bên mạch đường chi xưa nay xem thường, đối với bị chiếm đóng ở khư cùng mạch cũng là không để ý tới không hỏi, cái này gọi là người làm sao phục ngươi. Như ở sau đó lập tức khiển người đi cứu, dù cho chỉ là làm cái dáng vẻ, tin tưởng cũng có thể thu nạp một nhóm người tâm, thừa ngươi là chính tông, như vậy ôn hỏa mãn luộc, không ngừng làm thủ đoạn, liền nhưng chân chính ngồi vững danh phận, có thể này bối liền làm cái dáng vẻ cũng là không chịu, tựa hồ cho rằng chỉ cần thần vật ở tay, liền không cần để ý tới còn lại, cũng khó trách cùng một đám cùng mạch từ từ xa lánh. Hắn một phen cân nhắc hạ xuống, nghĩ ngợi nói, cái kia liền trước tiên hướng về loạn tinh khư đi tới một hồi, chờ đủ thiện công, lại hướng về phong sắc kim điện lấy cái kia thảo yêu chiếu. Tâm trạng tư định sau khi, dặn dò dưới đáy người, dựa theo ngọc phù bên trong nói phương pháp ở bên ngoài bố trí pháp đàn, thức dậy pháp lực viết xuống một phong phù thư, theo nghi pháp ở đàn trước đốt cháy, chờ đợi không được lâu, liền thấy thiên bên trong một vệt kim quang bắn rơi, chờ ánh sáng tàn đi, liền thấy pháp đàn bên trên huyền lại một phong chỉ dụ. Trương Diễn lấy tay đem ra, có vật ấy, đi vãng khư liền có thể thông hành không trở ngại, hắn nhìn kỹ sau, liền thu vào trong tay áo, trở về đúng phương pháp chu bên trong, thức dậy pháp lực xoay một cái, liền hướng gần nhất một chỗ trận môn bay đi. Hắn lần này mạnh mẽ bay trốn, pháp lực chi tổn chính là thường ngày mấy lần, bất quá chuyến này lộ trình cũng không dài, chút tiêu hao này nhưng còn không để vào mắt, chỉ là nửa ngày, liền đến một ngọn núi cao trên đỉnh cao nhất, có thể thấy được nơi này thế chúc một tòa chu duyên có ngàn nhiều bên trong đàn, một màn ánh sáng tự vòm trời buông xuống, tự tầng mây thật dày bên trong xuyên qua, trùng thế như huyền buộc, sáng như thanh ba. Hắn không có dừng lại lâu, pháp lực thúc một chút bên dưới, pháp chu nhẹ nhàng chấn động, trước mặt ánh sáng sáng ngời, toàn lại thu lại, đã biết đã là quá trận môn. Hắn đưa mắt vừa nhìn, thấy dưới chân là một mảnh rộng lớn lục, chỉ khắp nơi đều là phá nát nham trụ, sụp đổ cung vũ, pháp chu phía dưới một tòa pháp đàn bất quá trên là hoàn chỉnh, thiên bên trong có phù thạch ngàn tỷ, giờ khác này giống bị từng luồng thanh khí thúc đẩy, dọc theo một loại nào đó quỹ tích hướng về một chỗ đồng bền mà đi, thỉnh thoảng mấy viên thoát ra khí hà, liền liền từ thiên mà truy, mang theo một đuôi hỏa khí sáng quang, đập ầm ầm rơi vào. Hắn có thể cảm ứng được, này loạn tinh khư tự ở không phải ở, như gần như xa, thật giống như là cường kéo ngạnh kéo tới giống như vậy, cũng chưa hoàn toàn dung hợp nhập thanh hoa thiên bên trong. Từ ghi chép trên xem, chỗ này địa giới không ngừng sẽ có vực ngoại yêu ma sinh ra đến, dù là ai cũng không biết là từ đâu tới đây, hay là liền nhân vì là duyên cớ này. Vừa đã đến đầu, hắn liền chậm rãi triệt hồi pháp lực, đem ma không pháp chu hạ xuống. Sau đó liền tự bên trong hành đi ra khỏi đến. Pháp đàn bên trên có chừng 10 tên trông coi tu sĩ ở đây, thấy rõ ma không pháp chu lại đây, đều nhìn ra lại là một vị đại năng tu sĩ đến đó, liền dồn dập tự học nắm nơi đi ra, trong đó một người cầm đầu ở bên ngoài chắp tay làm lễ, nói, tại hạ là nơi này đàn chủ ứng thao, xin hỏi thượng chân đến đó là vì sao sự. Trương Diễn chưa có nói, ra hiệu một thoáng, bên cạnh nhâm cức đứng dậy, nói, tất nhiên là vì là thu được thiện công. Ứng thao suy nghĩ một chút, nói, nếu là như vậy, thượng chân không ngại tạm hoãn mấy ngày lên đường. Trương Diễn nói, đây là vì sao? Ứng thao lại là không người lại, nói, tại hạ thu đến đưa thư, mấy ngày nữa có phượng minh, tung tây chờ đợi phái phụng chiếu đến đây tiêu giết yêu ma, thượng chân nếu có thể hơi làm trông nom, có thể chiếm được không ít thiện công. Trương Diễn khẽ gật đầu, ngọc giản kia trên có ghi lại, bảo vệ trông nom thấp bối tu sĩ, cũng là tương đối dễ dàng thu được thiện công một cái phương pháp, nói, cái kia liền ở thêm mấy ngày. Ứng Thao lúc này bắt chuyện một tiếng, liền có một tên đệ tử phụng một quyển kim sách lại đây, hắn nắm qua sau, cung cung kính kính đệ tới, nói, này là thiện công mục bạc, chỉ cần thượng chân tích công nhất định con số, liền có thể lục tên trong này, khi đó liền có thể đến Thanh Bích cung ngoài ngạch tứ thưởng, tên tự càng trước, thì lại thu hoạch càng phong. Trương Diễn nhất thời đến rồi chút hứng thú, hắn nhận lấy, mở ra xem, thấy xếp ở vị trí thứ nhất, chú tên chính là giám trì thiên ti hành, xếp hạng đệ nhị, tích doanh thiên trịnh ngầm tiêu, người thứ ba, hoàn độ thiên chiêm kiền xương. Ở Thanh Hoa Thiên, thiện công hầu như có thể trực tiếp giống như là thực lực, thậm chí có thể dùng này tách ra kiếp nạn, triển khai thủ đoạn thông thiên, xếp hạng hàng đầu người tuyệt nhiên là không tướng tốt, cần được lưu ý nhiều. Hắn từng cái nhìn xuống, phiên đến người thứ 12 thì, phát hiện một cái hiểu biết tên, Huyền Hồng Thiên Hà Tiên ẩn, hắn thoáng một trận, lại tiếp tục đi xuống chuyển động. Ứng Thao lúc này lên tiếng nói, có thể vị ở hàng đầu người, hầu như đều là một phương đại năng, bất quá trở lên thật tôn sư, nghĩ đến đứng hàng bên trên cũng không cái gì là việc khó. Trương Diễn nở nụ cười, đem này kim sách cất đi, hỏi, không biết ứng đàn chủ ở đây thủ đàn bao nhiêu năm. Ứng Thao thở dài nói, tại hạ tự học thành động tiên, liền bị phái đến đây, tính ra đã là 1,200 năm hơn, nếu như không có người tới thay thế, lại có thêm 300 năm, mới có thể tá thoát này trách. Trương Diễn hỏi, ngàn năm trước, từng có Mịch Trạch Tông tu sĩ đến chỗ này đến, ứng đàn chủ nhưng là biết được sao? Ứng Thao suy nghĩ một chút, nói, là có chuyện như thế, lúc đó Mịch Trạch Tông Quách Tông chủ cùng trong môn phái một người khác trầm thượng chân, còn có 6 vị động thiên chân nhân cùng đi tới khư nơi sâu xa, cùng với chờ đợi kết bạn mà đi, vẫn còn có 3 cái đại tông, bất quá dường như sau đó đều rơi vào loạn tuyển lưu trong không gian, liền đều là không tin tức. Trương Diễn lại hỏi, ứng đàn chủ cũng biết cái kia mấy nhà bị chiếm đóng nơi ở nơi nào sao? Ứng Thao cười khổ nói, loạn tuyển lưu không lơ lửng không cố định, lúc ẩn lúc hiện, tại hạ cũng khó biết đến tột cùng ở nơi nào, bất quá tại hạ biết được, có một vị kim thượng chân trong tay có một bộ ác thấy đồ, bên trên ghi chú rõ không ít tiền nhân tìm rõ kỳ tuyệt hiểm địa, hay là đối đầu thật sự có chút tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 299, thần vật ký lạc khiên thiên cơ. Trương Diễn ở Ứng Thao nơi này đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức, liền trở về ma không pháp trù, cùng sử dụng mấy ngày, tế luyện đắc sổ trương pháp phù đi ra. Tuy đáp ứng bảo vệ cái kia mấy nhà tông môn, có thể hắn hôm nay chi tu vi, tự không thể lại đi tự thân làm, ban xuống vài tờ phù chiếu, liền là đủ bảo vệ. Sự thực thay cái khác phái phàm thuế tu sĩ làm việc này, cũng nhiều nhất sẽ sai phái ra một cái phân thân hóa ảnh thôi, chỉ như kim hắn không còn có đầy đủ thiện động tại người, phân thân đồng dạng tiêu hao pháp lực, cố mới dùng không ở hạn ngại bên trong phù chiếu thay thế. Lại là mấy ngày trôi qua, cái kia mấy nhà tông phái đều là đến, nghe nói này trở về có thể chiếm được đại năng thượng chân che chở, đều là mừng rỡ không thôi. Các gia trưởng môn từng cái đến đây pháp chu tiếp, rất là trịnh trọng nhận cái kia phù chiếu, lại cung cung kính kính bái tạ mà đi. Chờ mọi người lui ra sau khi, Trương Diễn nhưng là kinh ngạc phát hiện, cái kia đối với mình áp chế ràng buộc lại được cởi ra một chút, hắn đã là có thể vận dụng một ít thần thông pháp lực. Tâm trạng chuyển động niệm, nhưng là đoán được nguyên nhân ở trong, nơi đây thiện công, hay là cũng không muốn hoàn toàn đem sự tình làm thành mới sẽ thu được, chỉ cần có một cái tốt nhất bắt đầu, liền có thể trước tiên chiếm lấy một phần trong đó. Vậy đại khái là để cho tiện tu sĩ có thể càng tốt hơn lợi dụng thiện công, do đó ở khư đợi đến càng lâu, bất quá này không cũng ý vị hắn chiếm tiện nghi, không khó muốn gặp, nếu như cái kia mấy nhà tông môn ngộ đắc ý ở ngoài, như vậy tất cả lại sẽ còn quy vốn là. Cái gọi là đến dịch xa khó, bảo vệ người ở thu đến một phần thiện công sau, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn làm được bỏ mặc, đa số người nói vậy đều sẽ so với trước kia càng để tâm. Bất quá hắn không có lại đi vì thế tốn nhiều tâm tư. Hắn luyện đến mấy viên phù chiếu không chỉ rót vào rất nhiều pháp lực, mà lại lưu lại một giọt tinh huyết, nếu là cái kia mấy nhà tông môn vô sự, qua đi thì sẽ còn quy bản thân, nếu như gặp đại địch, cái kia lập tức sẽ hóa diễn xuất đến một đạo tinh lực chi chướng, chỉ cần hắn tự thân tinh khí không khô, thì sẽ không bị người đánh vỡ, là lấy việc này đều có thể để ở một bên. Hắn thoáng một vận pháp lực, phát hiện nay bay trốn đã là không ngại, tiêu hao pháp lực tuy vẫn là so sánh nguyên lai vì là nhiều, nhưng bằng tự thân nền tảng nhưng là đủ có thể gồng gánh nổi. Liền tâm ý hơi động, ma không pháp chu thoáng chốc bay lên trời, hướng về Ứng Thao trong miệng nói kim đạo nhân ẩn cư nơi bay trốn đi. Hai ngày sau, đặt đến một chỗ bán khuynh cự phong trước, chỉ là sơn hình dài nhỏ, cũng hướng về một bên nghiêng lệch, nhưng cũng một mực chưa từng đổ xuống trên đất, nhìn tới dường như một thanh cự kiếm tà cắm ở, biết là đến địa giới. Vị này kim đạo nhân nguyên bản là một phái trưởng môn, chỉ là một lần nhập khư phạt yêu, không chi ngộ lên chuyện gì, toàn tông trên hạ tối hậu chỉ hắn một người trốn thoát. Sau đó đến đi tới Thanh Bích cung bên trong, cùng tồn tại dưới lời thề ý nguyện vĩ đại, phải đem Dư Thanh Hoa Thiên bên trong hết thảy khư đều là tìm rõ rõ ràng, cũng miêu minh vu dư đồ bên trên, lấy cung chư thiên tu sĩ thảo yêu tác dụng. Cũng là bởi vì này, người này không chỉ pháp lực không có nửa phần ràng buộc, thậm chí còn có thể tịch mượn thiện vận dụng rất nhiều hủy thiên diệt địa thủ đoạn, thường ngay cất bước khư thì, dù cho đại yêu tà quái cũng không dám đến đây trêu chọc. Trương Diễn tự pháp chu bên trong đi ra, ở bên ngoài đánh chắp tay, nói: "Kim đạo hữu có thể ở, Vân đạo Trương Diễn, mạ muội trước đến bái phỏng." Tiếng nói truyền ra, giây lát, sán lạn linh hoa đồng thời, có như sau cơn mưa ửng hồng, sau đó liền thấy một tên Cẩm Tú Sơn Hà phục trung niên tu sĩ hai tụ đồng bền, thừa quang mà ra, người này song tấn đã bạch, nhưng lại thiên hai mâu trong suốt, dường như không dành thế sự hài đồng. Trương Diễn cảm ứng một thoáng, đối phương khí thế chỉ là tầm thường, cũng chưa từng chém tới quá khứ thân, nghe được ứng thao ngôn, một thân mấy ngàn năm trước liền đã vào được phàm thuế, điều này nói rõ thiện công cũng không thể trợ trực tiếp tăng lên pháp lực công hành, chỉ có thể làm pháp bảo phù thư một loại ngoại vật đến dùng. Trung niên kia tu sĩ đi tới phía trước, nhìn một chút hắn, trở về có thi lễ, nói: "Ứng đàn chủ mấy ngày trước đây cho Kim Mô đến rồi thư, nói là Trương Thượng Chân tới đây muốn một bộ ác thấy đồ." Trương Diễn trả lời: "Chính là, không biết đạo hữu trong tay có thể có." Kim đạo nhân nói: "Kim Mô trong tay đúng là có, này vốn là để cho tiện đồng đạo vẽ ra, chỉ là nhưng cần hỏi trên một câu, nghe ứng đàn chủ đề cập, Trương đạo hữu khả năng muốn đi hướng về Loạn Tuyển Lưu không nơi." Trương Diễn không có ẩn giấu, nói: "Không sai, Bần đạo có đồng đạo lõm vào ở cái kia nơi, lần này ý muốn đi tới tìm trở chút lạc." Kim đạo nhân sáng mắt lên, nói: "Nếu như Trương đạo hữu thật có thể đi tới cấp độ kia địa giới, có thể hay không tắc thành đồ ảnh, cho tại hạ dẫn theo trở về?" Trương Diễn thoáng một tư, điểm thủ nói: "Này nhưng không khó, Bần đạo có thể đáp lại." Kim đạo nhân mặt lộ vẻ vui mừng, từ đâu trong túi lấy ra một bức tranh, lên pháp lực đống dưng đẩy đưa tới, nói: "Này chính là ác thấy đồ, đạo hữu cầm chính là." Trương Diễn tiếp nhận, thoáng đảo qua một chút, liền thu vào trong tay áo, nói: "Đa tạ đạo hữu tặng đồ, bần đạo sẽ không quên đạo hữu nhờ vào việc." Kim đạo nhân đối với hắn chắp chắp tay, nói: "Vậy thì xin nhờ đạo hữu." Trương Diễn đáp lễ lại, liền quay lại ma không pháp trù, chờ ngồi vào chỗ của mình hạ xuống, liền mở ra cái kia ác thấy đồ nhìn kỹ lên, đồ trên không chỉ đem rất nhiều hiểm ác nơi đều ghi rõ, hơn nữa nơi nào lõm vào ai, khi nào có gì yêu ma xuất hiện, đại thể lúc nào an ổn, đều là có tỉ mỉ chú thích. Bất quá loạn tinh khư vô biên vô hạn, đến nay tìm rõ đi ra cũng chỉ phần nhỏ, có chút bị hôn ác khí bao vây địa giới đến nay ít có người dám đi, thật ở trước mắt những này cũng là đủ. Chờ xem qua sau, đem đồ thu cẩn thận, đang muốn lên đường thì, tâm trạng khẽ động, đã thấy thiên bên trong một đạo dài nhỏ kim quang bắn rơi, đến chú trước, liền hóa thành một viên kim toa, ở bên ngoài huyền trụ bất động. Ánh mắt của hắn híp lại, nhận ra đây là dư hoàng chư thiên bên trong chuyện ảnh phi toa, thoáng một tư, liền lấy tay đem nắm bắt vào. Sau đó đi xuống phương ném đi, đốn có màn ánh sáng tản ra, liền tự bên trong trồi lên một cái trên mặt hội có văn phù kim tuyến tu sĩ bóng người đến, một thân một con tóc tím, rối tung ở phía sau, nhìn lại phóng đãng bất ham, người này quay về chỗ ngồi chắp tay, nói: "Nhưng là Trương Thượng Chân ngày mà sao?" Trương Diễn liếc hắn một cái, nói: "Chính là bần đạo, tôn giá người phương nào?" Tu sĩ này thẳng tắp thân thể, ngạo nghễ nói: "Tệ nhân chính là Hoặc An Thiên Hưng Ngô đại quan hộ pháp đại chính, Tính Vũ tên Dương. Nghe nói Trương Thượng Chân đến Loạn Tinh Khư, cố ý tìm tới, chỉ vì cùng chân nhân một ngộ." Trương Diễn gật đầu nói: "Hóa ra là Vũ trưởng lão, chưa dám thỉnh giáo tôn giá ý đồ đến." Vũ Dương trong mắt lộ ra tinh mang, nói: "Vũ mộ ở trong môn phái từng nghe nói, Trương Thượng Chân chính là cái kia Thái Minh tổ sư lưu ý vật chân chính chi chủ, vật ấy đối với tệ tông vô cùng trọng yếu, cố có một cái yêu cầu quá đáng, không biết chân nhân có thể hay không đem vật ấy bỏ đi yêu thích." Nói tới chỗ này, hắn ngữ phong xoay một cái, "Tự nhiên, không cầu chân nhân hiện nay liền đáp ứng chúng ta, chỉ cần ngày sau có ý định, cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta liền tốt." Trương Diễn nhạt nói do nói, "Việc này không cần cân nhắc, tổ sư ban tặng, há có thể khiến người ta." Vũ Dương cười hì hì, nói: "Trương chân nhân sao không nghĩ cách biến báo một, hai, chờ đem cái kia thần vật bắt được trong tay sau, lại mượn ta dùng một lát, cái kia không phải không tính làm trái với tổ sư nói như vậy." Trương Diễn cười nhạt một thoáng, không có sẽ cùng người này nhiều lời nữa, vung tay háo. Một đạo thanh khí tung quá, đốn đem cái kia một đoàn linh quang rào tán. Hắn đối với này đã sớm chuẩn bị, ra ngoài khi biết chính mình là thần vật chi chủ sau, cái kia định là sẽ có người tìm tới cửa. Chuyện C. Ưa tui nét như lần này là Thanh Bích Cung cung chủ tự mình đến đây đòi hỏi, hay là hắn còn có thể cân nhắc một phen, dù sao bất kỳ người lại làm sao tuyệt vời, cũng không thể địch nổi một tên chân dương đại năng. Nhưng muốn thực sự là như vậy, hắn trở lại nghĩ cách bãi đàn, cao tế tổ sư chính là... nghĩ đến tổ sư là sẽ đến xử trí việc này. Cho tới những người còn lại, cái kết nhưng căn bản không cần để ý tới, chỉ này người nói chuyện như vậy trắng ra, hào không nửa điểm che lấp, ứng chỉ là đến đây dò đường, thậm chí lời nói thân phận cũng chưa chắc là thật. Xem ra như ta trước đây suy nghĩ giống như vậy, bây giờ dư hoàn chư thiên bên trong, ghi nhớ thần vật người coi là thật có không ít. Hắn nghĩ tới đây, lại một lần đem cái kia thiện công mục bạc lấy ra, đem hết thể xếp thứ tự người từng cái nhìn xuống đến. Người bình thường hay là chỉ có thể nhìn chằm chằm này trên bài vị, có thể ở trong mắt hắn, nhưng có thể từ bên trong nhìn ra rất nhiều khá có thể đáng giá cân nhắc đồ vật đến. Kết hợp trước đây bản thân biết tin tức xem, phía trên này xếp hạng càng khá cao tu sĩ, xuất gia thân giới thiên liền cùng thanh thiên quan hệ càng là thân cận, phản chi cũng thế. Mà 19 thiên bên trong, chỉ 3 chỗ giới thiên tu sĩ ở đây trên xuất hiện liên tiếp, đều cùng thanh bích cùng có thâm hậu ngọn nguồn, mà còn lại giới thiên người thì lại rất ít ở đây trên xuất hiện, hoặc là căn bản không gặp ghi chép. Hắn vẫn chưa này kỳ quái, ở giải thanh hoa thiên tường tình, liền có thể rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì này thiện công quy chế. Ở thanh hoa thiên bên trong, thiện công con số nhiều ít có thể trực tiếp quyết định một người phân lượng, có thể đến ra ngoài, liền không người sẽ đến để ý tới sách này. Tuy nhiên vì là này cũng không đấu chiến xếp hạng, mà chỉ là thiện công xếp hạng thôi, tỉ như xếp hạng thứ nhất ti hành, liền không hẳn là Hà Tiên ẩn đối thủ. Nhưng cần chú ý chính là, lúc nào thiện công quy chế không lại giới hạn ở thanh hoa thiên, mà là bao quát toàn bộ dư hoàn chư thiên, cấp độ kia thời điểm, cục diện nhưng chân chính muốn đảo ngược lại, thiện công bảng số ghế liền có thể trực tiếp quyết định chư thiên tu sĩ thực lực cao dưới. Nếu như thật đến bước đi kia, e sợ hết thể dư hoàn chư thiên bên trong tất cả mọi thứ quy củ, đều muốn nghe thanh bích cùng bài bố. Mà lại thiện công quy chế còn có một cái chân chính chỗ đáng sợ, bởi vậy chế vòng qua tất cả ân tình vãng lai, thầy cho truyền thừa, thậm chí phàm nhân bằng này trực tiếp lấy này đổi lấy ở ngoài dược. Lúc trước nhâm cức liền từ cái kia đội phàm nhân đội buôn chỗ giải đến, thanh hoa thiên bên trong, một cái ngàn thanh đại tộc nếu là đem hết toàn lực, như vậy liền có thể bồi dưỡng lên một tên luyện khí sĩ, tuy nhiều nhất chỉ có thể mở mạch, có thể nhưng cũng là đánh vỡ tiên thế gian cách, tương lai có vô số khả năng. Mà lại còn không bằng này, nhân thiện công còn có thể mượn dùng thần thông đạo thuật, pháp bảo phù khí, từ đạo lý tới nói, chỉ cần thiện công có đủ nhiều, một cái không cứ gọi tư chất tu sĩ dù cho không đi để tâm tu luyện, chỉ cần đi thu được đầy đủ thiện công, cũng có thể nắm giữ một thân không tầm thường sức chiến đấu, ở tình hình này dưới, tu sĩ lẫn nhau tư chất khác biệt mấy có thể không đáng kể. Theo lý thuyết, ở đây chế bên dưới, trăm vạn tại quá khứ, thanh hoa thiên bên trong cho là có vô số người tu đạo xung ra, nhưng thực tế nhưng không phải như vậy, điều này là bởi vì vực ngoại lúc nào cũng có yêu ma xâm lấn, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ cùng này bối chém giết mà chết, trong này không ngừng thanh hoa thiên, liền còn lại chư thiên tu sĩ cũng như thế bị cuốn vào trong đó. Từ thiện công bạc trên có thể thấy, chư thiên tu sĩ đối với này chế vô cùng chống cự, nhưng bọn họ lại là không thích phương pháp này, rồi lại không thể không đến, bởi vì trong này mê hoặc thực sự không nhỏ, tỉ như bài vị 10 vị trí đầu 5 người, có thể thẳng vào thanh hoa cung nghe đạo, thậm chí còn có thể thỉnh cầu thanh bích cung đệ tử ra tay, làm một phương thiên chủ hộ pháp tránh kiếp. Không khó muốn gặp, tương lai thời gian bên trong, thanh bích cung tất sẽ mở rộng thiện công quy chế có khả năng bao dung giới thiên, còn bên kia tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Trương Diễn thả xuống công bạc, ánh mắt trở nên sâu thẳm mấy phần, hắn tự có thể thấy, kỳ thực song phương thực lực kỳ thực là không ngang nhau, bởi vì thanh bích cung có chân dương đại năng tọa chấn, nếu như không có biến số, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chiếm được thắng lợi. Nếu muốn phá cục, trừ phi có một vị khác chân dương đứng ra chống lại, có thể muốn tu luyện đến này cảnh biết bao khó khăn, bây giờ xem ra, duy nhất có khả năng, chính là Thái Minh Tổ Sư lưu lại cái này huyền. Thạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 300, Lưu Lạc Khư Địa Khai Đạo Hành. Trương Diễn một phen suy nghĩ xuống, phát hiện cái này hai phe thế lực chi tranh mặt ngoài mặc dù không thấy gợn sóng, nhưng bên dưới lại sớm đã là mạch nước ngầm mãnh liệt. Tỷ như cầm cự dung mà nói, nó cùng đồng môn sư đệ bị người thỉnh cầu. Dị vãng quả thực chém giết không ít người tu đạo, nhưng nếu lưu ý nhìn, có thể phát hiện, trong đó có không ít người xuất thân tông phái đều là thoang có khuynh hướng thanh bích cùng, cũng có một bộ phận không phải, nhưng tương đối mà nói rất ít. Cái này cũng rất có ý tứ, hắn suy đoán người này rất có thể là bị một phương nào ném đi ra tham dự tranh đấu quân cờ. Nếu cái này suy đoán vi thật, như vậy đối với Thái Minh Tổ Sư lưu lại truyền đến thần vật, cự dung người sau lưng nhất định là sẽ không buông tha cho. Bất quá hắn cũng không sợ. Những người này nếu lại dám đến, bất quá lại là tế kiếm chém giết mà thôi. Tiếp theo ngược lại có thể thử cùng thanh bích cung giao hảo thế lực làm sơ tiếp xúc, bởi vì chỉ trước mắt đến xem, hắn cùng cái này một phương giống như cũng không có cái gì xung đột, ngược lại kẻ đối địch lại là nhất trí. Nhưng hắn tâm lý nắm chắc, có thể nếm thử tới gần cái này một phương, nhưng đối với nó, các loại, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng, bởi vì Thanh Bích Cung cho dù muốn ngăn cản một phương khác đoạt được thần vật, cũng không có nghĩa là nó đối với cái này vật không có ngấp nghẽ chi tâm. Nơi này thực tế ai cũng không thể tin, chính thức dựa vào chỉ có thể là mình, nếu hắn phân lượng cũng đủ, cái này bất luận cái gì một phương cũng không có cần để ý. Cũng may cự ly huyền thạch thời hạn còn có ngàn năm, hắn còn có thể thừa dịp cái này đoạn thời gian hảo hảo mưu đồ, dùng hắn giờ phút này thực lực, trừ phi một phương thiên chủ tự mình xuất thủ, nếu không bình thường dưới tình hình, cơ hồ không người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá cái này cũng không phải là chắc chắn, thì như lúc này tại Thanh Hoa Thiên Trong, quyết định hết thể chính là thiện công, tiếp theo mới là tự thân tu vi, này đây những người này nếu muốn ra tay, tựa hồ trước mắt là được một cái tốt nhất cơ hội. Hắn mỉm cười hạ xuống, nếu thật sự là như thế, cái này mình chờ là được. Nâng ngón tay tại trụ cơ phía trên nhất điểm, pháp lực rót vào trong đó, ma không pháp thuyền thoáng chốc chấn động, đàng không vọt lên, thì hướng một chỗ phương hướng độn đi. Vừa mới đi ra ngoài hơn vạn dặm lộ trình, viễn không bên trong thì có quần quận yêu vân phiêu đang tới, có thể trông thấy, cái này đám mây là do tất cả khó có thể đếm hết hung quái hội tụ mà thành. Nó nửa người dưới là một đoàn vũ khí, nửa người trên thì là ngưu đầu sư trảo, vật ấy tên là Bích Lâu, chính là loạn không khư địa thường thấy nhất hung quái một trong, dùng hung ác điên cuồng mà miêu tả, chỉ cần cảm giác được khí cơ chỗ, không quản địch thủ cường đại hay không, đều như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy xông tới. Bởi vì nó, các loại, tộc đàn số lượng thái quá khổng lồ, cơ hồ giết không dứt, nên là tu sĩ thấy, bình thường đều là xa xa tránh đi. Trương Diện thấy xong, nhưng lại không lảng tránh, chỉ nói, hai người các ngươi lui ra phía sau một ít. Nhâm Cức cùng Khúc Bàng gấp rút là theo lời thối lui, người phía trước còn đem bên người đeo phòng thủ pháp khí đem ra, cũng một mực bảo vệ ở tự thân tâm thần. Trương Diện thường ngày hành tẩu bên ngoài, đều là ước thúc tự thân khí cơ, để tránh quấy thiên địa linh cơ, lúc này cũng không lại câu thúc, đem chậm rãi thả ra. Chỉ một thoáng, một cổ huyền thâm khó lường, hùng vĩ đến cực điểm khí tức liền nhét đầy ở bên trong thiên địa, dẫn phát như tiếng sấm vậy long thanh chấn vang lên, mà cái này khung vũ trong trôi nổi huyền thạch lập tức như mưa mà rơi, những cái kia hung quái chỉ là bị khí tức ảnh hưởng đến, thì tất cả đều là rơi xuống, trên mặt đất bề mặt tạo ra nguyên một đám hô to, hóa thành vô số khó có thể nhận ra nấu như huyết đục. Dùng phàm thuế tu sĩ hoai, căn bản không cần động thủ, chỉ bằng khí cơ thì có thể chấn áp những cái này yêu vật. Dù là thả cho chúng nó phóng đến cũng đối với Trương Diễn không hề có uy hiếp, tại chém tới quá khứ chi thân sau, chỉ cần tu vi chưa từng tới cái này cảnh, liền không có khả năng đả thương hắn nửa phần. Mà nếu không có hắn pháp lực bị thụ thiện công câu thúc chi chế rất nhiều đốt thúc, dùng ma không pháp thuyền nhanh chóng, trong nháy mắt là sẽ đi qua, nhưng cái này hùng quái cũng gặp không đến mặt hắn. Chỉ là tại cái thời điểm này, hắn hình như có cảm ứng, ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại, hơi lộ ra kinh ngạc. Chỗ đó lại có một đầu đã là đạt tới động thiên trình tự hung vật, cái này cũng rất là hiếm thấy, theo dư đồ bên trên ghi lại đến xem, Bích Lâu dựa từ trước đến nay chỉ là số lượng, rất ít xuất hiện như vậy đại yêu, tâm ý nhất chuyển, một cơn gió màu xanh lá cuốn qua, liền đem chi cầm vào pháp thuyền trong. Sau đó hai ánh mắt sáng rực phóng ra, cố gắng xem nón nền móng chỗ, nhưng mà xem có một lát, lại phát hiện cái này yêu quá khứ lại là hỗn độn một mảnh, tựa như bị người tận lực che đậy. Hắn nhảy lên mi, trong tâm tại trong thời gian ngắn đổi qua vài cái ý nghĩ, tiếp theo lại không có nữa miệt mài theo đuổi, phẩy tay háo một cái này đầu hung quái liền hóa thành một đoàn hế khí tán đi. Đợi đem yêu vân gột rửa sạch sẽ sau, ma không pháp thuyền tiếp tục đi về phía trước, lại là 7-8 sau này, chợt thấy phía trước trên mặt đất chính toát ra từng đám đen kịt u hỏa, cái này u hỏa tự trên không trông lại cũng không lớn, nhưng chính là trong đó nhỏ nhất một đoàn cũng chiếm cứ vài dặm phương viên chi địa. Mà hỏa thế bên ngoài khắp nơi có thể thấy được bị đánh nát pháp thuyền cung thành hài cốt, trăm vạn năm đến không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở nơi đây, nơi này có thể không phải là cái gì thiện địa, những người này nếu không có đồng môn hảo hữu tiếp ứng, chỉ sợ liền thần hồn đều trốn không thoát. Pháp thuyền đến chỗ gần, cái này hỏa quang chợt run lên, trở nên sáng ngời vài phần, Nhâm Cức nhìn sang lúc, đã thấy trong đó có một nhân ảnh tại dãy rủa vặn mèo, không hề đứt đoạn phát ra kêu rên tiếng khóc, sau đó liền cảm thấy nỗi lòng khó bình, cũng sinh ra từng đợt buồn bực táo bạo cảm giác, tựa như nhịn không được muốn gầm rú biểu đạt đi ra, vội vàng đổi vận công pháp, một hồi lâu rồi mới bình phục, hắn kinh nghi hỏi, Khúc chân nhân, cái này trong lửa là vật gì? Khúc Bàng có chút nghi hoặc, hai cái đầu trái phải nhìn quanh một lát, nói, cái này trong lửa không có gì à? Nhâm Cức khẽ giật mình, nói, Khúc chân nhân chẳng lẽ chưa từng trông thấy sao? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, đây chẳng qua là trong lòng huyễn hòa thôi. Có dục cầu chấp niệm càng nặng chi người thì thấy càng là tinh tưởng, Khúc Bàng tu vi thâm hậu, tâm tư lại bình thản đạm bạc, nên phải không từng trông thấy. Nhâm Cước nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, không người cúi đầu, nói, đệ tử vốn tưởng rằng bây giờ đã có vài phần bổn sự, nguyên lai tu hành còn xa xa chưa từng về đến nơi đến chốn. Trương Diễn cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, người tu hành như triệt để vô dục vô cầu, cũng liền không tiến tới trong tâm, cái này hỏa phía sau chi người tu vi hơn xa ngươi, ngươi tất nhiên là không cách nào kháng cự. Khúc Bàng cái đầu hướng tới nhìn nhìn, ngạc nhiên nói, này hỏa đúng là do pháp lực bài bố ra tới sao, lại cảm ứng không đến bất luận cái gì khí cơ, nếu không phải là lao ra nhắc nhở, tiểu nhân nhất định là phát giác không được. Trương Diễn lời nói, cái này gọi là Chiêm La Hỏa Hải, cũng coi là loạn tinh khư địa bên trong hung tuyệt hiểm địa một trong, dưới sâu ngủ có một đầu hung quái, nó tính tình hung dạo, từng mấy lần bị tiến đến chém yêu tu sĩ đánh thành trọng thương, nhưng mỗi lần đều là đào thoát, mặc dù thu hoạch cái này quái thiện công cũng là bởi vì cái này nhiều lần tăng lên, có thể đến nay nhưng còn chưa có người thành công qua. Kỳ thật cái này hung quái nguy hại tuy lớn, nhưng bởi vì chỉ đợi tại đây một chỗ địa giới, cũng không hướng nơi khác đi, này đây chỉ cần ngoại nhân không nhập nó xác định địa bàn trong, cũng sẽ không chủ động đi ra. Nhưng lúc này đây cũng là nó vận số không tốt, nó chỗ quyền định địa giới vừa vận chắn ma không pháp thuyền đi hướng loạn tuyển lưu không đường đi phía trên, này đây chuẩn bị thuận tay đem chấm dứt. Trương Diện hướng tới dò xét xem một lát, đem hai ngón tay chập lại nâng lên, đổi vận pháp lực, lập tức có một miếng pháp phù vận tụ tại đầu ngón tay phía trên, trong đó có một vòng luân ngũ sắc quang mang chuyển qua, mấy hơi sau, tia sáng này mới là ảm đạm xuống, hắn mời đến Nhâm Cước đi lên, nói, ngươi cầm cái này phù xuống dưới, như cái này hung quái hiện thân, đem phù quăng ra là được. Nhâm Cước đáp lại một tiếng, liền thì mang phù hạ xuống, hướng cái này biển lửa chỗ tung bay mà đi. Trương Diễn nhìn xem Nhâm Cước thân ảnh đi xa, cái này quái chỉ cần hiện thân, liền mơ tưởng trở lại đi, hắn từng suy tính qua, như bực này hung quái chém giết được 20 đầu, không sai biệt lắm thì có thể cởi bỏ trên người sở hữu trói buộc. Tiểu tại hắn nơi này mưu đồ đối phó yêu vật kia thời điểm, loạn tinh khư địa một loại chỗ trận môn trước, có đạo đạo khí quang tỏa ra, từ trong theo thứ tự nổi lên ba bóng người. Trong đó, chính giữa, một cái, thân hình cao lớn như núi, toàn thân bao bọc kim giáp, tay cầm một thanh kim đồng đại phủ, đúng là cự dung đồng môn sư đệ Khương Ngao. Mà bên cạnh hai người nhưng đều là giống nhau bộ dáng, toàn thân cao thấp đều là bao phủ tại một đoàn vụ huyễn ngông lung yên khí trong, trên mặt không có ngũ quan, đây cũng không phải là hai người này tận lực giả thần giả quỷ, mà là bởi vì này thuần túy chỉ là một cụ phân thân. Có thể Khương Ngao lại cũng không dám bởi vậy xem thường bọn họ, hai người này luận chân thân tu vi, còn đang tại hắn phía trên, cái này một hồi tuy chỉ là phân thân đến đây, nhưng đồng dạng cũng có thể phát động thiện công đổi lấy thần thông pháp bảo, chỉ là vì ngăn ngừa đối địch thời điểm chân thân bị hao tổn, lúc này mới như thế làm. Thực tế tu sĩ nếu là thiện công cũng đủ, thậm chí có thể mời được Thanh Bích Cung trực tiếp cho ngươi tạo một cụ thiện công pháp thân đến, cái này thân liền nguyên lai hết thảy thần thông đạo thuật đều có thể làm cho ra. Nhưng là đến nay không người làm như vậy, thứ nhất là trong chỗ này muốn trả giá thiện công quả thực quá nhiều, thứ hai là tất cả mọi người đối với cái này có chỗ nghi kỵ, chính là cùng Thanh Bích Cung giáo hảo tông phái cũng không dám đơn giản nếm thử. Lúc này trông coi pháp đàn đàn chủ phát hiện động tĩnh, vội vàng ra đón, Khương Ngao nói ba xạo liền đem đuổi đi, lại xuất ra một miếng bảo châu đối với thiên không quơ quơ, một lát sau, thì gặp bên trong có một đạo sáng chói ánh sáng toát ra, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, quay người lại nói, Huỳnh đạo hữu, Bạch đạo hữu, cái này Trương đạo nhân quả nhiên còn không từng rời đi, chính là thuận tiện để chúng ta ra tay, chỉ này người thần thông quang đại, sư huynh của ta cũng không phải hắn một. Quyền chi địch, hai vị cũng cần cẩn thận rồi. Một người trong đó ha ha cười nói, Khương đạo hữu không cần sợ hãi, muốn ở bên ngoài, muốn thắng người này chỉ sợ không dễ, bất quá đây chính là tại Thanh Hoa Thiên Trong, đến nơi này, lại không biết vị này còn có thể còn lại vài thành bổn sự. Tên còn lại cũng nói, không sai, tại đây đấu chiến, nhờ không phải tự thân sức mạnh to lớn, mà là thiện công, người này cũng không phải ta Dư Hoàn Chư Thiên chi người, mới đến Thanh Hoa Thiên, lại có thể có bao nhiêu tích xúc. Lại thêm ta ba người tại đây, còn sợ cầm không được sao. Khương Ngao nghe xong hai người lời nói, mặt ngoài cũng là phụ họa, nhưng trong tâm lại là thở dài, cho rằng lời nói này thái quá lạc quan, cái này Trương đạo nhân há có thể không biết mình khuyết điểm. Nói không chừng sớm đã làm xong cái gì phong bị, nếu là khinh thường, cái này nhất định là ăn thiệt thòi. Chỉ là hắn lại không tiện mở miệng khuyên bảo, Dư Hoàn Chư Thiên tuy nhiên lớn nhỏ giới không vô số, nhưng chân chính có thể tu luyện tới phàm thuế trình tự tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều, cái này một hồi hắn có thể tìm đến hai người đã là không sai, vì thế hắn cũng là trả giá thật lớn một cái giá lớn. Ngày xưa nhân tình đều là dùng hết không nói, còn cơ hồ đem mấy ngàn năm tích góp từng tí một xuống hảo vật đều là điền đi vào. Hai người này nếu là bị nói chúng dẫn đến không vui, đến lúc đó xuất công không xuất lực, cái này có hại còn là hắn tự mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 301, Vân Dực mượn đồ sát cơ tàng. Nhâm cức ra mà không pháp chu sau, thì lấy ra Trương Diễn lúc đầu ban thưởng xuống cái này phụ lục, đem triển khai sau, thì có một đạo gió mát đưa hắn nâng lên, hướng tới phía trước đẩy đi, hắn cẩn thận vượt qua trên mặt đất từng bụi u hỏa, dần dần hướng biển lửa phúc địa xâm nhập. Hắn tin tưởng mình giờ phút này chỉ là làm một cái mồi, bất quá có trong tay này cái phù chiếu tại, chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt, cũng đủ để khắc địch chế thắng. Chỉ là trên đường hắn phải vượt qua những cái kia u hỏa mang đến ảnh hưởng bất lợi, vật ấy lúc nào cũng quấy nhiễu tinh thần của hắn, trong lồng ngực cũng là phiền muộn vô cùng, thế cho nên phải phân ra một bộ phận tinh lực đến duy trì tỉnh táo, không có cách nào đem hạng nặng tinh lực đặt ở phòng bị kẻ thù bên ngoài phía trên. Bực này thời điểm, hắn hơn xa cùng thế hệ cứng cỏi tâm tính lại là hiện ra chỗ tốt đến đây, mặc dù ngột ngạt khó thở, thân hình huyết dịch băng vọt, có thể vẫn là bị hắn tuyệt đại ý chí cưỡng chế đè ép xuống dưới. Tại đi qua ngắn ngủi sau nửa canh giờ, hắn đúng là dần dần thích ứng bực này quá nhiều, ứng phó trở nên dễ dàng vài phần. Có thể liền tại bực này thời điểm, phía trước truyền đến một tiếng ầm vang vang lớn, một chỗ mặt đất bỗng nhiên lún xuống dưới, lộ ra một cái cực đại trống rỗng, rồi sau đó một cây đỏ thấm râu dài từ trong rỗng đi ra, cũng hướng phía hắn chỗ này hùng hăng quất xuống. Nhâm cức vội vàng né tránh đi qua, cái này râu dài thoáng cái đập trên mặt đất, nguyên lai để ngang chỗ này mô đất ngọn núi liền bị từ đó đoạn đi một đoạn, mặt đất tức thì bị rút ra một đạo cự đại khe rãnh. Bất quá hắn cũng ở lúc này thấy được một cái cơ hội, không có lo lắng thán phục cái này băng sơn liệt địa oai, thừa dịp cái này râu dài chưa từng nâng lên, thì tự mình nhảy vọt một cái, hướng cái này động khe bên trong chui vào đi vào, cũng hướng tới bên dưới đột đi. Chỉ là xuống dưới hơn nghìn trượng sau, hắn chợt phát hiện nơi này có vô số thật nhỏ mao tu vây quanh mình bay múa, nhìn xem bay bổng như sợi bông, có thể mỗi lần đụng vào trên vách động lúc, lại là sát ra từng đạo khắc sâu xẹo sâu, kiên nham tại nó sát cạo phía dưới, lại giống như đất mục vậy. Hắn trong tâm dùng mình, cái này mao tu một cái có lẽ đối với hắn không hề có uy hiếp, có thể trước mắt số lượng thật sự quá nhiều, tuyệt nhiên không thể coi thường, vì vậy vung tay lên, tế ra một kiện bảo vệ pháp bảo. Có thể theo hắn tiếp tục đi đến bên trong xâm nhập, ngoài thân bảo quang tại mỗi thời mỗi khắc qua đi phía dưới, lại là chậm rãi trở nên ảm đạm đứng lên, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Phải nên biết rằng hắn giờ phút này thần thông đạo thuật cũng không thể dùng, chỉ có thể dựa vào phù lục pháp khí làm việc. Có thể lấy ra được hộ thân pháp bảo thì chỉ có một món đồ như vậy, lại tiếp tục như vậy, rất có thể chưa tới cuối cùng hành trình thì đã chết ở nửa đường, nhưng hắn ánh mắt kiên định, chăm chú nhìn về phía trước, không có chút nào dao động, không lâu sau, cái này bảo quang cũng chỉ còn lại có mỏng manh một tầng, có thể hắn vẫn đang không ngừng. Đang ở hào quang sắp tắt đi một khắc đó, trước mắt đột nhiên một rộng rãi, hắn phát hiện mình lại là đã rơi vào một chỗ bị đào móc ra tới gò đất động cột trong, mà sở hữu mao tu đều là bị để tại sau lưng. Lại hướng tới nhìn lên, hắn hai mắt đông nhiên trợ to, chỗ đó lại là xuất hiện có một cái ngàn trượng dài đại trùng, trên đỉnh đầu có hơn 10 cái mắt, khẩu khí nứt ra đến bụng, có một cái lưỡi dài kéo dài bên ngoài, đuôi sau thì có vài chục căn khổng lồ xúc tu, mà vừa rồi cái này trở ra mặt đất chỉ là trong đó một cây thôi, rất khó tưởng tượng, nếu cái này hơn 10 xúc tu vừa rồi cùng nhau huy động, sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Nhâm cức hít vào một ngụm linh khí, đồng thời cũng là hiểu được, cái này hung quái vừa rồi ước chừng chỉ là coi hắn làm sâu bọ như vậy đối đãi, chỉ là muốn đưa hắn xua đuổi đi đi. Tại đây quái trùng trong mắt, hắn có lẽ tại thái quá nhỏ yếu, căn bản không đáng tốn hao quá nhiều khí lực, bất quá có lẽ cũng đúng là như thế, mới có thể thuận lợi đến đây. Giờ phút này trong óc hắn mặc dù tại đang suy nghĩ, có thể trên tay động tác lại là không chút nào chậm, đem cái này phù chiếu lấy đi ra, sau đó hướng tới ném đi, thoáng chốc, một đạo ngũ sắc quang hoa tại đây động quật trong huy sái đi ra. Cái này trường trùng lúc này mới phát giác được không tốt, dãy rùa dài rộng thân hình như muốn hướng lòng đất chỗ càng sâu đào đi, nhưng mà không chờ nó làm thành việc này, cái này quang hoa dĩ nhiên hạ xuống, cũng đem nó thân hình bao lấy, chỉ là một cái hô hấp sau, nó toàn thân huyết nhục hóa khí bốc hơi, bất quá mấy hơi, thì triệt để biến mất không thấy. Tiêu tại cái này quái tiêu vong một khắc đó, Trương Diễn lại là phát giác được một cổ cảm giác khác thường, hắn đem cái này thiện công bạc đem ra, mở ra xem xét, phát hiện mình nguyên lai đã là vào thiện công bảng. Bất quá bài danh rất là tiếp cận cuối cùng, trước mắt chính là một ít động thiên tu sĩ đoạt được thiện công cũng xa so sánh với hắn nhiều. Bình thường mới vào cái này bảng, Thanh Bích Cung sẽ có phần thưởng ban xuống, chỉ cần bài trí pháp đàn, thì sẽ có được, chỉ là hắn nhìn thiện công bạc liếc, những vật này đặt ở động thiên tu sĩ trong tay có lẽ còn có mấy phần giá trị, với hắn mà nói thì không dùng được. Thanh Bích Cung làm như thế, không có gì hơn là muốn khu động tu sĩ đi thu hoạch càng nhiều thiện công. Mà hắn chỉ cần có thể tại Thanh Hoa Thiên trong qua lại không ngại, thần thông đạo thuật có thể tự nhiên thi triển là được, nhiều cũng vô ích. Trong đại điện linh quang nhất chuyển, Nhâm Cức lúc này đã trở về, đến trước bậc, hắn không người cúi đầu, nói, chân nhân, cái này hùng quái đã chết. Tuy nhiên giết chết cái này hùng quái chủ yếu dựa vào cái này cái phụ chiếu, chính là do hắn đích thân đến động thủ, nên cũng thu hoạch một chút thiện công, bây giờ hắn không dựa vào phụ chiếu cũng có thể ở bên ngoài phi độn. Trương Diễn bắn ra chỉ, một đạo linh quang bay xuống, hóa thành một con vòng vàng phiêu phù treo ở nơi đó, nói, ngươi pháp bảo đã tổn hại, vật ấy liền ban thưởng ngươi a. Nhâm Cức mừng rỡ nhận lấy, nói, đệ tử đa tạ chân nhân ban thưởng bảo. Trương Diễn lời nói, nếu không có ngươi lớn mật nhảy vào địa quật bên trong ra tay, cái này hùng quái chưa chắc sẽ chết như thế sạch sẽ, đây là ngươi nên có được vật. Nhâm Cức lại là cúi đầu, hắn vừa rồi liền thì hiểu rõ, cái này cho là một lần khảo nghiệm, mình nếu không có hơn người đảm phách, nửa đường lộn trở lại, dù chưa tất nhiên, sẽ chết, có thể nghĩ xuống cũng sẽ không được đến nhiều ít coi trọng, may mắn hắn chưa từng lùi bước, bây giờ không chỉ có là thu hoạch một kiện tốt nhất pháp bảo, mà lại kinh qua cái này lịch lắm sau, tâm thần cũng so với di vãng càng là vững chắc, đoạt được chỗ tốt có thể nói thật lớn. Trương Diễn vung tay háo làm hắn lui ra sau, lại mắt nhìn cái này thiện công bạc, ánh mắt bỗng núp ních, đã mình có thể chứng kiến cái này bài vị, cái này chú ý vật ấy chi người chắc hẳn cũng đồng dạng có thể chứng kiến, hắn cũng muốn nhìn xem, những người kia sẽ hay không có thể để yên mình tại nơi này thong dong thu hoạch thiện công. Giống như hắn sở liệu, giờ phút này bên kia, Khương Ngao cũng là phát hiện thiện công bạc bên trên biến hóa, hắn thần sắc ngưng trọng nói, cái này Trương đạo nhân đã là vào thiện công bạc, chúng ta cần nhanh chút ít. Huỳnh đạo nhân nhàn nhạt lời nói, ta sớm đã nói qua, đến nơi này, trực tiếp tìm tới cửa đi là được, chỉ hoãn được càng lâu, người này pháp lực liền thì khôi phục được càng nhiều, có thể Khương đạo hữu lại cứ không muốn. Khương Ngao thoáng nhíu mày, hắn lúc trước không có lập tức tìm tới cửa đi, đây là vì nghĩ cách hiểu rõ Trương Diễn cái này đến mục đích, đây là nhất định phải lấy hiểu rõ, nếu không bất lợi với bọn họ tiếp theo hành động, tương phản tại biết được cái này sau, còn có thể làm ra tương đối ứng bố trí. Bất quá hắn lại không có phản bác, mà là lược qua cái này một chi tiết, trực tiếp lời nói, vị này Trương đạo nhân trước mắt đang muốn đi trước Loạn Tuyền Lưu Không, tìm lại ngày xưa bị thất thủ tại đây đồng mạch tu sĩ, Loạn Tuyền Lưu Không cổ quái dị thường, trong đó cũng có không thiếu yêu ma, nếu thả người này đi vào, nói không chừng người này đi ra sau liền lại không có câu thúc, Khương Mộ cho là, chỉ có thể là trước đó đem người này chặn đứng. Một danh khắc Bạch đạo nhân lời nói, tin tức này có đáng tin. Chớ để là người này bố trí nghi trận. Khương Ngao nói, xác nhận là không giả, cái này Trương đạo nhân đối với mình nơi đi giống như không có dấu giếm tính toán, mà lại bị che đi cảm ứng sau, người này cũng không có khả năng biết được chúng ta sẽ tìm đến hắn. Tại tới đây trước, hắn đã là dùng vận dụng thiện công, mời được Thanh Bích cung chi người vận dụng pháp bảo che đậy đi cái này một phương thiên cơ, này đây Trương Diễn là không thể nào phát giác được bất luận cái gì báo động. Huỳnh đạo nhân lời nói, chúng ta cự ly hắn khá xa, đuổi theo sợ là không dễ. Khương Sát trầm ngâm một chút, nói, không sao. Ta có thể vận dụng truy quang vân dực, sớm một bước tìm đến người này phía trước. Truy quang vân dực. Huỳnh đạo nhân có chút giật mình, nói, Khương đạo hưu thậm chí ngay cả như vậy bảo vật cũng có sao. Theo Huỳnh mô biết, nhiều hơn nữa thiện công cũng không đổi được vật ấy, nhiều nhất chỉ có thể mượn tới dùng một lát thôi. Khương Ngao thở dài, chỉ cần có thể vì cự dung sư Huỳnh báo thủ, những cái này một cái giá lớn lại bị cho là cái gì đâu. Huỳnh, Bạch hai gã đạo nhân liếc nhau, bọn họ đều biết. Cái này chỉ sợ chỉ là biểu hiện ra nguyên nhân thôi, chỉ là sau lưng việc bọn họ cũng không ý đi nghĩ nhiều. Bạch đạo nhân liền nói, vậy thì chiếu Khương đạo hữu biện pháp làm A. Khương Ngao lấy tay dò xét, tự trong túi xuất ra hai quả trói lọi như lưu quang, hình như cánh ve sầu pháp bảo đi ra, trong miệng mặc niệm vài câu, vật ấy chấn động, hóa thành đạo đạo kim tuyến, đem ba người khẽ quấn, chỉ chợt lóe trong lúc đó, thì tự chỗ cũ biến mất vô tung. Đợi ba người khi xuất hiện lại, đã là đứng ở một chỗ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng lạ lẫm địa giới trên. Khương Ngao tự trong túi xuất ra dư đồ so sánh một phen, nói, nếu không sai lầm, chúng ta đương đã là ở cái kia Trương đạo nhân phía trước, nơi này là nó đi hướng Loạn Tuyển Lưu không phải đi qua đường. Tại hắn trong lúc nói chuyện, một đạo liệt quang từ trên người hắn bay lên, chỉ trong tích tắc thời gian đã độn không nhập vào vòm trời không thấy. Huỳnh đạo nhân ngẩng đầu quan sát, trong tâm cảm thán nói, cái này truy quang vân dực quả là phi độn chí bảo, nếu là trong tay có vật ấy, Dư Hoàn Chư Thiên xứng đáng mặc ta Ngao Du, thật sự là đáng tiếc. Hắn trong tâm cảm thấy Khương Ngao tựa hồ thái quá vội vàng, cái này pháp bảo có thể không dừng lại chỉ để sử dụng chạy đến, còn có thể dùng để bỏ chạy, nếu đem này bảo lưu làm chuẩn bị ở sau sẽ là thật tốt. Khương Ngao ha có thể không biết lưu lại vật ấy càng tốt, có thể hắn lần này là dốc hết tất cả đánh cược một lần, căn bản không có lo lắng cho mình đường để rút lui. Hắn cơ cơ dư đồ, trầm giọng nói, theo đồ trên xem ra, gần kề chỗ này có vài đầu đại yêu. chúng ta có lẽ có thể lợi dụng xuống. Bạch đạo nhân trong tâm hơi động, lời nói, Khương đạo hữu là muốn bọn nó cho ta sử dụng. Khương Ngao nói, người này đã muốn thu hoạch thiện công, như vậy đường xa phía trên yêu ma cho là sẽ không bỏ qua, chúng ta đem những này yêu vật đưa tới, chờ hắn cùng những cái này yêu vật giao thủ trước, sau đó chúng ta lại giết đi ra, cái kia thì là nắm chắc càng lớn. Huỳnh, Bạch hai gã đạo nhân đều là tỏ vẻ đồng ý, mặc dù bọn họ ngoài miệng tin tưởng mười phần, nhưng tâm ý trong còn là hết sức cẩn thận, phải nên biết lần này đối phó chi người chính là có thể một quyền đánh ngã cự dung, nếu là phục kích không thành, nhưng chỉ có triệt để đắc tội người này, sau này hẳn là hậu hoạn vô cùng, này đây tốt nhất là đem đánh giết tại đây. Khương Ngao lại là lấy ra một miếng màu đỏ thắm ngọc quả, cũng đem ném vào dưới mặt đất, một lúc sau, thì có một cổ kỳ dị mùi thơm lan tràn ra, hắn nói một tiếng, thì cung hình, Bạch hai người hướng xa xa thối lui, đợi không có bao lâu, chợt nghe được xa xa có trận trận gào rú thanh âm truyền đến, hắn nói, thỏa đáng, tiếp theo chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi cái này Trương đạo nhân đến là được. Chưa xong còn tiếp. Chương 302, xá công đổi pháp toán căn do. Trương Diễn chiếu dư đồ chỉ phương hướng một đường tiến lên, trên đường gặp được đến yêu vật tà quái đều là thuận lợi ngoại trừ, hơn 10 ngày sau, khoảng cách loạn tuyển lưu không đã là không xa, đổi lại nguyên lai độ tốc, điểm ấy lộ trình hay là khoảnh khắc liền, bất quá bởi pháp lực bị áp chế, hiện nay nhưng còn muốn dùng tới một, hai thiên. Pháp chu bên trong trong phủ, hắn vốn là khoanh chân nhắm mắt, định tọa bất động, chỉ là đột nhiên, phía trước mấy cô yêu ma khí bốc lên, không khỏi mở mắt ra liêm, tâm trạng hơi làm suy tư, từ cái kia dư đồ trên xem, nơi này phụ cận xác thực có mấy cái đại yêu, nhân bị thiện công phương pháp làm ra, những này yêu vật một khi phát động thần thông, tinh nguyên hao tổn chính là thường ngày mấy chục lần, là lấy trong đó đại đa số chỉ có thể chờ ở tại chỗ, chờ có thể nuốt ăn con mồi tới cửa, ở lâu. Dài tranh đấu bên dưới, yêu ma trong lúc đó cũng đối phương sự phân chia này địa bàn, bây giờ rõ ràng đều là hướng về một chỗ tụ tập, dù là ai cũng có thể nhìn ra trong đó tình hình không đúng. Ánh mắt của hắn thiểm nhúc nhích một chút, giờ khác này trong lòng không có bất kỳ báo động, hoặc là chính là không có nguy hiểm, chỉ là thuần túy bất ngờ, hoặc là chính là thiên cơ bị người che lấp, cho tới hắn căn bản không cảm ứng được. Mà ở này thanh hoa thiên bên trong, chỉ có muốn đầy đủ thiện công liền có thể tùy ý cất bước, muốn làm đến điểm này nói vậy cũng là không khó. Bất quá muốn đẩy đoạn chân tướng, nhưng không nhất định phải ỷ lại cảm ứng, có lúc có thể dùng phương pháp đơn giản nhất. Hắn lấy một cái toán trù đi ra, hướng về phía trước nhất tát, nhất thời hiện ra một cái quái tượng, nhìn lướt qua, lại là mang tới quên đi một lần, liên tiếp qua mấy lần, kết quả đều là giống nhau như lúc, không phải hùng không phải cát, không phải trực không phải khúc, không phải bình không hay. Hắn cười cười một thoáng, bực này kết quả, đã đủ để chứng minh vấn đề, đưa tay. Lập tức có vài trường pháp phù ở lòng bàn tay bên trên hóa tụ đi ra, cũng phân phó nói, khúc bảng, chờ một chút ngươi giảng buộc phía dưới người chờ ở ma không pháp chu bên trong không cần đi ra. Khúc bảng theo Nguyễn Chân Nhân đi qua không ít địa giới, gặp gỡ hung hiểm việc cũng là không ít, lập tức là ý thức được cái gì, hai con đầu lâu đều là vung lên, chăm chú nói, vâng, lao ra. Trương Diễn một đầu, chỉ là này trong khi nói chuyện, đã là có 5 tấm pháp phù lạc ở trong tay, sau đó tự bồ đoàn bên trên đứng thẳng người lên. Chắp tay đứng ở đó nơi, ánh mắt hướng về thiên bên trong nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, Khương Ngao Hòa Huỳnh, Bạch hai tên đạo nhân đều là dâng lên một luồng dị dạng cảm ứng. Mấy tức trước, bọn họ liền trông thấy ma không pháp chu, mà giờ khắc này này pháp chu tuy rằng độn tốc chưa biến, cũng không có cho thấy bất cứ dị thường nào biểu hiện, nhưng bọn họ nhưng rõ ràng cảm thấy, Trương Diễn dĩ nhiên phát hiện đoàn người mình tồn tại. Huỳnh đạo nhân trong thanh âm cũng là thêm ra mấy phần thận trọng, nói, xem ra người này so với ta đằng lúc trước lường trước còn lợi hại hơn mấy phần. Bạch đạo nhân cũng là thán phục, coi là thật không được, xem ra Khương đạo hữu cẩn thận như vậy không phải hết cách. Khương Ngao hít một hơi, nói, hai vị, hắn chính là phát hiện chúng ta có thể làm sao. Những kia yêu vật đã là dựa vào đi tới, từ thiện công mục bạc nhìn lên, bằng người này thiện công con số vẫn còn không cách nào không kiêng dè gì triển khai thần thông đạo thuật, đối phó này bối chỉ có thể sử dụng pháp phù bảo vật. Liền xem trước một chút người này còn có thủ đoạn gì nữa. Hắn cũng không hy vọng dựa vào mấy con yêu vật liền có thể đem Trương Diễn làm sao, thế nhưng là có thể bằng này từ bảng quan nhìn ra một ít thứ hữu dụng đến, vạn nhất có khả năng, hoặc là còn có thể tìm tới công tập cơ hội. Trương Diễn vọng có chốc lát, tâm niệm đồng thời, nhưng thấy dưới chân một đạo xa xăm huyền khí dựng lên, đã là từ ma không pháp chu đi ra ngoài, lập ở trong vòng trời, hắn cảm ứng bên trong có 3 con yêu vật chính đang lại đây, đều là dài đến kỳ dị quái đản. Giờ khắc này điên cuồng hét lên hí, mắt mục đỏ chót, mấy như điên cuồng. Trăm vạn năm qua, không biết bao nhiêu vực ngoại yêu tà xông vào Thanh Thiên Hoa đến, này 3 con cũng không biết là quá khứ cái nào thời đại xưa nay đến Thanh Hoa Thiên bên trong, liền thần trí đều không khác mấy bị làm hao mòn sạch sẽ, cũng khó trách dễ dàng như vậy liền bị người khống chế lại, có thể coi là như vậy, sự mạnh mẽ thân thể cùng bản năng cầu sinh vẫn còn, tinh nguyên tổn hại chỉ cần tổn hại tới trình độ nhất định, liền sẽ lập tức rút đi, là lấy muốn lấy này loại phương thức đem giết chết cũng hầu như là không thể. Bất quá hắn căn bản không có đi để ý tới, chỉ là hướng về thiên bên trong đưa tay, sau đó liền thấy cái kia tay càng ngày càng lớn lên, càng trương càng rộng, rất nhanh hóa lấy chống trời tư thế, hướng về ba người vị trí đem ra. Khương Ngao trong lòng báo động nổi lên, không có một tia nửa điểm do dự, hô quát một tiếng, sau lưng bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, liền thấy một chiếc kim đăng bốc lên, thắp sáng vòng trời. Liền hắn thân thể, cũng là tắm rửa ở này đang mang bên trong, đồng thời không ngừng sau này bay ngược, nỗ lực từ bàn tay lớn bao phủ bên trong chạy ra ngoài. Hắn tự nhận cùng cự dung công hành kém chi không lớn, nếu như cự dung chặn không được một quyền, như vậy hắn cũng không có quá nhiều ứng phó biện pháp. Đặc biệt là hắn không làm rõ được này đến tột cùng là chuyện ra sao, cho đến dùng một tân tình, lấy một tên đồng đạo đi thỉnh giáo tông môn nhất vị tiền bối đại năng, vừa mới khoảng chừng biết được trong này về liền diệu. Vì thế hắn lần này dùng rất nhiều thiện công, mời này Trấn Dương đăng lại đây hộ thân. Nay Trản Bảo đăng chính là Thanh Bích cung trí bảo một trong, tu sĩ nắm chi, có thể tạm tuyệt tương lai, như vậy có thể làm cho đối phương liền không cách nào lại lấy lột bỏ tương lai hình bóng thủ đoạn giết hắn. Huỳnh đạo nhân nhưng là hừ một tiếng, hắn mặt ngoài đến nhưng là cứng rắn rất nhiều, đơn trưởng một phen, về phía trước chống đỡ ra, năm ngón tay hoặc khúc hoặc thân, bãi một cái huyền dị ấn quyết, không bao lâu, đạo đạo khí quang văn ba trực lao xuống, nện ở bàn tay to kia bên trên, không ngừng duyên ngăn trở bên trên đến tư thế, có chút quang hồng lậu đi phía dưới, đốn đem mặt đất nổ ra từng cái hố lớn, đứng sững ở cái kia nơi sơn mạch cao nhai đều là trong nháy mắt hóa đi, không có một tia lưu lại. Hắn vốn là có thể nghĩ cách tranh né, bất quá ở hắn nghĩ đến, Trương Diễn thiện công còn chưa từng tích góp đầy đủ, một thân bản lĩnh chính được áp chế, động dùng pháp lực tổn chết chí ít cũng là bình thường mấy lần, coi như ở đây trên mặt có chút xu hướng suy tàn, vậy cũng không có quan hệ, như thế đâu nữa, sớm muộn có thể đem tên này đối thủ dây dưa đến chết. Trương Diễn này nhất đưa trước tay, liền cảm giác mình bản nguyên tinh khí ở lấy một cái điên cuồng tốc độ giảm thiểu, có thể cùng lúc đó, cái kia không tên đồ vật phút chốc vượt không mà đến, không ngừng rót vào đến hắn trong thân thể, lấy gắn bó hắn tự thân hao tổn, hai đầu duy trì ở một cái cân bằng bên trên. Hắn chưa từng triển khai cái kia chém giết tương lai phương pháp, lần trước một quyền đấm chết cự dung, đó là bởi vì đối thủ chỉ có một cái, hơn nữa phung phí thần ý bản nguyên không ít hơn nữa sổ, lần này đối phương chỉ cần không ngu, liền không thể không làm phòng bị, vì lẽ đó hắn không có chủ động đi làm bực này vô dụng việc. Khương Ngao giờ khắc này đã là lùi đi chỗ xa, thấy mình không có không hiểu ra sao bỏ mình, lúc này mới yên lòng lại, hắn dẫn âm nói, tại hạ muốn chuẩn bị cái viên này pháp phù, hạ xuống phải nhờ vào hai vị đạo hữu. Bạch đạo nhân chắc chắc về nói, yên tâm, này là ở Thanh Hoa Thiên bên trong, chỉ có thiện công mới có thể quyết phân thắng thua, chúng ta tuy nhất thời giết không chết người này, nhưng muốn ngăn cản nhưng là không khó. Trong lời nói, hắn vung một cái tụ, đã là quăng rơi xuống một đạo màu xanh trường tác. Muốn giết chết một tên đại thần thông giả là phi thường khó khăn, bởi vì này đám nhân vật đồ có căn quả bảo vệ, nếu như dựa theo đã từng phương pháp đến, bọn họ nhất định phải phung phí thần ý, không ngừng toán định đối thủ căn quả vị trí, sau đó như vậy háo ma xuống, cho đến kéo dài tới một cái nào đó căn thức thần ý bản nguyên triệt để tiêu hao hết mới thôi. Bất quá lần này, vì để tránh cho rơi vào như vậy khổ chiến, bọn họ nhưng là làm sung túc chuẩn bị. Cái kia trường tắc nhất bỏ ra đến, Trương Diễn liền cảm thấy vật ấy cùng mình trong lúc đó có thêm một tia quái lạ liên hệ, phảng phất sau một khắc, liền có thể đem hắn tinh khí thần cùng quân lấy, hắn thổi ra một hơi, hóa thành phích lịch ánh chớp nhắm đánh đi tới, nhưng là không có một đạo tin tức bên trên, đều là từ tắc trên sâu vào, lập tức liền hiểu. Vật ấy không cách nào dùng đã từng pháp môn tránh né. Khương Ngao chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, này trói buộc tác đồng dạng là hắn lấy thiện công từ Thanh Bích cung đổi lấy dùng một lát, ở Thanh Hoa Thiên bên trong, bất luận đối thủ pháp lực cao bao nhiêu, dù cho chém tới quá khứ vị lai người, một khi bị này tác bó trên, sẽ bị vững vàng trói buộc định chỗ cũ, như muốn tránh, kỳ thực cũng là dễ dàng, tế động căn quả liền tốt. Có thể đến vào lúc ấy, hắn bố trí hậu chiêu liền có thể phát huy tác dụng. Hắn này về trả giá con số khổng lồ thiện động, đổi lấy Thanh Bích cung bên trong người ra tay, xin bọn họ suy tính Trương Diễn căn quả vị trí. Bản lai lấy một mình hắn có thiện công là hoàn toàn không đủ, nhưng hảo ở sau lưng còn có khác đại năng giúp đỡ, cũng là bởi vì này, hắn lúc này mới chỉ có thể thắng, không cho bại, bằng không cái kia một vị tất nhiên không tha cho hắn. Kỳ thực chỉ cần trả giá nhất định thiện công, Thanh Bích cung thế bọn họ che lấp căn quả cũng có thể làm được, thậm chí muốn vận dụng con số rất không giống toán định người khác căn quả nhiều như vậy. Nhưng đến nay mới thôi không một người dám làm như vậy, chính là những kia cùng Thanh Bích Cung giáo hảo tu sĩ cũng chưa từng như vậy làm, đó là bởi vì tự thân căn quả vị trí một khi bại lộ, như vậy sinh tử lo liệu ở người khác tay bên trong. Xa không bên trên, hai tên đạo nhân khoanh chân ngồi trên vân bên trong, hai người giờ khắc này đều là một mặt bình tĩnh quan nhìn phía dưới. Một người trong đó nhàn nhạt nói, trói buộc tác đã ra, chờ một chút Vưu sư đệ liền cùng ta cùng suy tính ra người này căn quả là nơi. Tên còn lại gật đầu nói, liền như sư huynh nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị trói buộc tác định nắm khí thế người, như không muốn bị tỏa ở chỗ cũ, vậy cũng chỉ có thể vận dụng căn quả làng tránh, Trương Diễn cũng đồng dạng không có ngoại lệ. Mà chỉ cần gốc rễ quả hiển lộ ra một lần, bọn họ là có thể nghĩ cách toán định, dù cho ba tầng cảnh tu sĩ lúc nào cũng chuyển nậu căn quả, cũng như thế trốn chi không tha, này liền dường như con cá cắn mồi giống như vậy, một khi mắc câu, làm sao rễ rủa cũng không hề có tác dụng. Mặc dù có thể như vậy, đó là bởi vì ở đây giới bên trong, tu sĩ hết thảy đều ở thiện công phương pháp dưới áp chế, ngươi ở bề ngoài chuyển na căn quả, thực tế vẫn là bị tức kỳ phủ kín. Chuyện của tôi nét. Ở đây sự bên trên, Thanh Bích Cung bên trong người cũng không có bất luận cái gì lập trường khuynh hướng, chỉ cần có người đồng ý trả giá thiện công, bọn họ sẽ vì đó xuất lực, nơi này chỉ có một quy củ, vậy thì mỗi trăm năm chỉ điểm tay một lần, hoàn thành ước định sau khi, mặc kệ thắng bại làm sao, bọn họ đều sẽ rút đi. Khương Ngao cùng Hình, Bạch hai người đô đối với trói buộc tác cực có lòng tin, Trương Diễn nếu như tế động căn quả thoát khỏi đi ra ngoài, như vậy liền rơi vào rồi bọn họ nằm trong kế hoạch, nếu như Trương Diễn chưa từng bị lừa, kiên quyết không dùng tới căn quả làng tránh, vậy bọn họ sẽ khiến hết thể pháp lực ra tay công tập, cho đến rất không chịu nổi, nói chung bất luận trước mắt đối thủ làm hà lựa chọn, đều sẽ rơi vào bị động. Mà giờ khắc này giữa trường, cái kia trường tác cuối cùng hạ xuống, chỉ trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Trương Diễn bên cạnh người, cũng hướng về hắn trên thân hình quấn quanh đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 303, đột phản thiên địa không câu nệ thân. Trương Diễn mắt thấy cái kia trường tác sắp lên đến thần đến, hắn nhưng không có né tránh, mà là thức dậy pháp lực xoay một cái, trong khoảnh khắc, cả người làm như sản sinh một loại nào đó không cách nào nhận ra vi diệu biến hóa, như ở tại chỗ, lại không phải ở tại chỗ, làm như ở, lại làm như không ở, nhưng là dương ra tự cái kia xích địa lục học được thần thông, nhưng từ thiên địa chi biểu một thoáng trốn vào thiên địa bên trong. Cái kia trói buộc tác hạ xuống, nhưng là quay chúng quanh hắn chuyển cái liên tục, vừa không có rời đi, cũng không có tiến lên, hắn giờ phút này, đối với hiện thế tới nói dường như hình chiếu, không có tương thông cấu kết chi thần thông, liền cũng lại nắm không được hắn. Khương Ngao mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là kinh hãi, nói, này làm sao khả năng. Bọn họ không nghĩ tới trước đó mang nhiều kỳ vọng pháp bảo căn bản không có thể tạo được tác dụng gì, trước đó, Thanh Bích Cung pháp bảo còn chưa từng có thất thủ tình huống xuất hiện. Hai tên Thanh Bích Cung đạo nhân vốn là đã là chuẩn bị vận công thôi diễn, lúc này nhưng đều là lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ thấy rất rõ ràng, Trương Diễn căn bản chưa từng vận dụng căn quả, mà khí thế rõ rõ ràng ràng chính là ở nơi đó, chân thân chưa từng rời đi, cái kia bảo tắc vì sao nhưng làm như không thấy. Mà vào lúc này, Trương Diễn cái kia chống trời bàn tay khổng lồ dĩ nhiên đến Khương Ngao chờ đợi ba người phụ cận, cũng năm ngón tay hợp lại, tự liền muốn đem chờ đợi vồ vào đi vào. Huỳnh đạo nhân vội vàng thức dậy thần thông pháp tấn oanh kích đi tới, nhưng là từng đạo chọc tới, tự như xuyên thấu huyết ảnh, hắn mắt thấy tình cảnh này, lập tức phản ứng lại, truyền âm nói, người này cho là dùng một loại nào đó cực kỳ thượng thừa hư thực biến hóa thuật. Có thể biết rõ là như vậy, ba người nhưng cũng không thể không bước ra tránh lui, Trương Diễn nếu có thể do thực chuyển hư, như vậy nhất định có thể do hư chuyển thực, này không những không có yếu bất nửa phần uy hiếp, trái lại phòng bị lên so với ban đầu khó khăn càng lớn. Vân Thiên bên trên, vì là đạo nhân kia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn ở nơi đó xoay quanh bảo tác, không khỏi lắc lắc đầu, cảm khái nói, vị này không hổ là Thái Minh chân nhân trực chuyện đệ tử. Như vậy thực hư chi chuyển thủ đoạn thật là thần diệu vô phương. Lập tức hắn lại lộ ra vẻ trịnh trọng, bất quá Thanh Bích Cung quy củ không thể phá, chỉ cần chưa từng toán định người này căn quả, chúng ta liền không thể trở lại, sư đệ, ngươi ta cần được lưu ý. Một người khác đạo nhân cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, sư đệ rõ ràng. Trương Diễn một trưởng quá khứ, thấy ba người hướng về xa xa rút đi, liền phủi một chút gần chết, cái kia trói buộc tắc đến cùng không đơn giản, một khi độn đi ra đến, chỉ sợ cũng lại sẽ bị quân lấy, từ phương diện nào đó tới nói, pháp bảo này thực tế dĩ nhiên đạt thành ràng buộc mục đích đối thủ. Bất quá này chung quy chỉ là vật chết mà thôi, bên trên không có nửa điểm linh tính, có chính là biện pháp đối phó. Hắn hơi suy nghĩ, hướng về bầu trời độn hành mà đi, mà cái kia bảo tắc nhưng vẫn là ở lại chỗ cũ bất động. Điều này là bởi vì bảo vật này chỉ là theo dõi hắn khí thế lưu giữ nơi, trừ phi hắn lần thứ hai đặt chân thiên địa chi biểu, bằng không sẽ không theo tới. Thân ở thiên địa chi bên trong, hắn bằng giờ nào khắc nào cũng đang đổi vận thời khắc, hiện nay lại độn không cất bước, liền vượt không mà đến không tên đồ vật cũng tựa hồ theo không kịp, liền tâm trạng một hoàn cái kia chín nhiếp phục ma giản, bảo vật này giản chấn động, đúng là vỡ đê chi bá, đốn đem cái kia dẫn dắt lực lượng lại khuếch lớn hơn rất nhiều, đến này trợ lực, hắn lại không nỗi lo về sau, độn đốn lại biến nhanh hơn một chút. Huỳnh đạo nhân kinh nghiệm phong phú, truyền âm nói, không cần cùng hắn liều mạng, chúng ta đi đầu rút đi chính là, ta nhưng không tin người này trước sau có thể ẩn thân trong hư vô không ra, huống hồ đây chính là ở Thanh Hoa Thiên bên trong, hắn pháp lực chống lại bao nhiêu hao tổn. Bạch đạo nhân nói, chính là, chúng ta có thể chờ hắn hiện thân đi ra sẽ cùng hắn chém giết. Thực tế bọn họ giờ khắc này không lùi cũng không được, lúc trước thương nghị toàn bộ đều là xây dựng ở trói buộc tác trói buộc trụ đối thủ tiên quyết điều kiện trên. Chỉ có như vậy mới có thể đi vào hành bước kế tiếp, ở không xác định phương pháp này chân chính vô dụng trước, bọn họ còn không chuẩn bị liều mạng. Trương Diễn xoay chuyển ánh mắt, này trong ba người, có hai người làm chỉ là hóa thân đến đó, mà lại nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nguyên thân đều là chém ra quá khứ vị lai người, liền nơi này phân thân bị phá, cũng dao động không được chờ đợi căn bản, nơi này chân chính có thể giết chết chỉ là thân hình kia to lớn người. Hắn tâm trạng nghĩ ngợi nói, cự dung có một sư đệ tên gọi Khương Ngao. Này người thân ảnh hình dạng cùng trong đồn đãi không khác nhau chút nào, làm cũng chỉ là người. Này! Hắn lại nhìn cái kia trôi nổi ở nơi đó kim đăng một chút, Khương Ngao tự thân tu vi nhiều nhất cùng cự dung sắp xỉ, nhưng mà hắn nhưng không cách nào quan chiếu đến đó người quá khứ vị lai, hiện ra là đèn này giả hậu nguyên cớ. Tâm trạng xoay một cái niệm, đốn liền có tính toán, thoáng chốc độn phá hư không, đến đây nhân thân trước, một quyền liền trùng đánh ra ngoài. Khương Ngao cả kinh. Hắn khó để xác định Trương Diễn cú đấm này đến tột cùng là hư là thực, đem pháp lực vận khắp cả toàn thân, thân thể bỗng nhiên cất cao gấp đôi, cơ bị bên trên có từng sợi ánh sáng bắn đi ra, cả người đã như lấp lóe ngôi sao giống như vậy, lại không chút do dự đem một tấm thiện công hoán đến pháp phù tế đi ra, hóa linh mang bảo vệ toàn thân, đồng thời đồn đại nói, kính xin hai vị đạo hữu giúp ta. Huỳnh, Bạch hai người nhữ mày lại, bọn họ tới đây là được Khương Ngao nhờ làm hộ, nếu như bọn họ phân thân không tổn hại, người sau phản trước tiên bị đánh chết. Bọn họ tất bị đồng đạo chế nhạo không nói, hơn nữa lúc trước lấy thiện công đổi lấy thủ đoạn cũng đừng hòng lại triển khai đến rồi, liền lập tức xúc động thần thông pháp bảo, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều trước tiên hướng về Trương Diễn trên người bắt chuyện quá khứ. Trương Diễn một quyền đánh ra đồng thời, liền từ nội thiên địa bên trong đột ra, cái kia một luồng hùng vĩ bàng bạc lực lượng một thoáng oanh kích ở Khương Ngao trên người, đầu tiên là cái kia một tầng pháp phù biến thành linh mang pha tán, lại là cái kia tinh mang bị xua đuổi, sau đó liền thấy cả người nổ tan thành đầy trời huyết nục. Huỳnh, Bạch hai người thế tiến công giờ khắc này cũng là rơi xuống trên người hắn, tiếp xúc được hắn ngoài thân sắc khí, nhất thời hai lần trừ khử không gặp. Chỉ là vào lúc này, cái kia trói buộc tắc cảm ứng được hắn đi ra, đâu đi một vòng, trong nháy mắt cách chỗ cũ, hướng về nơi này lại đây. Trương Diễn thong dong lui về sau một bước, liền lại trở về nội thiên địa bên trong, cái kia bảo tắc đốn lại thất bại, hắn mắt sáng lên, một cái đạp bước, lần này nhưng là hướng về cái kia trấn dương đang vị trí phóng đi. Không được. Huỳnh, Bạch hai người đều là biểu hiện dùng mình, bọn họ tuy không cho là này Thanh Bích Cung Chí Bảo sẽ bị dễ dàng như vậy đánh xấu, có thể cũng không ai dám mạo hiểm như vậy, đèn này chính là Khương Ngao duy nhất ở đây dựa vào, nếu là không còn, vậy căn bản dính liễu không lọt mắt xanh trước đấu chiến bên trong, bận bịu là đưa tay chặn lại, hai cỗ rộng rãi thanh khí đốn như thiên buộc đổ xuống, bao phủ mà xuống, che ở con đường phía trước bên trên. Trương Diễn thừa dịp vào lúc này, nhưng là xoay người đấm lại, nhìn như rơi vào chỗ trống. Nhưng là đem miễn cưỡng lần thứ hai ngưng tụ ra thân hình Khương Ngao lại một lần đánh nát. Hạ xuống hắn vu hai đầu dược độn đi khắp, không ngừng ở kim đăng cùng Khương Ngao cái kia nơi làm văn, mà Bạch, Huỳnh hai cái chung quy chỉ là phân thân, tuy có thiện công pháp khí bảo vệ, có thể pháp lực có hạn, nếu là tách ra, một người căn bản chẳng không được Trương Diễn, phù hợp một đạo, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, nhất thời cũng là có chút sức đầu mẹ chán, hận không thể liền trừ vừa không để ý. Mà liên ở tại bọn hắn dây dưa thời gian. Lúc trước từ lâu quên mất một bên cái kia mấy con yêu vật nhưng là vọt lên, vốn là này bối đều là hoành hành một phương, thế nhưng vừa tiến vào song phương vòng chiến, mỗi hồi khí thế pháp lực va chạm thời gian, đều là hí liên tục, bị chấn động đến mức phiên cút ra ngoài, thân thể trở nên rách tả tơi, nhưng chỉ là chớp mắt sau khi, liền lại trở về hình dáng ban đầu, lần thứ hai vọt tới. Này mấy con yêu vật chung rồi dựng ngồi, tinh nguyên nếu không từng tiêu hao hết, thì sẽ không sợ hãi kẻ địch, tuy từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trương Diễn. Nhưng đối với kẻ người cũng sẽ không khách khí, căn bản không phân địch ta, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ cắn xé lên. Trương Diễn nhân là một người, thỉnh thoảng lại trốn vào nội thiên địa bên trong, cố là trái lại đối với Huỳnh, Bạch hai người nhận được gây trở ngại khá nhiều. Hồi lâu sau, Huỳnh đạo nhân liền thiếu kiên nhẫn, vung một cái tụ, quát một tiếng, cung ngay. Cái kia ba con yêu vật nhất thời bị một cơn gió lớn cuốn tới cực xa nơi. Lại đấu chốc lát, Huỳnh đạo nhân cảm thấy như vậy xuống vô cùng bị động, đang muốn suy nghĩ đối sách thì chợt thấy một luồng thần ý tương hoán, truyền động niệm, liền liền đem tự thân thần ý độn ra, thuần thế rơi vào một chỗ không tên nơi, mà Bạch đạo nhân cũng hầu như ở đồng thời đến. Khương Ngao giờ khắc này chính đứng ở đó, chỉ là sắc mặt khó coi, hắn thấy hai người đã tới, chắp tay, nói, hai vị đạo hữu, cái kia Trương đạo nhân quay về tại hạ ra tay, cái kia tất là muốn trước đem tại hạ giết chết. Huỳnh đạo nhân lạnh giọng nói, đó là tự nhiên, ta hai người chính là phân thân đến đó, Trương đạo nhân chính là có thể đánh tan, cũng không thể tổn thương cái kia mặt sau chính bản thân, hiển nhiên hắn là không muốn đem khí lực dùng ở tại chúng ta trên người. Khương Ngao nói, đã như vậy, liền tới một người tương kế tự kế. Bạch đạo nhân hỏi, làm sao làm? Khương Ngao trả lời, trước tiên duy trì trước mắt chiến cuộc bất biến, nhưng nếu tìm được thích hợp cơ hội, tại hạ sẽ tế động căn quả lảng tránh người này, đồng thời nghĩ cách đem nút lại, đến lúc đó xin mời hai vị chân nhân đồng loạt ra tay, chỉ cần duyên ngăn trở người này một tức, cái kia trói buộc tắc liền có thể chuyển tới, đem người này nút lại, hạ xuống liền đại sự có thể định. Bạch đạo nhân sau khi suy tính, nhìn về phía Huỳnh đạo nhân, nói, tuy không phải cái gì cao minh chi sách, nhưng cũng rất là hữu dụng. Huỳnh đạo nhân nhưng là nói, Khương đạo hữu, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, ngươi như tế động căn quả, tuy tránh được mở cái kia Trương đạo nhân thủ đoạn, tuy nhiên đồng dạng lảng tránh chấn dương đăng, một sát na kia, đăng mang là không che lấp được ngươi, cái kia Trương đạo nhân nói không chừng liền đang chờ ngươi làm như thế. Khương Ngao lộ ra một luồng kiên quyết vẻ, nói, cái kia Trương đạo nhân pháp lực tựa như vô cùng vô tận, ta nghi trên người hắn có cái gì bù nạp nguyên khí pháp bảo, nếu không mạo hiểm, như vậy xuống, cũng là thắng không được hắn. Như thế làm cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn tuy tu đắc lực đạo 6 tầng, sẽ không như thế dễ dàng bị đánh chết, có thể mỗi một lần xung kích bên dưới, tinh nguyên tinh lực cũng miễn không được tổn bẻ đi rất nhiều, coi như lại có thể huyết nhục đoàn tụ, có thể này dù sao cũng là có cực hạn, hắn thực ở không chắc chắn ở đây trên háo quá trưng diễn. Huỳnh, Bạch hai người cũng không có biện pháp khác, nếu Khương Ngao tự nguyện làm mồi, bọn họ cũng không có lý do gì ngăn cản. Bàn xong xuôi sau khi, ba người liền từng người đem thần ý lui ra. Khương Ngao thần ý vừa xoay người, liền đem tán ở bên ngoài huyết nhục dẫn dắt gặp nhau, liền phải tiếp tục chuyển phục xuất đến, mà vào lúc này, Trương Diễn công tập lần thứ hai giết tới, hắn không chần chừ nữa, lập tức đem căn quả lấy ra, cú đấm kia đốn liền rơi vào chỗ trống, cùng lúc đó, cái kia hết thể huyết nhục đống nhiên hướng vào phía trong một cái xúc, một thoáng bao vây ở Trương Diễn trên cánh tay, cũng không ngừng hướng về trên người hắn lan tràn mà đi, vững vàng đem người sau tha ở hiện thế bên trong. Huỳnh, Bạch hai người thấy hắn đã là động, lập đem dựa theo thương lượng kỹ càng rồi đối sách, đem trước đây vẫn nhẫn nhịn chưa từng vận dụng thiện công pháp bảo lấy ra, hai đạo bảo quang đồng loạt hướng này đánh rơi xuống. Chương 304, tâm ma ngoại nhiễu đều bình định. Trương Diễn tại Khương Ngao căn quả tế ra tới trong tích tắc, liền đã có chỗ phát giác, trong nội tâm lánh tiếu hạ xuống, hắn lúc trước không ngừng đối với người này phát động thế công, mục đích đúng là cấp cho nó tạo thành lớn lao áp lực, bước nó không thể không dùng căn quả lảng tránh, giờ phút này thấy mục đích đã là đạt tới. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đem thần ý nhất chuyển, lập tức liền trốn vào không hiểu chi địa, sau đó không ngừng suy tính nó căn quả hạ lạc chỗ. Lúc này đây hắn căn bản bất kể tiêu hao, thần ý nhanh chóng hao tổn đi, đồng thời thân hình bên trong bản nguyên tinh khí lại liên tục không ngừng bổ nhập vào đến, đợi đem người này căn quả triệt để thôi diễn đi ra lúc, ra ngoài tuy chỉ là đi qua một cái chớp mắt, có thể trong cái này chỗ tổn hại đi thần ý nhiều lắm, thậm chí đủ rồi hắn cùng với mấy tên cùng thế hệ tranh chấp. Thậm chí liền tự thân khí cơ tại bỗng nhiên suy sụp xuống dưới không ít. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm, có lực đạo thân thể dựa vào, không sợ nhất đúng là cùng địch so đấu hao tổn, chỉ cần cho hắn một lát thở dốc cơ hội, thì lại có thể khôi phục lại. Tại tính định Khương Ngao căn quả sau, kỳ thực đã là tùy thời có thể quyết định cái này người sinh tử, bất quá hắn cũng không có lập tức đối với nó ra tay, sở dĩ như vậy, là hắn nhìn ra cái này ba người thực tế là dùng Khương Ngao là chủ, vạn nhất hai người khác thấy hắn bại vong, rất có thể sẽ lập tức độ đi, mặc dù hai người này chỉ là phân thân đến đây, có thể đã chủ động trêu chọc phải hắn, cái này lại làm sao có thể phóng nó trở về, tất nhiên là muốn đem nó một mẻ hốt gọn. Chỉ là giờ phút này, hắn cảm thấy hiện lên một tia báo động, lại là theo cái này dần dần tới gần pháp bảo phía trên cảm thấy một tia uy hiếp. Huỳnh, Bạch hai người trong tay chi bảo chính là nhằm vào lực đạo thân tu sĩ, mà lại là hai vật hỗ trợ lẫn nhau, trong đó chỗ lợi hại không phải ở chỗ phá hư, mà ở tại dễ đổi. Mục tiêu nếu không tế căn quả, thì lập tức sẽ bị một cổ dị lực vặn vẹo thành một đoàn không cách nào phân biệt ra huyết nhục đoàn, đạo hành sâu xa yêu ma hoặc là tu sĩ, rất nhanh có thể khôi phục nguyên trạng, nhưng cái này một khoảng thời gian, cũng đủ đối thủ dùng ra càng lợi hại hơn thủ đoạn, mà cùng thế hệ tranh chấp. Há có thể kém một chút như vậy? Thật muốn đến vậy một bước, không sai biệt lắm là thất bại. Trương Diễn lúc này bị Khương Ngao cuốn lấy, cũng không có biện pháp tránh né, chính là lập tức ra tay đem kích giết cũng là không kịp trốn tránh. Cũng may hắn sớm đã có đề phòng, trong tâm một gọi, cái này lúc trước chuẩn bị cho tốt pháp phù tại lúc này bay ra, sau đó có một thanh một huyền hai đạo quang hoa lăng không hiện ra. Cái này hai kiện pháp bảo vừa mới tới, liền bị một cổ mạc đại lực lượng ngăn chặn, nếu là tầm thường pháp bảo, có lẽ sớm liền định trụ bất động, nhưng nhìn nó bộ dáng, tựa hồ dùng không được bao lâu có thể tránh thoát đi ra. Trương Diễn muốn được cũng chỉ là cái này một lát thời gian, thân ý nổi lên, sau lưng thì một tôn ma ảnh dần dần hiện ra. Chỉ là cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc trước hắn tế động cái này thuật, mặc cho ai đều có thể thấy được cái này tôn ma tướng, do đó sớm tiến hành phòng bị, có thể giờ khắc này, trừ hắn bên ngoài, lại không một người có thể trông thấy. Nhưng là chém được quá khứ tương lai đại tu sĩ liền không thể trông thấy ma tướng, nhưng nó đối với nguy cơ đã đến cảm ứng cũng chưa từng yếu bất nửa phần. Nói cách khác, Huỳnh, Bạch hai người dù là phát giác không đến cái gì, cũng nhất định sẽ nghĩ cách tránh né, này đây hắn còn phải bố trí kế tiếp cũng đủ lớn ngồi, khiến cho hai người không nỡ thối lui. Hắn đem pháp lực khe trống, bên ngoài thân hình liền có hừng hực tinh sát toát ra, nhìn lại là muốn giải quyết bám vào tại trên thân Khương Ngao. Có thể vừa lúc đó, cái này phược gian tác lại là tự viễn không nhanh chóng bay đến, cũng thoáng cái dây dưa đi lên, đưa hắn một mực trói buộc chặt. Huỳnh, Bạch hai người thấy vậy một màn, đều là cảm thấy mừng rỡ, cho rằng Khương Ngao kế sách có hiệu quả, chính là hai người bọn họ đang muốn động thủ lúc, nhưng đều là cảm thấy một cổ không hiểu bất an cảm giác hiện lên trong lòng. Thối. Hai người kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phát giác được nơi này không tốt, không chút do dự, lập tức buông tha cho ra tay, muốn hướng xa xa rút đi. Trương Diễn nơi nào sẽ làm cho bọn hắn dễ dàng chạy mất, tại tìm được lực đạo căn quả sau, hắn vận dụng ma tướng lúc đã không hề bị bất luận cái gì chế ước, lúc này đem lập địa kình thiên thuật thi triển đi ra, thân hình bên ngoài tỏa ra một cổ khôn cùng lực kéo, không chỉ như vậy, hắn mục mang lóe lên, đồng thời lại sử một cái mục không nhật nguyệt chi pháp, ngay sau đó, hắn nuốt một cái tử thanh đại dược xuống dưới, đối với hai người duỗi tay một chảo, lại là vận dụng ra ngũ hành độn pháp thần thông. Trong chớp mắt, liên tiếp ba cái thần thông đạo thuật rơi vào tại hình, Bạch hai người phía trên, lập tức khiến cho bọn họ không thể nhúc nhích mảy may, vốn là bực này tình hình rất dễ giải quyết, căn quả nhất chuyển, mặc ngươi nhiều ít thần thông, đều cũng tránh được đi, nhưng mà bọn họ là phân thân đến đây, lại không có bực này năng lực. Trương Diễn sau lưng cái này ma tướng càng lúc càng là ngưng thực, Huỳnh, Bạch hai người tuy là nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác nguy cơ đang không ngừng đến gần, chỉ có thể vận pháp phá giải trói buộc, nhưng như thế cũng không phải dễ dàng, nhất là Trương Diễn pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra, để mà duy trì thần thông, thời gian ngắn trong, bất quá là pháp lực so đấu mà thôi. Mấy hơi sau, cái này ma tướng đã là hoàn toàn đến hiện thế, sau đó đối với hai người thật sâu khẽ hấp. Vâng, Huỳnh, Bạch hai người ký thắc vào phân thân nhất điểm thần hồn liền bị hấp đi ra ngoài, mà pháp thân chỉ là ngốc trệ một lát, thì hóa thành thanh khí tiêu tán mà đi. Trương Diễn nhảy lên mi, phàm thuế tu sĩ pháp thân có thể không có dễ dàng như vậy bị phá hủy, nếu là câu lấy tới, thậm chí có thể luyện tắc pháp khí đang dược, bất quá hai người này hiển nhiên là trước đó từng có phòng bị, liền biết không hề ổn, thân hình sẽ tự hành tán đi, không làm người khác đắc lợi. Hắn mỉm cười hạ xuống. Hai người tuy là diện mạo chưa từng hiển lộ ra đến nhưng khí cơ lại bị hắn nhớ kỹ, huống hồ chỉ cần tra một chút gần đây một đoạn thời gian cái nào tu sĩ thiện công số lượng thay đổi khá nhiều, sẽ không khó tìm chuẩn nó thân phận, đợi ngày sau nhàn rỗi lại đăng môn đến thăm mới được. Khương Ngao bên này thấy mình, Bạch hai người không giải thích được băng tản pháp thân, bất giác hoảng hốt, bất quá giờ phút này hắn không có bất kỳ đường lui, tiếp tục hướng Trương Diễn trên người leo lên, ý đồ nuốt về cái này người huyết nục, đồng thời dẫn đạo cái này kim đăng quang mang chiếu xuống, đem tự thân tương lai che đậy. Trương Diễn lướt qua liếc, trên người liền có một cổ sát hỏa dâng lên, thoáng chốc lan tràn đến những cái kia huyết nhục phía trên, chỗ đó lập tức truyền ra kêu thảm thanh âm, không hề đứt đoạn lúc ních, giống như muốn rời đi, nhưng lại bị một cổ lực lượng liên lụy chế trụ, như thế nào cũng bỏ đi không được. Hồi lâu sau, cái này tiếng động dần dần thấp xuống dưới, hắn chỉ là nhẹ nhàng chấn động cánh tay, liền có từng đoàn cho bụi hắc mảnh tung bay đi ra, theo gió bay tới không thấy. Người này vừa chết, phiêu phủ ở đằng kia chỗ Trấn Dương Đăng, Phược Gian Tác, còn có Huỳnh, Bạch hai người giữ lại pháp bảo, giống như thụ một cổ vô hình chi lực tiếp dẫn, tụ hướng thanh quang thiên không bay đi, rất nhanh chui vào vân khung không thấy. Trương Diễn không có đi cản trở, hắn không khó nhận ra những cái này là xuất xứ từ thanh bích cung pháp bảo, lấy tới cũng là vô dụng. Thiên Trung cái này hai gã đạo nhân vốn thấy Trương Diễn bị bảo tắc nhốt chặt lúc cũng bị áp chế, có thể cái nào nghĩ đến bất quá mấy hô hấp thời gian, thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Vây công ba người đều bị hắn thu thập, cũng là nhất thời im lặng. Cái này cầm đầu đạo nhân lúc này mới lên tiếng nói, đã là Khương Ngao đã chết, chúng ta cũng không cần ở lại đây, sư đệ, đi thôi. Một danh khác đạo nhân hỏi, sư huynh, chúng ta còn chưa làm xong việc, cái này thiện công đến tột cùng là thu còn là không thu. Cái này cầm đầu đạo nhân khẽ giật mình, trầm ngâm đứng lên, theo lý thuyết, Trương Diễn chưa từng hiển lộ căn quả, không cách nào suy tính đến nó căn quả hạ lạc chỗ, cũng không phải bọn họ tội, có thể cuối cùng là sự tình chưa từng làm thành, trong chỗ này quả thực không tốt lấy hay bỏ. Hắn suy nghĩ một chút, lại phát hiện trước đó, Thanh Bích cung người có quá nhiều lần ra mặt, còn chưa từng có qua không công mà lui tình hình, bất giác lắc đầu, nói, việc này vi huynh cũng không có biện pháp. Nói được rõ, còn là chuyển báo cung trong cho thỏa đáng, bất quá vi huynh cho là, ít nhất cũng phải đem việc này nói được rõ ràng, miễn cho chư thiên tu sĩ hiểu lầm. Một danh khác đạo nhân lên tiếng, hai người vận công nhất chuyển, thân ảnh liền thì dần dần giảm đi, tại vô thanh vô tức biến mất vô tung. Bọn họ đến đây rồi lại đi. Căn bản chưa từng hiện thân, không cho rằng có người có thể phát hiện mình. Nhưng lại tại hai người rời đi không lâu, Trương Diễn lại là hướng Thiên Trung ở chỗ sâu trong nhìn lại liếc, vừa rồi ma tướng đi ra lúc, hắn rõ ràng cảm giác được nơi đó còn có hai người, có thể đợi tại một bên, cũng còn không cho hắn có chỗ phát hiện, tại Thanh Hoa Thiên Trong, thì chỉ có Thanh Bích cung môn hạ thế lực có cái này năng lực. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hai người này cùng Khương Ngao và ba người có chút liên quan, nói không chừng là những người này dùng thiện công mời đến. Bất quá đã nó từ đầu đến cuối chưa từng thò đầu ra, như vậy tạm thời cũng không cần đi để ý tới. Hắn lúc này cũng không quên cái này tam đầu yêu vật, độn không mà đi, xuất ngoại dạo qua một vòng, không có bao lâu, liền đem từng cái chém giết, liền thì lại trở lại ma không pháp thuyền phía trên. Khúc Bàng lúc này đi lên, nói, lao ra. Trương Diễn nói, đến địch đã là bị ta đánh lui, tiếp tục đi về phía trước là được. Hắn tại trên bồ đoàn ngồi xuống, trong tâm ý nghĩ xoay chuyển, cái này một trường tranh đấu. Kỳ thật hoàn toàn là thành lập tại hắn tự thân pháp lực bản nguyên hơn xa cùng thế hệ nền tảng phía trên, lại kiêm có không hiểu vật cùng ma giản tương trợ, khiến cho hắn có thể tùy ý tiêu xài thần ý tinh khí, lúc này mới có thể tại hơn phân nửa thực lực bị áp chế phía dưới còn hơn ba người. Chỉ là dư hoàn chư trong, mỗi một giới thiên chủ, pháp lực đồng dạng là hùng hậu vô luân, nếu là tương lai vạn nhất chống lại cái này người, bực này ưu thế sợ thì không tồn tại nữa, nơi này cần được hảo hảo lại suy nghĩ một phen, tìm ra vài cái đối sách, để tránh tương lai thực sự gặp gỡ lúc trở tay không kịp. Tích Doanh Thiên, Vân Vũ ở chỗ sâu trong, trôi nổi có một tòa kim đài, thủy khí điều điều rủ xuống, ngưng kết làm một đầm thành quang nước chảy ngọc hồ. Nhất Danh đạo nhân đang tại kim đàn trên đả tọa, đột nhiên hắn thân hình chấn động, tự định trong tỉnh lại, suy nghĩ nói, tiến đến tương trợ Khương Ngao cái này cụ phân thân bị hủy sao? Cái này ta cần tiến đến xem xét. Vốn cái phân thân phía trên có một chút thần hồn bám vào, chỉ cần vận pháp xem xét. Mặc dù không thể làm đến cẩn thận tinh tế quan sát, nhưng đại khái chỗ trải qua đều có thể suy tính đi ra. Có thể hắn suy tính nửa ngày, lại là không hề có tác dụng, thế cho nên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn còn sinh ra một cổ không tốt cảm giác, làm như cảm thấy tự thân thiếu một điểm gì đó, nhưng lại không biết là cái gì. Theo lý thuyết hắn sớm đã là chặt đứt quá khứ tương lai, không người nào có thể tính toán đến hắn, bực này tình hình không nên xuất hiện mới là. Suy nghĩ thật lâu, hắn thầm nghĩ, như thế ta cần phải tới hỏi Bạch Đạo Hữu. Lập tức khẽ vỗ trên bàn cái này lượng giới nghi quỹ, đợi có một lát, gặp bên trong có bóng người di động, không bao lâu, Bạch Đạo Nhân thân ảnh hóa tụ đi ra, hắn đánh một cái chắp tay, nói, Bạch Đạo Hữu, vừa rồi ta phát giác phân thân bị phá, không biết ngươi chỗ này như thế nào. Bạch Đạo Nhân thở dài, không ngừng Đạo Hữu, ta cái này phân thân cũng bị phá đi. Huỳnh Đạo Nhân nhíu mày, nói, ta đây chỗ không cách nào xem xét trận chiến này, nhưng không biết Hữu bên kia là như thế nào. Bạch Đạo Nhân nghe vậy, ngơ ngác một chút, sau đó cười khổ lời nói, ta nguyên còn muốn theo đạo hữu chô biết được tình hình cụ thể, như vậy xem ra là không được. Chưa xong còn tiếp. Chương 305, xem tìm quá khứ kiếm tiền tung. Trương Diễn giải quyết Khương Ngao ba người sau, lại là khởi hành, tiếp theo trong hành trình không tiếp tục có cái gì yêu vật chạy ra, không lâu sau, đi ra được một tòa kỳ cảnh trước. Chỉ thấy đại địa mở ra một lỗ hổng, nó như trầm uyên, một đạo màu chọc đen địa khí từ trong phun ra, bay thẳng đến bầu trời trên lúc, lại sinh ra một mạch dòng xoáy di động, bàn cuốn chuyển động, lúc này khí thanh chuyển trắng, trông lại là một mảnh trong suốt. Đây cũng là loạn tuyển lưu không chỗ, nơi này âm dương lưỡng môn, có thể đi lên trên, cũng có thể đi xuống dưới. Nhưng là đường đi bất đồng, nơi đi cũng tự bất đồng, năm đó cái này mịch trạch tông một nhóm tu sĩ đến tuột cùng là chạy đi đâu, cái này tại dư đồ phía trên lại không có bất kỳ ghi lại, cái này chỉ có thể dựa vào tự mình phán đoán. Chỉ là cái này lại không làm khó được hắn, hái một đám khí cơ tới, liền thi vận pháp một lát, liền vận khởi thần ý quan vọng, thoáng chốc trong lúc đó, thì có vô số phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng tại hắn trước mắt hiện lên. Đây là hơn ngàn năm đến nay tất cả đến đây tu sĩ lưu lại quá khứ tàn ảnh, bất quá nơi này không kể cả những cái kia chặt đứt quá khứ tương lai đại tu sĩ, bậc này nhân vật quá khứ hắn là nhìn không được. Về phần lại sớm một ít, thì không cần tất yếu đi dò xét, bởi vì là càng đi tiến đến, cần hao tổn pháp lực càng nhiều, cũng càng khó có thể thấy rõ ràng. Tại đây liên tiếp dò xét mấy ngày sau, hắn rốt cục từ ngàn đầu vạn tự bên trong tìm Mịch Trạch Tông tu sĩ, bọn họ đoàn người khoảng chừng hơn 1000. Ứng Thao đã từng nói qua, lúc ấy cùng cái này tông cùng nhau kết bạn mà đi, còn có 3 cái đại tông, đương chính là chỗ này những người này, mà nó, các loại, cuối cùng đều là hướng phía trên thanh khí tuyển lưu tiến lên. Đã tìm sáng tỏ phương hướng, vậy hắn cũng không ở nơi này nán lại, lập tức thúc giục ma không pháp thuyền hướng lên phi độn, rất là thuận lợi vào được loạn tuyển lưu không bên trong. Tiểu tại đi qua trong nháy mắt đó, hắn sinh ra một loại cảm giác, mình giống như cũng không hoàn toàn tại thanh hoa thiên trong, mà thiện công đối với hắn trói buộc cũng trở nên không có lúc trước như vậy lớn, chính là như thế, cũng nói rõ nơi này yêu tà hung quái cũng đồng dạng thiếu rất nhiều chế thuốc. Trước mắt cũng là từ tối chuyển sáng, cuối cùng hiện lộ ra tới một cái rộng lớn không vực, từng sợi bạch khí tuyển lưu tràn ngập tại bốn phía, mà trong đó mỗi một đạo đều ẩn chứa lớn lao huy năng, mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn oanh kích vào ma không pháp thuyền phía trên, khiến cho cái này thuyền thân nhẹ nhàng rung động lắc lư không ngừng. Đến nơi này tu sĩ, nếu là không có một kiện để mà bảo vệ phi độn pháp khí, sợ khó lâu cầm. Trương Diễn nhìn thoáng qua, vẹn vẹn trước mắt xem ra, bằng ma không pháp thuyền tự thân chi lực, đủ để chèo chống được, điều kiện tiên quyết là không có gì ngoài ý muốn, trước khi đến hắn cũng làm một phen công khóa, biết được nơi này có không ít lợi hại đại yêu tồn tại, nên là không có buông lỏng cảnh giác, vung tay háo, một đạo ngũ sắc quang hoa lay động ra, đem trọn cái pháp thuyền bao phủ lại. Hắn thoáng đẩy tính toán một cái, nơi này quả nhiên cùng dư đồ lên nói được đúng như vậy, có một cổ vô hình chi lực ngăn cản, khiến cho tu sĩ không cách nào trốn vào tiểu giới bên trong, cái này cũng không có biện pháp phân biệt phương hướng, cao thấp tứ phương cơ hồ tất cả đều là đồng dạng, chỉ có thể bằng vào hắn không ngừng quan vọng quá khứ, mới có thể tìm đúng đường đi. Chỉ là như thế làm, hao phí pháp lực quả thực vượt qua tưởng tượng bên ngoài, cũng may là hắn tại đây, nếu thay đổi một người tới, chỉ sợ không bao lâu muốn dừng lại nuốt ngoại dược, điều tức tu cầm. Cái này cũng khó trách về sau đến đây siêu tầm cứu viện chi người chưa bao giờ thành công qua, một là Mịch Trạch Tông giáo hảo đồng đạo đều là theo nó đồng hành, những quan hệ kia không thân hạ người tự sẽ không dụng tâm tìm kiếm, thứ hai sao, nơi này cũng thật là thái quá hung hiểm, có lẽ có những người này gặp được chút ít tổn thất, thì lui về đến đây, cái này tự nhiên là sẽ không có gì kết quả. Trừ phi có một cái cũng đủ phân lượng đại năng đứng ra, Huyền Hồng Thiên theo địa vị cùng biểu hiện ra lên danh phận mà nói, lại là đủ rồi, có thể nó đều không có đi để ý tới việc này, mà đã tính cả gia nhất mạch chính truyền cũng không đi trông nom Mịch Trạch Tông chết sống, người khác tự cũng sẽ không đi nhiều chuyện. Nhâm Cức lúc này đứng ở khoang trong nhìn xem gian ngoài cái này cảnh tượng kỳ dị, không khỏi thán phục những cái này khí tuyển cuồng lưu sức mạnh to lớn, hắn có thể cảm giác được, mình chỉ cần ra hiện ra tại đó, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cuốn được cốt nhục vô tổn, thần hồn đều diệt. Hắn cũng biết Trương Diễn cái này tới là vì tìm kiếm cùng mạch tu sĩ xuống, tâm tích, cái này nói rõ là những người này có khả năng còn sống, trong tâm cũng là thán phục không thôi, có thể ở bực này địa giới còn sống sót, mà lại ở lại hơn ngàn năm, nơi này không đơn thuần là pháp lực vấn đề, mấu chốt còn tại ở tâm tính ý chí. Hắn tự nhủ chính là có được một thân kinh thiên đạo hành, cũng chưa chắc có thể kiên trì như vậy lâu dài. Đúng lúc này, cả thuyền thân đột nhiên đại chấn một chút, hắn lập tức hướng một chỗ nhìn qua, đã thấy được một đầu thân hình thông thấu, như rơi giống như cá gì đó đang tại va chạm ma không pháp thuyền. Nó thân hình cũng cực kỳ khổng lồ, cơ hồ cùng pháp thuyền tương đương. Nghe được Trương Diễn trong sáng thanh âm truyền đến nói, bọn ngươi tại trên thuyền tất cả an vị, không được vọng động. Sau đó hắn liền gặp ngũ sắc quang hoa lan tràn đi ra ngoài, thiên địa đều là hơi sáng ngời, mấy hơi thở qua đi, quang hoa mới là biến mất, mà yêu vật kia dĩ nhiên vô tung vô ảnh. Nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, xuống mỗi một khoảng thời gian, sẽ có một ít hung hãn không sợ chết yêu vật tìm tới tận cửa, chủng loại cũng là thiên kỳ bách quái. Trong đó dùng ban đầu cái loại kia quái ngư là nhiều nhất, có lần thậm chí là thành quần kết đội xuất hiện, bất quá cái này quái ngư cũng không thể đối với pháp thuyền tiến lên tạo thành bất luận cái gì trở ngại, một khi cái này ngũ sắc quang hoa phát ra, liền đều là tăng dã. Trương Diễn không ngừng lưu không chỗ sâu trong đi về phía trước, trên đường gặp được yêu tà tiểu ra tay chém giết, rất nhanh, đã là 2 tháng đi qua. Một ngày này, đông cảm thấy trên thân thể chợt nhẹ, âm thầm quan sát một chút, phát hiện thiện công đối với mình trói buộc dĩ nhiên đều giải tỏa, từ nay về sau bắt đầu, hết thảy thần thông đạo thuật đã là thi triển không ngại. Cái này xác nhận những ngày qua chém giết yêu ma cũng đủ đạt thiện công giới hạn. Như thế xem ra, cái này loạn huyền lưu không trên thực tế là một cái thuận tiện thu hoạch thiện công địa giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể ứng phó được nơi đây nhiều loại hung hiểm. Lại là mấy ngày sau, hắn chợt có nhận thấy, liền gặp tại phía trước cực xa chỗ, có một tòa lơ lửng hùng sơn, cũng không biết là dùng vật gì chế tạo, toàn thân tinh bạch, mặc dù tại tuyển lưu cạo quân phía dưới, cũng chỉ là chậm rãi hoạt động, mà ở cái này trong lòng núi, có thể thấy có một giá hơi có vẻ tàn phá pháp thuyền. Hắn phân phó phía dưới một tiếng, thì độn thân đi ra, đến cái này tinh bạch hùng sơn bên trên, cẩn thận xem một lát, vật ấy cũng là một kiện dị bảo, có thể ngăn cách khí cơ, đứng ở bên ngoài, liền không cách nào cảm ứng bên trong tình hình. Tâm niệm nhất chuyển, rồi tay hướng lên, chỉ chốc lát sau, cái này sơn thể lại như băng cứng hòa tan, lộ ra một cái lỗ thủng thông lộ, hắn ngự khí mà bay, cất bước đi vào, bên trong, rất nhanh đến cái này pháp thuyền phía trên. Tự phá cửa đi vào, nơi này có không ít quy mô khổng lồ ly cung, bất quá đi qua một vòng xuống, phát hiện bên trong không không đáng đáng, tất cả có thể mang đi vật đều đã mang đi. HTTP Net. Hắn lại lần nữa vận pháp xem xét, chỗ này hiện ra cảnh tượng như cũ là tàn phá, bất quá bằng vào trước đây tu sĩ sở hành gây nên, cũng đại khái có thể biết được đến tình hình. Mịch Trạch Tông tu sĩ xác thực đã tới nơi này, chỉ ra ngoài ý định chính là, tại nó các loại tới nơi này trước, cái này pháp thuyền tinh sơn liền thì tồn tại. Những người kia làm như lần lượt bị sa vào tại nơi này tu sĩ, chỉ là bị gian ngoài kỳ phong cùng yêu vật bức bách, không có cách nào đi ra ngoài, nên tại ôm đoàn khốn thủ. Mịch Trạch Tông chi người đến đây sau, vốn chuẩn bị tiếp dẫn những người này đi ra ngoài, có thể chẳng biết tại sao đưa tới vài đầu cực kỳ lợi hại đại yêu, cái này vài đầu đại yêu mang theo ngàn vạn yêu vật tới đây vây công, hai phe lẫn nhau tranh đấu mấy trăm năm, thẳng đến nơi này linh cơ dùng hết cũng chưa từng thắng qua, bất đắc dĩ chỉ có thể chia nhau phá vòng đây. Những người này tại nơi này chia làm hai chi, rất ít người lưu lại cản phía sau, đại bộ phận thì là phá vây đi ra. Trương Diễn trong mắt hào quang chậm rãi thu lại, đại khái là vội vàng rút lui khỏi nguyên nhân, cái này cũng không có bất luận cái gì thần ý lưu lại, bất quá cuối cùng manh mối chưa ngừng, có thể xác định, ít nhất mấy trăm năm trước, Mịch Trạch Tông tới đây đại bộ phận người nhưng còn là tạm tạm còn sống, mặc dù bị yêu vật vây công, có thể chỉ cần vận khí không phải quá kém. Những cái kia công hành thâm hậu đại tu sĩ đương còn có thể còn sống sót, tình hình này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều. Hắn mắt nhìn bốn phía, lúc ấy rời đi chi người chưa từng lấy đi tòa này tinh sơn cùng pháp thuyền, có lẽ là không kịp làm, cũng có lẽ là để cho tiện hậu nhân chú lưu, này đây hắn cũng không đi động được những cái này vật, bại xuống tay áo, xoay người đi ra, hồi được ma không pháp thuyền trong, liền hướng phía những tu sĩ kia ngày xưa rút đi phương hướng đuổi theo. Hắn tại loạn tuyển lưu không hành tẩu, cũng không biết giờ phút này bên ngoài, Khương Ngao bị chém giết việc cũng dần dần phát tán. Cái này hai gã Thanh Bích Cung tu sĩ trở về không có bao lâu, Thanh Bích Cung trong thì ban xuống minh dụ, đem việc này trước sau nhân quả đều là nói rõ một lần, cũng nói bởi vì sự việc chưa thành, đối với cái này một hồi Khương Ngao chỗ cống trên thiện công nửa phần cũng không thu, như nó có đệ tử môn nhân, có thể ân huẩn nó tiếp nhận. Sự tình sau khi truyền ra, chư giới tu sĩ đối với Trương Diễn cái này lấy một địch ba chiến tích đều rất là thán phục. Mặc dù trong chỗ này không có điểm ra cái này hai vị cùng Khương Ngao liên thủ chính là người phương nào, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nó, các loại, lai lịch nhất định không đơn giản, Trương Diễn có thể một quyền đánh ngã Cự Dung, bực này thực lực khiến người sợ hãi vô cùng, công hành tại hắn phía dưới tu sĩ lại không dám tìm tới cửa đi. Có thể mặc dù là như vậy, Thanh Bích Cung chi người lại rõ ràng liền Trương Diễn căn quả cũng không từng ép đi ra, cuối cùng còn không công mà lui, như vậy đấu chiến khả năng, chỉ sợ ngoại trừ một giới thiên chủ. Đã không người nào có thể còn hơn. Huyền Hồng Thiên Trong, cung đạo nhân tại thu được tin tức này sau, trong tâm cười lạnh liên tục, hắn đem thần ý thả ra, tìm được Bách đạo nhân chỗ này, lời nói, Bách chân nhân, ngươi có thể nghe nói cái này Trương đạo nhân việc sao? Bách đạo nhân lời nói, nghe nói, người này nhiều lần quá quan, lại là không thể coi thường. Cung đạo nhân cười lạnh nói, hắn thắng được càng nhiều, đắc tội người cũng liền càng nhiều, đến lúc đó đều có đại năng ra tay thu thập hắn, huống hồ xem cái này hồi việc. Ta xem liền là vị kia ở sau lưng tôi động. Bách đạo nhân gật đầu nói, dù sao bị chém chết thân tử, con trai, há có thể không chút động lòng hắn thoáng dừng lại, lại nói, chả lẽ dùng thiên chủ tôn sư đều bắt không được người này đâu. Cung đạo nhân khẽ giật mình, lập tức cười nhạo nói, cái này như thế nào khả năng, người này dù có chút ít buồn sự, cũng là dựa vào tổ sư di trạch, huống chi hắn thực có bản lãnh như thế, ngày đó cần gì phải rời đi. Bách chân nhân nhắc nhở, còn là cần phải cẩn thận, còn có ngàn năm. Thần vật chuyện liên quan ta Lạc Sơn Thịnh Suy, không thể ra được bất luận cái gì biến cố. Cung chân nhân trầm tư trong chốc lát, nói, bây giờ người này việc liên lụy quá nhiều, còn có rất nhiều tâm hoài bất quý hạng người, ta đã không tiện lại nhúng tay trong đó, miễn cho tự mình ham đi vào. Bách chân nhân lo nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, nói, cái này liền lại đợi thêm một chút ta. Cung chân nhân thoải mái lời nói, bách chân nhân làm gì lo lắng, ta Huyền Hồng Thiên còn có trưởng giáo chân nhân thủ cầm, tổng sẽ không để người này lật lên sóng gió. Chưa xong còn tiếp. Chương 306, xả thân thành trận hóa cấm đô. Chương diễn vào được loạn tuyển lưu không hơn trăm ngày sau, hành trình dần dần trì hoãn. Đây là bởi vì chúng tu cùng nhau tiến lên lúc, khí cơ tụ tập một chỗ, hắn quan vọng quá khứ còn tính thuận tiện, chính là về sau, lại chỉ có thể chứng kiến một ít tàn phá mảnh nhỏ. Cái này nói rõ những tu sĩ này nhân số trở nên càng ngày càng ít, không phải thương vong dần dần nhiều, chính là vì tránh né yêu vật, đều tự phân tán chạy mất. Bất quá kể từ đó, mục tiêu cũng là nhỏ đi rất nhiều, hắn chỉ để ý truy nhiếp trước cái này cường thịnh nhất một cổ khí cơ là được. Nhưng đến nơi này, hắn cũng là phát hiện một việc, không quản vào đến nơi đây tu sĩ chạy đến nơi nào đó, những cái kia yêu vật tổng có thể tìm đi lên, cái này nhất định là có nào đó truy nhiếp thủ đoạn. Hắn suy nghĩ xuống, những cái này yêu vật cực có thể là dựa vào loạn tuyển khí phong tìm đến mục tiêu, đến tột phải hay không phải, chảo được một hai đầu tới xem xét liền biết. Việc này cũng không khó làm, khắp nơi đều là những cái này yêu vật, chỉ cần phóng được khí cơ đi ra ngoài, thì có thể dẫn tới. Bản tính đã định sau, hắn liền chiếu cái này làm, bất quá trong vòng một ngày, đã bắt vài đầu tới, những cái này yêu vật chỉ bằng bản năng làm việc, nếu không phải là tinh nguyên sung tráng, thân hình cường hành, nó cơ hồ cùng dã thu không thể nghi ngờ là không khác biệt. Hơi thi triển thủ đoạn, đã đem tình hình làm hiểu rõ. Cái này yêu vật chỗ dựa vào, quả là rơi vào ở đằng kia phong khí tuyển lưu bên trên, mỗi một đầu yêu vật dưới hai nách đều là mọc một đôi duyệt tị, mũi, có thể tàng phong tụ khí, ngoại cảm chư linh, mỗi một hồi có ngoại khí di chuyển, liền có thể phân biệt ra, tiếp theo liền sẽ ẩn nặc đi thân ảnh đi theo sau lưng, một khi mục tiêu mỏi mệt, sẽ đột nhiên hiện thân, đem giết chết, lại hóa thành trong bụng thức ăn. Nay đây hắn chỉ cần có biện pháp làm những cái này yêu vật dẫn đường. Không cần tự mình vất vả đi tìm, có thể tìm được hay còn tồn nơi này chi người. Việc này cực kỳ dễ dàng, những cái này yêu vật không có quá mức trí tuệ, chỉ cần nghĩ cách bóp méo nó, các loại, thức nhớ, thậm chí làm cái này yêu vật đem hắn coi là chủ nhân cũng không phải không thể. Tiếp theo hắn hơi vận pháp lực, truyền một đám niệm trùng đi qua, bất quá một hai canh giờ sau, bắt tới cái này vài đầu yêu vật đều là trở nên túi đầu nghe theo, thuận theo vô cùng. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói, đã làm việc cho ta. Ngày nay ban thưởng bọn ngươi một cái tục danh, tên là Phong Bức là được, cái này liền tìm kiếm A. Nói xong, hắn vung tay háo, đem đưa đến ra ngoài. Những cái kia Phong Bức bị quyển vào đến pháp thuyền trên lúc, tất cả đều là hưu khí vô lực, giờ phút này vừa về tới phong thuyền bên trong, đúng như cá gặp nước, lập tức tinh thần gấp trăm lần đứng lên. Căn cứ trong đầu bị rót vào thức nhớ, rất nhanh thì mượn nhờ duyệt tị tìm được rồi vài cái khí cơ. Chỉ là nơi này lại ra một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Vài đầu phong bức cũng không hướng một chỗ đi, mà là phân vài nhóm, nhìn lại là vài cái bất đồng phương hướng. Trương Diễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đã là mình có thể phát hiện cái này yêu vật am hiểu truy nhiếp khí cơ, như vậy đi về phía trước chi người mấy lần có hại xuống, cũng sẽ không thể không làm phòng bị, nhất định là có bố trí cái gì xảo diệu bố trí, trước mắt tình hình, mới là bình thường, thậm chí càng khó tìm được những người này, càng là có thể chứng minh nó, các loại, còn sống ở trên đời. Hắn nâng thần ý quan hướng hồi lâu, cuối cùng xác định một chỗ, liền mệnh tất cả phong bức tiếp tục hướng cái này phương hướng bay đi, mình thì là vững vàng đi theo tại sau. Có phong bức cái này địa chủ dẫn đường, tiếp theo đi đường cũng rất là thuận lợi, hơn nữa hắn còn phát hiện một cái chỗ tốt, chỉ cần cái này yêu vật không chủ động mời đến, như vậy đồng loại cũng ít có đi lên, thậm chí tại ở gần sau, cũng đối với pháp thuyền làm như không thấy. Như thế bình an hơn 10 ngày, trong đó vòng vo không dưới hơn 10 cái phương hướng, cuối cùng tại loạn phong bên trong thấy một cự đại thủy đoàn. Tại thiên trung từ từ nhấp nô, cũng có dốc rách chạy xuôi thanh âm truyền ra, nhìn xem giống như minh châu sương sớm, thanh hàm kính triệt, ngưng như hổ phách. Trương Diễn nhìn qua có một lát, vật ấy thanh thế không nhỏ, cũng chỉ có một chút khí cơ tiết ra ngoài, đủ để thấy tạo ra cái này thủy đoàn chi người cực kỳ bất phàm. Hơn nữa quan sát cái này lộ pháp, cũng có vài phần quen thuộc cảm giác, biết là tìm đến chính chủ. Chỉ là giờ khắc này hắn cũng không có biện pháp trông thấy bên trong tình hình, hơi chút suy tư, đã đi xuống được ma không pháp thuyền. Cao giọng lời nói, xin hỏi Mịch Trạch Tông đạo hữu chính là tại đây sao? Giờ phút này thủy đoàn ở chỗ sâu nhất, có một tòa kim điện, bên trong chính ngồi vây quanh có 9 tên đạo nhân, đều là nhắm mắt cầm tọa, tay niết pháp quyết, trên người thanh quang như nước, mà ở mọi người chính giữa, thì có một cái pháp đàn, khắp nơi đều là cấm phong phù lục, có thể dù vậy, còn có từng sợi không sạch sẽ yêu khí bước lên tiết ra đến, chỉ là đến gần kề cái này vài tên đạo nhân trước người, đã bị chậm rãi hóa đi dơ bẩn, cuối cùng biến thành thanh khí phiêu tán. Ngồi ở pháp trận chính diện, chính là một cái dung mạo như ngọc, dung nhan thanh cao, thần thanh khí Ninh đạo nhân, hắn trên đầu đội đạo kế, trên thân mặc một kiện ngũ vân che biển y sam, sau lưng có thanh thủy lưu quang, đúng là Mịch Trạch tông trưởng môn Quách Cử Doanh. Hắn nghe được gian ngoài thanh âm truyền đến, mở mắt ra, trầm ngâm nói, chẳng lẽ có đồng đạo tìm được chỗ này? Ngồi bên dưới có một người tu sĩ kinh ngạc nói, chúng ta đến nơi này đã là mấy ngàn năm, chính là có người tới tìm, cũng sớm liền đến, vì sao bây giờ thời điểm mới nhớ tới chúng ta đến đây? Nhất danh thân hình lược qua hơi béo đạo nhân trong tâm vừa động, nói, chẳng lẽ là Sử chân nhân thỉnh đến người? Lại có một người mở miệng nói, Sử chân nhân đi ra ngoài đã là mấy trăm năm, nếu là làm thành việc này, đương sẽ không ra mặt, cái này đặt câu hỏi chi người, rõ ràng cũng không phải là Sử chân nhân. Cái này béo đạo nhân lời nói, đều là yêu vật dở trò. Hoặc là cái này hoặc yêu lại đến thăm rồi. Quách Cử Doanh trầm tư một lát, nói, không thể vọng đoán suy luận, đợi ta đến thăm hỏi một câu. Hắn thanh âm nói do nói, không biết là vị nào đạo hữu đến đây. Trương Diễn nghe được bên trong có tiếng truyền ra, liền trả lời, bần đạo Trương Diễn, Minh Thương phái môn hạ đệ tử, nay tuân Thái Minh tổ sư ý, đến dư hoàn chư thiên trong tìm thần vật, trên đường theo đồng đạo trong miệng nghe được, Mịch Trạch tông một đám đạo hữu bị vây hãm nơi này đã là ngàn năm, lại thủy chung cũng không có người giải cứu, bởi vì nhớ đến cùng mạch sâu xa, không thể bỏ mặc, nên đến tìm. Cái gì? Nếu là người này nói thật, chẳng lẽ ra ngoài cái này một vị chẳng lẽ là tổ sư nói người hữu duyên sao? Đang ngồi chúng đạo nhân nghe được hắn lai lịch, đều là thần sắc đại động, không khỏi ngồi thẳng thân hình, thay đổi vừa rồi bộ dáng, lời ấy không quản thiệt giả như thế nào, dù sao cũng là liên quan đến tổ sư, không được phép bọn họ không thận trọng đối đãi. Quách Cử Doanh thần sắc cũng là trịnh trọng vài phần, bất quá hắn trong tâm biết được, có thể bình an tìm được chi người, không quản rốt cuộc là thân phận như thế nào, ít nhất cái này thần tu vi là làm không giả được, giống như bậc này nhân vật, cũng sẽ không đi bước lên nhận thức phái khác tổ sư, mười phần là cùng mạch tu sĩ, chỉ hắn vẫn là cẩn thận, hỏi, xin hỏi tôn giá còn có bằng chứng. http://net Trương Diễn nói, bần đạo có ấn tín tại đây, có thể để chư vị đạo hưu đánh giá. Hắn nâng tay háo vung lên, cái này ấn tín bay ra, tại giữa không trung đại phóng quang minh, cái này liệt mang rõ ràng không có che ngăn, thẳng tắp chiếu nhập cái này thủy đoàn bên trong. Quách Cử Doanh thấy vậy, mục phóng dị sắc, cũng là đem tự mình trưởng môn ấn tín lấy ra, ở đằng kia hào quang phía dưới nhất chuyển, cái này ấn rõ ràng có chút rung động lắc lư đứng lên, biết là thân phận đối phương không giả, hắn lộ ra tiểu dung, đem ấn tín cất kỹ, nói, người tới, đem thủy quan chi môn mở, mời vị này Trương chân nhân tiến đến. Mọi người cũng là thần sắc phấn chấn, đợi cái này rất nhiều năm, bọn họ vốn tưởng rằng ít nhất phải lại hao tổn hơn 1.000 năm mới có thoát thân hy vọng, khi đó không biết nơi này còn có thể còn lại mấy người, mà nếu có ngoại lực tương trợ, không chừng có thể cởi bỏ cái này cục. Trương Diễn bên ngoài chợt nghe được tiếng nước trận trận, cái này ôm thành một đoàn phòng thủ thủy đoàn đột nhiên rộng mở, lộ ra một cái bằng phẳng thẳng tắp thủy đạo đến, hắn mỉm cười, cũng không có phi độn đi vào, mà là dừng chân trên đó, bước đi vào trong, mỗi cử động một bước, dưới chân thủy đạo sinh ra rất nhiều biến hóa, đợi trăm bước sau, vừa mới đến một tòa kim điện trong. Nơi đây đứng không ít tu sĩ, chủ vị phía trên là một người trung niên đạo nhân, hắn tại Đạm Ba Tông trong gặp qua bức họa, nhận ra đây chính là Mịch Trạch Tông trưởng môn Quách Cử Doanh, người này đối với hắn đánh một cái chắp tay, nói, Trương đạo hữu, chúng ta tại đây trông coi cấm ấn, không cách nào rời đi trận vị, xin thứ cho không thể ra đến đón chào. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, còn có một lễ, nói, Quách trưởng môn nói quá lời. Hắn nhìn xuống bốn phía, lúc ấy Mịch Trạch Tông có 2 gã phạm thuế chân nhân và 6 gã động thiên chân nhân đến đây, nơi đây đã có 9 người, cái này cho là còn lại đi theo tiến đến Tam Tông tu sĩ. Chỉ là nơi này chỉ có Quách Cử Doanh một người phạm thuế tu vi, nhưng không thấy một vị khác trầm chân nhân, cũng không biết ở nơi nào. Quách Cử Doanh mời hắn nhập điện, đợi mọi người đi lên từng cái chào sau, xin mời hắn ngồi xuống, hỏi, đạo hữu lần này tới mấy người? Trương Diễn cười nói, chỉ bần đạo một người tới đây. Quách Cử Doanh không khỏi lộ ra dị sắc. Chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, đạo hữu không hổ là tổ sư chính truyền môn nhân. Bên hông những tu sĩ kia đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ chính là biết rõ Loạn Tuyển Lưu không lợi hại, không nói những cái kia yêu vật, chỉ là những cái kia chỗ nào cũng có bay vút lên khí xoáy tiểu khiến người khó có thể ứng phó. Lúc trước bọn họ một chuyến hơn ngàn người, cuối cùng sống sót, chỉ sợ cũng là tại chỗ này mấy người. Mà Trương Diễn có thể rõ ràng một người xuyên độ đến tận đây, mà nhìn lại thì là phong thái nhẹ nhàng, cái này một thân thần thông pháp lực thật là làm cho người khó làm tưởng tượng. Trương Diễn nhìn thoáng qua cái này tràn đầy niêm phong pháp đàn, gặp trên đó có nhàn nhạt yêu khí toát ra, nhân tiện nói, ta xem đạo hữu chỗ này, giống như giam cầm trước một đầu yêu vật. Quách Cử Doanh thở dài, đúng vậy, không dối gạt đạo hữu, năm đó đến đây sau, chúng ta bị cái này một đầu yêu vương nhìn chằm chằm lên, Trầm Chân Nhân buông tha tính mệnh, mới đưa nó niêm phong tại đây, có thể cái này yêu hầu như là bất tử thân thể, chúng ta chỉ có thể chậm rãi dùng lực hao tổn nó thân, cái này ở lại, đã là mấy trăm năm thời gian đi qua. Lúc này tòa trong có nhất danh tuổi giả đạo nhân thở dài, ân sư năm đó ứng thiên hạn đã đến, nên là xả thân bố khí, hóa thân thể thành trận, chúng ta không đem cái này yêu vật trừ bỏ, lại sao không phụ lòng lão nhân ra ông ta một phen khổ tâm. Quách Cử Doanh lời nói, cái này là Trầm Chân Nhân đệ tử Vu Chân Nhân, bất quá cái này yêu vật quá mức lợi hại, chúng ta một giây lát không thể buông lỏng, liền muốn rời đi cũng là không thể. Trương Diễn nhẹ gật đầu, lại hỏi, Quách trưởng môn đã nhập nơi đây, đương đã có chỗ chuẩn bị, không biết trước đây có từng thử cùng gian ngoài giao thông. Quách Cử Doanh thở dài, năm đó ta từng phái một vị đạo hữu đi ra ngoài hướng Đạm Ba Tông đạo hữu cứu viện, nhưng là về sau cũng không có tin tức, nghĩ đến là chưa từng thành công. Trương Diễn a một tiếng, chỉ hoan thanh âm nói, nguyên lai còn có như vậy một chuyện, ta tự Đạm Ba Tông mà đến, lại chưa từng nghe tới qua vị này chân nhân tên. Đang ngồi chi người đều là im lặng, không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là chưa từng đi tới ngoại giới, bằng không sẽ không có nửa phần tin tức lưu lại. Trương Diễn lại hỏi vài câu, liền thì vận khởi thân đến vài bước đến cấm đàn trước, cảm ứng một chút cái này khí cơ, ánh mắt chớp lên, nói, như thế xem ra, chỉ cần giải quyết cái này đầu yêu vật, chư vị đạo hữu liền có thể rời đi. Chương 307, chạm đoạn chọc lưu hoàn thủy tịnh. Quách Cử Doanh cũng là đứng lên, bất quá hắn lại là đứng ở trận vị phía trên chưa từng hoạt động, ở nơi đó lời nói, nghe đồn loạn tuyển lưu không bên trong có tam đầu yêu vương, từ ngàn năm nay, chúng ta chỉ thấy trong đó một đầu, liền tại đây bên trong giam cầm trước, chúng ta mượn nhờ trận này, mỗi ngày đều ở gọt giết nó nguyên khí. Trương Diễn gật gật đầu, hắn cảm giác cái này niêm phong bố trí thập phần có chú ý, phàm là cái này hung yêu có khí cơ tiết lộ ra ngoài, trận vị bên trên trấn áp chi người thì có thể lợi dụng dưới chân đại trận tinh hóa nó khí cơ, mặc dù một phen đổi vận xuống, tất nhiên, sẽ, hóa đi 10 phần 9, nhưng còn lại 1-2 phân lại có thể dùng đến tiếp tục duy trì cấm chế, bực này là mượn yêu vật tự thân chi lực mài đi chính mình. Nơi đây chi người chỉ cần kiên trì, lại dùng cái mấy ngàn năm, không nói giết chết cái này yêu, nhưng không khó đem chi suy yếu đến một cái hết sức yếu ớt tình trạng. Hắn lời nói, ta liền không đến, nghĩ đến chư vị đạo hữu cũng không khó khăn giải quyết cái này yêu. Quách Cử Doanh nhẹ nhàng thở dài, nói, chúng ta đi ra lúc, cơ hồ đem tông môn sở hữu ngoại dược đều là dẫn theo đi ra, còn dùng thiện công đổi rất nhiều, lúc này mới có thể chèo chống cho tới bây giờ, lại là duy trì xuống dưới nữa, tuy là có thể đem cái này yêu chân áp, có thể lại có bao nhiêu người có thể còn sống trở về tông môn đâu. Cái này béo đạo nhân lúc này lên tiếng nói, trưởng môn, ngày nay có vị này Trương đạo hữu đến tương trợ, nghĩ đến chúng ta rất nhanh thì nên thoát cực khổ. Quách Cử Doanh khẽ gật đầu, quay đầu xem ra, nói, đạo hữu muốn thế nào làm. Trương Diễn lại là xem co trong chốc lát, cảm giác được một sợi yêu khí hình như có vài phần quen thuộc, nghĩ đi nghĩ lại, nói, đợi bần đạo xem một lát. Quách Cử Doanh nói một tiếng tốt, hắn thì lại ngồi xuống. Béo đạo nhân truyền âm hỏi, trưởng môn, không biết vị này Trương đạo hữu có gì thủ đoạn. Quách Cử Doanh trả lời, vị này Trương đạo hữu khí cơ sâu không thể lường, bằng ta pháp lực, khó có thể nhìn ra hắn đến tột cùng là cái gì tu vi, cái này một hồi vị này tới dư hoàn chư thiên, không chừng còn có tổ sư ban tặng vật. Béo đạo nhân lập tức lộ ra hâm mộ hướng tới vẻ, tổ sư chính truyền, vị này Trương đạo hữu cũng không biết tu tập cái gì chủng thần thông diệu pháp. Mịch Trạch Tông cùng Đạm Ba Tông vậy, đều là tuân nhạc chân nhân truyền lại, có thể bọn họ đều là biết rõ, tự mình tổ sư tuy là Thái Minh tổ sư đệ tử, có thể trong đó lại là cách một tầng, có thật nhiều thần thông đạo thuật, thậm chí công pháp truyền thừa đều không thể cùng trực truyền môn nhân so sánh với. Trương Diễn lúc này không ngừng tìm tòi nghiên cứu cái này sợi yêu khí, cuối cùng có thể xác định, cái này hung yêu cùng cái này phong bức là thuộc đồng loại. Hắn giờ phút này có hai lựa chọn, ổn thỏa nhất là chiếm cứ một cái trận vị, tương trợ 9 người luyện hóa cái này yêu vật, vốn có Quách Cử Doanh phương này thì chiếm cứ một chút thượng phong, có hắn cái này cổ ngoại lực gia nhập, nguyên bản sử dụng thời gian đương sẽ thật to rút ngắn, có lẽ trăm năm trong thì có thể giải quyết việc này. Bất quá trì hoãn lâu dài thời gian không phải hắn mong muốn, nên là còn có một cách làm, thì phải là đơn giản thả này đầu yêu vật đi ra, do hắn một mình tiến lên, đem cái này yêu giết chết. Tư định sau, hắn lời nói, Quách trưởng môn, cái này cấm trận chỉ có vây hãm khả năng, tuy là trấn trụ cái này yêu, thế nhưng ngăn cách trong ngoài, khiến ta không cách nào đem nó trọng thương, bần đạo muốn đem cái này yêu vật phong ra, chu sát cái này đầu yêu ma. Quách Cử Doanh vừa nghe, nao nao, không khỏi trầm ngâm đứng lên. Bên hông vị kia Vu chân nhân vừa nghe, lại là ngồi không yên, lập tức đứng lên, vội la lên, tuyệt đối không thể, năm đó ân sư lão nhân gia ông ta xá đi tính mệnh, thật vất vả mới niêm phong cái này yêu, chúng ta đã ở cái này phòng thủ mấy trăm năm, lời nói không dễ nghe, đem cái này yêu phóng ra, vạn nhất Trương chân nhân nếu bắt hàng phục không nổi, cái này lần này khổ công chẳng phải là tận giao nước chảy. Còn lại vài vị chân nhân cũng là đều tự nhìn thoáng qua, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Bọn họ bất quá chỉ là động thiên tu vi, cùng Trương Diễn thiên xoa địa viễn, tự nhận khó có thể làm ra chính xác phán đoán, nơi đây có tư cách tại đây làm ra lựa chọn, cũng chỉ có Quách Cử Doanh một người. Trong chàng nhất thời trầm mặc lại, Quách Cử Doanh suy nghĩ sâu xa thật lâu, cuối cùng là có quyết đoán, hắn đối với Trương Diễn trịnh trọng vái chào, nói, Trương đạo hữu, một lát nữa đều xin nhờ ngươi. Vu chân nhân khẩn trương, nói, trưởng môn chân nhân. Quách Cử Doanh khoát tay áo, nói, Vu chân nhân, Trương đạo hữu niệm tại cùng mạch tình nghĩa, không tiếc bản thân đến đây, nếu không nắm chắc, đừng sẽ không nói như thế. Sau đó hắn trở lại đối với Trương Diễn đánh chắp tay, nói, đạo hữu cứ buông tay làm, nếu có nơi nào cần chúng ta tương trợ, phân phó một tiếng là được. Trương Diễn thần sắc nghiêm túc, đánh chắp tay, nói, đa tạ Quách trưởng môn tín trọng. Quách Cử Doanh nói, hết thể xin nhờ đạo hữu. Trương Diễn gật gật đầu, hắn tiến lên vài bước, vung tay háo, từng đạo bạch quang bay ra, lại đều là bảy trận sử dụng pháp khí trận khí. Quách Cử Doanh nói, đạo hữu đây là. Trương Diễn lời nói, đề phòng ngoại ý muốn biến cố, bần đạo sẽ trước tiên ở nơi này từ phía bố trí một cái phòng thủ chi trận, chính là cái này biện pháp không thành, ta cùng với Quách trưởng môn hợp lực, cũng không khó đem cái này yêu lần nữa trấn áp trở về. Hắn dù là rất có nắm chắc, thì cũng sẽ không lưu chuẩn bị ở sau, huống hồ có cái này một hồi, thì có thể trấn an ở mọi người, chờ một chút làm việc, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Quả nhiên, mọi người vừa nghe lời ấy, đều là thần sắc hơi lỏng. Quách Cử Doanh cảm thán nói, không thể tưởng được đạo hữu còn tinh thông trận pháp sắp xếp bố trí. Trương Diễn cười cười, nói, chỉ là hiểu sơ một hai, Quách trưởng môn không nói bần đạo khoe khoang là tốt rồi. Quách Cử Doanh vội nói, đâu có đâu có. Trương Diễn pháp lực dẫn dắt chuyển phía dưới, trận khí liền rơi đi các nơi, chỉ mấy hơi thở sau, thì bố trí thành một tòa trận pháp. Nơi này cũng không thiếu tinh thông trận đạo người tu đạo, âm thầm quan sát xuống, bất giác đều là gật đầu, trận pháp này cũng không tinh diệu, cái này trong chốc lát cũng bố trí không thành loại này đại trận, nhưng bên trong sắp xếp bố trí chung quy chung cự, có thể nhìn ra được, đợi trận thành sau, chỉ cần chủ trì chi người có đầy đủ pháp lực, sẽ không khó đem trận trong mục tiêu trấn áp, bởi vậy không khó suy đoán. Vị này Trương đạo nhân đối với mình thân pháp lực vô cùng có tin tưởng. Trương Diễn đem trận bàn rơi định, lại xem xét một phen, xác nhận không có sơ hở, lúc này mới dừng tay, bất quá hắn không có lập tức phát động, mà là ngồi xuống, điều tức vật khí. Sau một lúc lâu, hắn dương đôi mắt, nháy mắt trong lúc đó, mọi người phảng phất cảm giác có một đạo sét đánh trong điện hiện lên, hắn thanh âm nói do nói, Quách trưởng môn, thỉnh cầu mở trận, có thể thả cái này yêu vật đi ra. Quách Cử Doanh không có nửa phần chần chờ. Hắn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đem pháp lực vận khởi, hướng trận trong rót đi vào, bên hông những cái kia đạo nhân cũng không ngồi nhìn, nằm đúng quan khiếu, thỉnh thoảng đánh vào một đạo pháp quyết đi vào. Khoảng là một khắc đi qua, cả kim điện rõ ràng đung đưa, rồi sau đó một cổ chọc gác yêu khí tất nhiên là xuyên thấu ra, nhìn qua giống như một đoàn mây đen, trận trong nguyên bản thành tịnh chi địa, nhất thời đều hóa đen nhánh, cũng có hỏa tan lật út hình dạng. Đang ngồi mọi người hơi hơi biến sắc, Quách Cử Doanh thần sắc càng là lộ ra nhất phái ngưng trọng. Bọn họ những người này cùng cái này hung yêu tranh đấu mấy trăm năm, biết rõ cái này yêu lợi hại, vốn tưởng rằng cái này mấy trăm năm qua đi xuống, cái này yêu nên rất là hư nhược rồi, có thể hiện nay đánh giá, mặc dù không kịp toàn thịnh khi đó, có thể ít nhất còn bảo toàn 7-8 phần thực lực, như vậy xem ra, trước kia phán đoán còn là thái quá mức lạc quan. Giờ phút này đại đa số người đều là không khỏi sinh ra một cái nghi kỵ, như thế yêu vật, vị này Trương đạo nhân thật có thể thuận lợi đem chi nắm bắt sao. Trương Diễn giờ phút này đứng ở phía trước nhất, hắn dương mắt nhìn lên, thấy vậy yêu quả là một đầu phong bức, chỉ là so sánh tầm thường đồng loại, nó thân hình cũng không khổng lồ quá nhiều, chỉ bụng lại là nhiều hơn một dãy hương mục, chính là những cái này mắt, có thể từ đó cảm giác một cổ vặn vẹo cực gác chi khí. Hắn có thể phát giác được, đây cũng không phải là thuần túy yêu khí, cái này yêu phảng phất là bị cái gì dơ bẩn. Bất quá trước mắt những cái này chẳng hề trọng yếu, đã là đem thả ra, cái này liền nên hắn ra tay lúc. Vận khởi thần ý đánh giá, thoáng chốc chiếu thấy cái yêu nhiều loại tương lai chi ảnh, sau đó giơ lên tay háo mà dậy, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất chỉ điểm đi ra ngoài. Oeng! Phảng phất kinh lôi mới động, cả đại điện sáng ngời bỗng núp ních, cái này yêu khí vừa rồi hùng hổ, phảng phất muốn dùng cái áp hết thể xu thế nhảy lên cao thoát ra, nhưng mà cái này nhất chỉ phía dưới, lại là sinh cơ ác khí đột nhiên đánh tan, cứng đờ một lát, thân thể ầm ầm băng tán, hóa thành vô số rậm rạp mảnh vụn rơi xuống. Cái này, mọi người nhịn không được nguyên một đám đứng lên, thần sắc đều có chút ít không thể tin, có thể dưới sự cảm ứng đến cái này yêu khí cơ rốt cuộc không còn tồn tại, hơn nữa những cái kia mảnh vụn cũng trọng lại dung nhập cái này phương thiên địa trong, cái này rõ ràng đã là chết. Quách Cử Doanh giờ phút này cũng thấy chấn động dị thường, hắn phán đoán Trương Diễn là có thể thuận lợi giải quyết cái này yêu, có thể nơi nào nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một chỉ, liền liền đem triệt để kết thúc. Trương Diễn lúc này khí tức so với ban đầu thoáng giảm xuống một ít. Bình tĩnh mà xem xét, cái này đầu yêu vật chỉ lấy khí cơ phán đoán, hay còn không kịp cự dùng, chỉ là bản nguyên hùng hậu vô cùng, nếu là không có một kích đem chấn diệt thủ đoạn, xác thực cầm nó không có quá nhiều biện pháp, Mịch Trạch Tông chọn lựa sách lược là chính xác, nếu không cái này yêu một khi dây dưa đi lên, chỉ cần bằng vào cái này ưu thế, có thể đem nơi đây tất cả mọi người là sinh sinh ma chết. Quách Cử Doanh một bước phóng ra trận vị, đây là hắn mấy trăm năm đến nay lần đầu tiên hoạt động cước bộ, chỉ cảm thấy vốn có một thân trọng áp đều là tan mất, hắn thoáng cảm khái hạ xuống, liền đi đến Trương Diễn phụ cận, trịnh trọng thi lễ, nói, đà tạ Trương đạo hữu. Mọi người lúc này phục hồi tinh thần lại, nhất tề không người vái chào. Trương Diễn thản nhiên thụ xuống, sau đó nói, Quách trưởng môn, đã là yêu ma đã trừ, chư vị đã là thoát khốn, không ngại sẽ theo bần đạo rời đi nơi này. Quách Cử Doanh vui vẻ nói, đang có ý đó, chỉ là chúng ta tới đây pháp thuyền đã hủy, rồi lại muốn làm phiền đạo hữu. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, chư vị đạo hữu theo ta. Hắn đương trước dẫn đường, mang được mọi người hướng ma không pháp thuyền bên trên, đến lúc Quách Cử Doanh đi lúc, lại là đem cái này khổng lồ thủy đoàn thu vào. Đến trên thuyền sau, Trương Diễn phân phó hạ thị buộc, dẫn chúng chân xuống dưới dàn xếp, điện trong chỉ có Quách Cử Doanh giữ lại, một thân cảm thán nói, hôm nay nếu không có đạo hữu, còn không biết chúng ta sẽ là hạng nào cục diện. Trương Diễn mời hắn ngồi xuống, hỏi, lại không biết quý phái năm đó đến đây là vì sao? Quách Cử Doanh nói ra thật xấu hổ, giới trong năm đó phân tranh kịch liệt, ta Mịch Trạch Tông vì tự bảo vệ mình, suy nghĩ trước muốn luyện được một cái cọc bảo vật, loại này bảo tài chỉ có Thanh Bích Cung mới có, cần dùng thiện công để đổi, nên mới dẫn thảo yêu chiếu, đến đây tìm yêu vật kia. Trương Diễn nói, không biết yêu vật kia có từng tìm được sao? Quách Cử Doanh nói, vào được nơi đây trăm năm, chúng ta liền đem tìm được, hợp mọi người chi lực, may mắn đem chém giết, chỉ tiếc hắn lắc đầu, quả nhiên là thiên cơ khó dò a. Trương Diễn nói, bất kể như thế nào, Quách trưởng môn cùng một đám đạo hữu bây giờ đã là thoát được kiếp số, ngày xưa hết thảy, tự có thể từ đầu làm lại. Quách Cử Doanh nhẹ gật đầu, lúc này hắn hỏi, đạo hữu theo gian ngoài đến đây, chính là biết được chúng ta trong những cái kia hậu bối ngày nay như thế nào sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 308, âm dương song sách thu công quả. Trương Diễn suy tư một lát, mới nói, bần đạo chưa từng đi qua Tâm Khúc Thiên, bất quá lại nghe được một ít đồn đãi. Quách trưởng môn cùng quý phái chư vị thượng tu rời đi sau, bởi vì trong môn không có đại năng trông nom, ngàn năm xuống, sơn môn chi địa đã là bị người chiếm đi, đệ tử cũng nhiều là bèo dạt mây trôi. Quách Cử Doanh đối với cái này mặc dù sớm đã có chỗ dự đoán, có thể nghe được sau, còn là thở dài không thôi, nhưng hắn cũng không hối hận làm như thế. Tâm Khúc Thiên lúc ấy đấu tranh nội bộ kịch liệt, hơn nữa hắn cảm thấy một cổ hung ác báo hiệu, rõ ràng là đại kiếp nạn buông xuống. Bọn họ nếu là ở lại nơi đó, cái này cực khả năng sẽ diệt vong xuống tại trường tranh đấu kia bên trong, mà đi ra ngoài, môn trong chỉ còn lại có một ít thấp bối đệ tử, phản lại sẽ không có người tới nhiều hơn chú ý về phần sơn môn bị chiếm, chờ hắn trở về lại đoạt lại là được. Trương Diễn nói, Đạm Ba Tông đạo hưu trước kia nghe được việc này sau, vốn cũng có ý viện thủ, chỉ là nó, các loại, chính là Túc Dương Thiên tu sĩ, có các loại cố kỵ, nên là không tốt nhúng tay vào trong đó. Quách Cử Doanh nói, Đạm Ba Tông đạo hưu khó xử, ta cũng là biết được. Tâm Khúc Thiên năm đó bởi vì thiên chủ bế quan độ kiếp, qua thời hạn lại chậm chạp chưa từng xuất quan, cứ thế lời đồn nổi lên bốn phía, giới thiên trong một mảnh đại loạn, bọn họ không đến nhúng tay ta sơn môn việc, chính là cử chỉ sáng suốt. Trương Diễn nói, cuối cùng Quách trưởng môn cùng vài vị đạo hữu đều là bình yên vô sự, sau khi trở về, còn có thể trọng chỉnh sơn môn. Quách Cử Doanh thở dài, còn may mắn như thế, cũng là làm phiền đạo hữu. Tuy là trấn áp yêu vật, từ ngàn năm nay bọn họ công hành cơ hồ không hề tinh tiến. Có thể trong môn đại bộ phận anh duệ nhưng đều là bảo toàn xuống tới, dù là thấp bối đệ tử đều không tại, Mịch Trạch Tông cũng không tính là diện. Trương Diễn lúc này hỏi, Quách trưởng môn lúc ấy chưa từng nghĩ qua xin giúp đỡ Huyền Hồng Thiên sao? Huyền Hồng Thiên? Quách trưởng môn lắc đầu nói, Lạc Sơn quan tự nói chính tông, lừa gạt chư thiên, gia sư tại lúc, từng mấy lần gửi thư đi, chỉ trích nó, các loại, nói chính là vô cùng không thật, truyền ngôi lúc càng muốn ta thể không được phụng nó là chính tông, ta thân là đệ tử, tự nhiên vâng theo. Lúc này hắn giống như nghĩ đến cái gì, nói đến cái này tổ sư chỗ truyền lại thần vật chính là do Lạc Sơn quan trưởng quản, đạo hữu chính là lấy được sao? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, vần đạo thụ tổ sư chỉ dẫn, đến nơi đây sau, trước tiên liền đi là Huyền Hồng Thiên, chỉ là ở nơi đó hành tẩu một phen sau, lại cảm giác trước mắt còn không phải lấy vật ấy thời cơ. Quách trưởng môn vừa nghe, đã biết Lạc Sơn quan nhất định là từ trong thiết lập cản trở, cái này quan cầm thần vật trăm năm, danh nghĩa là trông nom, kỳ thực mượn vật ấy chiếm cứ chính truyền tên, như thế nào lại đơn giản đem thứ này giao ra đây? Bất quá xem Trương Diễn bộ dáng, hình như có tự mình tính toán, mà hắn vì tị hiểm, cũng không có tại đây phía trên hỏi nhiều. Trương Diễn nói, Quách trưởng môn tiếp theo cần phải hồi được Tâm Khúc Thiên sao? Quách trưởng môn lắc đầu nói, bây giờ tông ta thực lực xa không kịp lúc trước, giờ phút này trở về chưa hẳn thỏa đáng, ta muốn trước ở lại Thanh Hoa Thiên Trong, đi hướng Phong Sắc Kim Điện, trả thảo yêu chiếu, lấy bảo tài tới, trước tiên đem cái này kiện bảo vật luyện thành, đợi có cái này bảo bảo vệ sau, trở lại sơn môn cũng không muộn. Trương Diễn a một tiếng, nói, vần đạo sau khi ra ngoài, vốn cũng muốn hướng cái này kim điện một chuyến, như thế lại là tiện đường, chỉ không biết cái này loạn tuyển lưu không trong hay không còn có còn lại đạo hữu. Quách Cử Doanh thở dài, trừ chúng ta bên ngoài, đương không còn người. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc khuê, nói, đạo hữu thỉnh tự xem. Trương Diễn ánh mắt quét qua, cái này bên trên khắc có hơn ngàn cái tên họ, chỉ là giờ phút này phía trên chỉ có 9 cái còn đang thả ra ánh sáng, còn lại tất cả đều là tối tăm ảm đạm. Quách Cử Doanh nói, cái này là Quách Mộ trước đó theo Thanh Bích Cung đổi lấy cáo sinh bài, năm đó đến đây tu sĩ, đều là lưu lại nhất điểm thần hồn ở trên, như tính mạng mất đi, liền sẽ đánh mất quang hoa. Hắn thập phần tiếc hận, có chút tu sĩ, chính là pháp thân bị đánh tan, nhưng là không chắc sẽ chết, chỉ cần có người kịp thời tương trợ, còn có thật lớn khả năng cứu trở về, đáng tiếc bọn họ lúc ấy cũng là tự thân khó bảo toàn, vô lực viện thủ. Trương Diễn thấy chỗ này không tiếp tục có người khác còn sống, hắn tự mình chỗ tính toán thiện công cũng là giải khai pháp lực trói buộc, tự mình không cần lại lưu ở nơi đây tất yếu, liền khống chế pháp thuyền hướng ra bên ngoài mà đến. Trở về trên đường, hắn đồng dạng lợi dụng phong bức khai đạo, không có bất kỳ yêu vật đi lên quấy rối. Quách Cử Doanh thấy như vậy một màn, không khỏi tán thán nói, đạo hữu cái này pháp lại là xảo diệu vô cùng. Trương Diễn cười cười, nói, nếu không có quý phái đem cái này yêu vương ngăn chặn, cái này phong bức cũng sẽ không như vậy dễ dàng nghe lệnh. Phong bức trong lúc đó mặc dù không có trên dưới phụ thuộc quan hệ, nhưng là tộc vương như tại, dễ dàng làm phụ cận tất cả tộc loại nghe theo nó tự thân an bài, đây cũng là vì cái gì Mịch Trạch Tông mỗi lần bị đuổi kịp, đều tao ngộ ngàn vạn yêu vây công. Hắn mặc dù sửa lại cái này vài đầu phong bức thức nhớ, có thể như yêu vương tại phụ cận, cái này sợ thì khó có thể khu ngự cái này yêu vật. Nét Quách Cử Doanh lắc đầu, hắn cho rằng dùng Trương Diễn thần thông pháp lực, chính là cái này yêu vương xuất hiện, chỉ sợ cũng chỉ là tự tìm đường chết, tại người này trước mặt, đây căn bản không coi là vấn đề gì. Bởi vì cự ly đi ra khỏi cái này loạn tuyển lưu không còn muốn không ít thời gian, lại nói chuyện vài câu sau, Quách Cử Doanh liền thì đứng dậy cáo từ, hồi đến trước đó an bài động phủ bên trong đả tọa điều tức đi. Trương Diễn đem cái này dư đồ lấy đi ra, dựa theo Kim đạo nhân xin nhờ, đem Mịch Trạch Tông tao ngộ và mình nhìn thấy yêu vật đều là từng cái chú bày đi lên, cũng đại khái miêu tả một chút trong đó chỗ dọc đường phương hướng, chuẩn bị đi ra nơi đây sau, lại đưa đi người này chỗ, tiện thể giải quyết phần này nhân quả. Tiếp theo thời gian bên trong, hắn ngoại trừ tu cầm đả tọa, liền thì cùng Quách Cử Doanh thảo luận đạo pháp, lẫn nhau cũng là có thu hoạch. Mịch Trạch Tông đoạt được truyền thụ, cùng Tam Kinh cũng không liên quan, giống như hoàn toàn là Tuân Nhạc chân nhân tự mình sáng chế, cũng là một môn thủy trúc huyền công. Trong chỗ này cũng đều có nó sở trường, nhất là tại Khốn Tỏa Phong cấm phía trên rất là tinh thông. Nơi này còn có một cái cực kỳ hiếm thấy thủ đoạn, tại tu luyện môn công pháp này tu sĩ qua đời sau, có thể đem tự thân cả đời kinh nghiệm và tường quan thức nhớ giữ lại, hóa thành một miếng nguyên chủng, cung cấp cho hậu nhân tìm hiểu, hơi có tư chất chi người thụ được cái này nguyên chủng, ngoại dược nếu là không thiếu, như vậy tương lai tu hành cơ hội là một đường bằng phẳng, có rất lớn cơ hội tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Chỉ là như thế tu sĩ tâm tính khiếm khuyết, xa không kịp tự mình từng bước một tu luyện ra tới cao minh, thậm chí sơn môn căn bản không bỏ được buông tha cho đi ra ngoài lịch lãm, có thể mặc dù như thế, dùng nó chấn thủ sơn môn hoặc là truyền công thụ pháp thực sự đủ để đảm nhiệm, cũng có thể bảo chứng tông môn đại tu sĩ thủy chung không thiếu, coi như là có lợi có hại. Không đến 3 tháng, ma không pháp thuyền liền từ loạn tuyển lưu không trong độn đi ra. Quách Cử Doanh tự động thất bên trong đi ra, nhìn xem gian ngoài cảnh vật, liền có một cổ trời cao biển rộng cảm giác, hắn cảm khái lời nói: Hôn trầm ngàn năm theo sóng chuyển, tái kiến vũ lục tâm tự an. Trương Diễn đem cái này dư đồ xuất ra, hướng ra bên ngoài ném một cái, liền có một đạo gió lớn xoắn tới, đem hướng Kim đạo nhân chỗ động phủ đưa đi. Đúng lúc này, chợt thấy một hồi khác thường, trong tâm vừa động, đem thiện công mục bạc lấy ra khẽ đảo, phát hiện mình thiện công lại gia tăng thật lớn hồi lâu. Đây là bởi vì cứu viện Mịch Trạch Tông tu sĩ cũng có thiện công hồi đáp, không chỉ như thế, hắn chỗ chém giết được đầu kia đại yêu, bởi vì vốn là đứng hàng thảo yêu chiếu bên trên, càng là ngoài mức gia tăng rồi không ít thiện công, nếu không phải cái này hung yêu bị câu cấm mấy trăm năm, có không ít thiện công tính tại Mịch Trạch Tông. Tu sĩ trên đầu, hắn còn có thể đạt được càng nhiều. Quách Cử Doanh lúc này đi vào đại điện, vừa thấy trong tay hắn thiện công mục bạc, trầm ngâm hạ xuống, lúc này mới đi lên, nói, Trương Đạo Hữu, ta hôm qua lật lại công bạc, phát hiện ngươi tên họ còn tại trên đó, đến kim điện sau, không ngại nghĩ cách che đậy đi. Trương Diễn A một tiếng, hắn buông công bạc, nói, vần đạo trước kia từng cũng nghĩ qua cái này. Bất quá hỏi thăm xuống tới, mới biết làm như không cách nào làm được như thế. Lúc trước hắn chưa từng vào được cái này công bạc cũng là thôi, bây giờ hiện danh tại trên, đối thủ tùy thời tùy chỗ có thể nhìn rõ ràng trên người hắn kiểm giữ thiện công số lượng, nếu muốn gây bất lợi cho hắn, như vậy chỉ cần thông qua suy tính, liền không sai biệt lắm có thể biết được có khả năng vận dụng thủ đoạn. Thanh Hoa Thiên cũng không phải cái gì thiện địa, thậm chí nguy hiểm càng nhiều, này đây cái này cũng không thể không phòng. Quách Cử Doanh ha ha cười, nói, kỳ thật những cái kia đạo hữu cũng không có nói sai, bất quá thiện công mục bạc chia làm dương sách, âm sách hai bản, người bình thường vâng theo chính là dương sách quý củ, đạo hữu chỉ cần nghĩ cách đi vào âm sách, cái kia tên họ tự sẽ không lại bày ra tại người trước. Trương Diễn lại là đầu hồi nghe được bực này thuyết pháp, hiển nhiên Quách Cử Doanh nắm giữ một ít không là người khác biết được tin tức, bất quá lúc trước chưa từng tại mục bạc bên trên chứng kiến Mịch Trạch Tông bọn người tên họ, xem ra cũng không phải bởi vì nó, các loại, thiện công không đủ, mà là nó, các loại, đứng hàng âm sách nguyên nhân. Hắn hỏi, lại muốn thỉnh giáo Quách trưởng môn, cái này âm sách nhất định là có cái gì bất đồng chú ý. Quách Cử Doanh nói, tu sĩ như lấy dương sách, như vậy chỉ cần ngươi như cùng đồng đạo chém giết yêu ma, đoạt được thiện công đương quy mọi người sở hữu, âm sách lại là bất đồng, thiện công tận quy về một người sở hữu, trong đó cũng không câu thúc ngươi dùng gì thủ đoạn, nơi này còn có rất nhiều điều, trên đường ta có thể từ từ nói cùng đạo hữu biết được. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, như vậy thì như thế nào đi vào được âm sách? Quách Cử Doanh nói, thật cũng không khó, thiện công đứng vào hàng ngũ ngàn danh vị, lại đem trên người thiện công đều nạp hiến, thì có thể vào được cái này sách. Trương Diễn ý nghĩ nhất chuyển, cái này với hắn mà nói không là vấn đề, tại loạn tuyển lưu không vòng vo như vậy một vòng, giờ phút này Châu Cẩm thiện công số lượng đã là vững vàng vào được trước trăm vị. Bởi vì ma không pháp thuyền phi độn nhanh chóng hơn xa lúc trước, bọn họ đi ra chỉ là một ngày, đã đến cái này xuyên độ trận môn trước, cuối cùng quang hoa nhất chuyển, chính là xuyên qua. Nơi đây trông coi đạo nhân chứng kiến cảnh này, trong tâm liền nói, đây là vị kia Trương đạo nhân pháp giá, hắn cho là theo cái này loạn tuyển lưu không trong đến đây. Hắn mở ra công bạc, quả là thấy Trương Diễn tên họ, nhìn một chút số lượng, bất giác lộ ra vẻ giật mình, véo chỉ tính một cái, nói, vị này đi loạn tuyển lưu không hơn trăm ngày, lại là được cái này rất nhiều thiện công, xem bộ dáng này, đều là thật sự đem Mịch Trạch Tông cái này đoàn người cứu ra rồi. Hắn lại lo nghĩ, khởi pháp lực vận tụ đi ra một phong phù thư, liền vung tay háo, hướng thiên trung đưa đi. Cái này phù thư một đường tung không mà đi, không biết lướt qua nhiều ít trọng quan, đến một cái thủy hà chi bờ. Cuối cùng rung rinh rơi đến một khối tảng đá bên trên. Nơi này đào hoa khắp nơi trên đất, hồng biện bay lên, xuân phong tống hương, nhất danh giả bộ như quý công tử nhưng lại trang điểm như nữ tử chính đang chắp tay đứng ở nơi đó, một thân da như ngọc sứ, con mắt như điểm nước sơn, sau lưng có một vòng thành quang tỏa ra, chiếu rọi ra thiên địa nhiều loại nhan sắc. Giờ phút này nàng lưu ý đến cái này phong phụ thư, bàn tay trắng non nhất chiều, liền là cầm tới, lông mày không khỏi giơ lên, tiếng nói lược qua lạnh lạnh, nói, "Ừ, Mịch Trạch Tông những người này đúng là lại chạy đến sao?" Chương 309, ngàn năm cách xa Thương Hải biến. Thanh Hoa Thiên, Minh Quang môn. Chư giới thông hướng phong sắc kim điện trận môn rất nhiều, nhưng vào được Thanh Hoa Thiên sau, đều sẽ theo lệ từ cái này môn mà vào, lại đi lên Ngự Du Thiên Quan, cho đến cái này chính điện đại môn trước. Nên nơi này là chư giới tu sĩ tiến đến kim điện phải qua chỗ. Cơ hồ mỗi ngày đều có lớn nhỏ giới thiên tu sĩ tới đây dùng thiện công đổi lấy ngoại dược bảo vật. Trong đó đại bộ phận cũng sẽ không tại Thanh Hoa Thiên ở lâu, có thể mặc dù như thế, nơi đây pháp giá phi xa vẫn là qua lại không dứt. Môn quan trước, chính là một đạo rộng lớn ngọc giai, giờ phút này có thể thấy được có một nam một nữ hai gã tu sĩ ở trên hành tẩu. Hai người bên ngoài nhìn xem đều là 17-18 tuổi, kỳ thực đều là tuổi tác hơn trăm, tu luyện đến hóa đan chi cảnh tu sĩ. Nữ tu kia lúc này dừng bước lại, vuốt vuốt tóc mai mấy sợi, ngẩng đầu nhìn xem giống như vĩnh viễn không có cuối cùng vân giai, có chút thở dốc. Phàn nàn nói, sư huynh, đều đi gần tháng, khi nào mới đến được cái này Ngự Du Thiên Quan. Nam tử kia nói, nhanh, lần trước vi huynh theo sư thúc tới đây lúc, thì là đi khoảng 30 ngày tả hữu, cái này một hồi ta hai người đi được cũng không chậm, nhiều nhất bất qua cái một ngày nửa ngày công phu, nhất định là có thể tới. Nữ tu kia nói, cái này trở về còn phải lại đi đường này sao? Nam tử cười nói, cái này tự không cần, sư thúc sẽ trở lại tiếp dẫn chúng ta, đến lúc đó thừa động pháp thuyền, thì có thể trở về sân môn, sư muội, tả hữu cũng là nhanh, đừng ở chỗ này trì hoãn. Tại hắn cổ động phía dưới, nữ kia tu cũng chỉ có thể cất bước đuổi kịp. Không chỉ là bọn hắn, nếu là hắn tự mình hướng xuống nhìn đi, có thể thấy được thật dài trên ngọc thềm, có ngàn vạn tu sĩ đồng dạng đã ở cất bước leo lên. Giống như bọn họ những cái này tiểu giới tu sĩ, bởi vì thiện công khó có thể thu hoạch, mỗi một phần đều là lấy ra đổi lấy tự thân hoặc là tông môn thiết yếu vật, nên là trên người pháp lực ước thúc còn tại, chỉ có thể dựa vào tự mình hai chân từng bước một đi tới. Cái này sư huynh muội lại đi một ngày, đã là thấy trước mắt mây mù tản ra, hiện ra một tràng vân hạc gấp khúc ngàn trượng cổng trào, hai bên huyền định ngàn miếng ngọc nhuận trong suốt no đủ lôi châu, tách ra đạo đạo liệt mang. Nam tử tinh thần đại chấn, vui vẻ nói, sư muội, đến, qua nơi đây, thì là ngự du thiên quan. Lúc này nghe được một tiếng chung vang lên, chỉ thấy phía trên đi ra nhất danh trị thủ đạo nhân, mặt không biểu tình nói, phía dưới người tới, báo ra tên họ. Nam tử kia vội vàng đứng dậy, không người vai chào, nói, báo huyên phái đệ tử, trầm luân lại hơi nghiêng thân, nói, cái này là đệ tử sư muội, tiểu túc. Nữ kia tu cũng là cẩn thận đi lên đánh một cái vạn phúc. Trị thủ đạo nhân nhìn bọn họ hai cái, liền ném hai quả ngọc điệp, nói, cái này là hộ thân ngọc điệp, dùng để ghi chép tên họ tông phái. Sư trưởng tục danh, ngươi tự mình đi qua là được. Trầm Luân tiếp được, bái tạ qua đi, hai người đều tự đem tên họ điền lên, thì cùng nhau đi lên tiến tới, tại một cước bước qua cổng chào sau, đống thấy hoa mắt, phát hiện tự thân đã là đứng ở một tòa to lớn lâu quan phía trên. Chỗ này lâu quan như long xà nằm dài trùng lập tại trong mây, như ẩn như hiện, ẩn núp sát khí, nó hai đầu làm như vô hạn xa xôi, không thấy nơi tận cùng, mà quan trên bức tường, mỗi qua một đoạn, thì treo có một con hung yêu đầu lâu. Nghe đồn vì trúc thành cái này ngự du thiên quan, Thanh Bích cung tu sĩ từng dâng hương nấu thuốc, dùng 36 miếng dị quả dẫn tới hàng tỷ yêu ma tự vực ngoại mà đến, Thanh Bích cung tu sĩ đem tại trong vòng một đêm đều chém giết, huyết tế lâu thành, lại dùng nó, các loại, thủ cấp luyện làm hộ pháp huyền tiết, cuối cùng mới thành tiểu hôm nay trận quan. Trầm Luân tuy không phải lần đầu tới được nơi đây, có thể vừa nhìn quanh thân cảnh vật, thân hình vẫn là ngăn không được có chút run rẩy, nơi này có một cổ hung thần khí cơ, khiến cho đến đây tu sĩ cảm giác mình như bị hàn khí xâm lưng, tâm thần sợ run, hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kìm trụ tâm thần, đối với sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tiểu túc nói, sư muội, nơi này không thể ở lâu, nhanh chút ít đi thôi. Chẳng những là bọn họ, phàm là tới nơi này tu sĩ không quản tu vi cao thấp, không có một cái dám tiến hành ở lâu, đều là vội vã đi lên lâu thành bên trên. Chỉ là lúc này, mọi người dưới chân lại là chấn động, trên đỉnh đầu có tiếng truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không có đạo đạo thanh quang tỏa ra, rồi sau đó một giá phi xa phảng phất tự hư vô bên trong thoát ra, thoáng chốc có phong vân tụ đến cũng con núi thở biển gầm thanh âm tùy theo vang lên. Cái này trị thủ đạo nhân thần sắc khẽ biến, quay đầu lại quát to một tiếng, nói, bọn ngươi nhanh vận ngọc điệp, miễn cho bị cái này khí cơ xông tới. Trầm Luân hai người nghe vậy, nào dám chần chờ, lập tức đem ngọc điệp dán tại mi tâm phía trên người nổi lên thanh quang, đem khí cơ che khuất. Lúc này lâu quan phía trên truyền đến từng đợt kinh hô, tất cả tu sĩ cũng đều như thế làm, trong khoảng thời gian ngắn, lâu quan phía trên khắp nơi có lập lòe thành quang di động, giống như điểm nâng trăm ngàn cây đèn. Cái này phi xa chỉ là mấy hơi thở liền thì đi qua, có thể nửa khắc sau, cái này thiên không phong vân mới từ từ tản ra. Trầm Luân biết là vô sự, thở dài một hơi, đem ngọc điệp nắm bắt, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Tiêu Túc vô vô ngực, lòng còn sợ hay nói, sư huynh. Vừa rồi đi qua chính là động thiên chân nhân sao? Trầm Luân gật đầu nói, đúng vậy, nói thật, vi huynh theo sư thúc tới đây mấy lần, nhưng cũng là đầu một hồi gặp được động thiên chân nhân pháp giá. Tiêu Túc nhìn qua cái này phi xa rời đi phương hướng, con mắt hiện dị sắc, nói, sư huynh, nghe đồn động thiên đại năng có băng thiên hủy lục khả năng, cũng không biết kiếp này có hay không có thể dòm cái này thượng cảnh. Trầm Luân cười nói, ta bảo huyên phái cũng có thượng thừa công pháp, dùng sư muội tư chất, không chừng có thể làm được. Hắn tiếng nói mới phát ra, chợt nghe được đằng sau một tiếng cười nhạo, rong rạc, người báo huyên sơn mới có bao nhiêu đệ tử. Môn đình bất quá trăm dặm chi địa, một cái mạt lưu tông phái, cũng dám nói bừa động thiên. Trầm Luân quay đầu vừa nhìn, lại không biết khi nào thì, môn quan trước nhiều được hai gã hạc y huyền quan tuổi trẻ tu sĩ, bên trái hơi thấp một người, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đùa cợt. Trầm Luân thần sắc lạnh lùng, nói, nguyên lai là liêu đạo hữu cùng tiền đạo hữu, ta báo huyên sơn nhân số tuy thiếu. Thế nhưng không cần phái khác đến vọng ra bình phán. Cái này thấp người tu sĩ còn muốn nói điều gì, lại bị đồng hành chi người ngăn lại, người nọ cau mày nói, tiền sư đệ, đi ra lúc chẳng lẽ đã quên sư phụ là như thế nào dặn dò sao? Đây là Thanh Hoa Thiên Trong, chính sự quan trọng hơn, không được gây chuyện thị phi. Dâu ria chi người, không cần tới tốn nhiều lời lẽ. Họ tiền tu sĩ trừng mắt liếc Trầm Luân, rồi không lại để ý tới hai người, theo nó sư huynh thì vội vàng đi lên bước đi. Tiêu Túc tức giận nói, sư huynh, cái này hai cái là ai? Ta lại chưa từng trêu chọc bọn hắn, như thế nào nói chuyện như vậy? Trầm Luân trầm giọng nói, hai người này là thành chí phái, nghe sư thúc nói, ngàn năm trước, cái này phái cũng là ta Sơn Môn Hạ Tông, chỉ là tự chúng ta trong môn vài vị tu vi sâu xa tiền bối đi theo một cái đại phái đi trước chinh phạt hung yêu, chỉ là về sau không có hồi âm, từ đó về sau, nó liền không hề phụng ta là chủ, môn hạ đệ tử cũng là nhiều lần cùng ta khó xử, muốn thả tại di vãng, chỉ bằng tiền đạo nhân cái này làm nhục tông môn chi ngữ. Vi huynh nhất định phải đi lên tới đấu lên. Một hồi, nhưng bây giờ tông môn tình cảnh gian nan, lúc này căn bản không nên gây thù hằn, chỉ có tạm thời nhẫn lại xuống. Tiêu Túc vừa muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên trên không nghe được ù ù đại chấn thanh âm, liền cả thiên quan cũng giống như là sáng ngời đứng lên, như thế thanh thế, so với vừa mới đi qua cái này phi xa không biết to lớn hơn bao nhiêu. Sư huynh muội hai người cái nào còn không biết lại có đại năng đi qua, vội vàng lại cầm lấy ngọc điệp, bảo vệ thân hình. Chốc lát, chỉ thấy hư không nghiền nát, thiên trung thì có một giá mấy ngàn trượng lớn nhỏ thoi hình pháp thuyền từ trong độn đi ra, sắc trời cũng là tùy theo tối đi, cũng có đạo đạo lôi đỉnh bên ngoài bồi hồi lượn lờ. Ở đây tu sĩ nhìn xem thật lớn như thế đại thuyền theo trên đỉnh đầu chậm rãi vượt qua, tựa như tùy thời có thể sập tháp xuống tới, liền có ngọc điệp hộ thân, cũng đều là lộ ra sợ hãi vẻ, Trầm Luân sư huynh muội cũng chưa từng ngoại lệ, chỉ là hắn cùng với Kiều Túc cũng không từng phát hiện, bọn họ trên người đeo tông môn ngọc bội. Giờ phút này lại là đang tại có chút sáng lên. Pháp thuyền trong, Trương Diễn chắp tay háo mà đứng, nhìn phía dưới. Khúc Bàng ở bên nói, lao ra, phía trước đó chính là phong sắc kim điện. Trương Diễn ánh mắt quét tới, cái này kim điện cao thấp hơn trăm tầng, thực hư tương dung, âm dương lẫn nhau tương đối, một nửa tại trên thế gian, một nửa tại thiên ngoại, phía trên tổng cộng có bố trí 19 cái hình vòm cửa điện, đều đi thông bất đồng tiểu giới bên trong, cái này vừa lúc đối ứng 19 chỗ đại thiên. Chỉ có một giới thiên chủ có lẽ có thể đi vào. Theo pháp thuyền tiếp cận, phía dưới kim điện bên trong lại có trận trận tiên nhạc thanh âm vang lên. Bởi vì đại thần thông người chỉ là khí cơ tiết ra, cũng không phải thấp bối tu sĩ có thể thừa nhận, nên cái này tiếng vang một là vì đón khách tuyên lễ, hai là liền để cho chúng tu sĩ tiến hành lảng tránh, hoặc là xách trước một bước dùng pháp khí bảo vệ tự thân, để tránh tự thân bị hao tổn. Trương Diễn ngự pháp thuyền hạ xuống, liền bay xuống tay áo, từ trong đi ra. Mà Quách Cử Doanh và Mịch Trạch Tông đoàn người cũng là nguyên một đám hiện thân ra, thoáng chốc từng đạo thanh khí bước lên lắc lư. Trong đó có nhất danh chân nhân chợt nhận thấy, hướng tới nhìn lại liếc, thì đánh chắp tay nói, Trương Đạo Hữu, Quách Trưởng Môn, bần đạo vừa rồi giống như cảm giác có trong môn hậu bối đệ tử tại đây, liền đi trước một bước. Trương Diễn lời nói, Chu chân nhân tự tiện là được. Quách Cử Doanh thì là thở dài, Chu Đạo Hữu, ngàn năm thời gian đi qua, người ta tông môn sợ đều có chỗ biến hóa, ngươi như gặp nạn chỗ. Chỉ cần nói một tiếng là được. Cái này Chu chân nhân nói một tiếng tốt, thì hóa một đạo thanh khí hướng tới bước đi. Quách Cử Doanh lúc này đánh chắp tay, nói, Trương Đạo Hữu, Thảo Yêu Chiếu liền bày ra tại phía trước chính khí điện bên trong, chúng ta giờ phút này chưa từng hoàn phụng trên người chiếu chỉ, không cách nào đi vào, sợ không thể cùng chân nhân đồng hành. Trương Diễn lời nói, không sao, bần đạo một người tự đi là được, đợi quay lại còn có việc muốn hướng Quách trưởng môn thỉnh giáo. Quách Cử Doanh vội nói, không dám. Chân nhân nếu có hỏi, tại hạ định tất nhiên có gì nói nấy. Trương Diễn tại đây cùng Mịch Trạch Tông đoàn người tạm thời từ biệt, thì một người hướng chính điện bước đi, lúc này lại gặp một người trung niên đạo nhân mỉm cười từ trong nền đón ra, đến trước mặt hắn, đánh chắp tay, nói, tại hạ đầu ăn, hổ thẹn vì nơi đây chỉ thủ, xin hỏi vị này thượng chân, chính là vi Thảo Yêu Chiếu mà đến. Trương Diễn cất cao giọng nói, đúng là vì thế. Đầu đạo nhân nghiêng người tới, làm một cái thỉnh dẫn thủ thế, cười nói, cái này liền mời thượng chân theo tại hạ. Trương Diễn khẽ gật đầu, theo hắn đi đến bên trong. Trôi qua một tầng môn quan, hai người phía trước xuất hiện một cái vân vân đại đạo, từng dãy thông thiên bản long xích trụ đứng ở chỗ đó, mà cẩn thận đánh giá, cái này trụ trên đại long lại không phải khắc đá, mà là vật còn sống, giờ phút này đôi mắt đều là nửa mở nửa khép, lười biếng phi thường. Chỉ là theo hắn tới, những đại long đó như giống như nhận được kinh hãi vậy, một mảnh dài hẹp đều là cứng đờ bất động. Đầu đạo nhân xem tại trong mắt, trong tâm thầm giật mình, hắn nói, thượng chân, có phải là lần đầu tới nơi này sao? Trương Diễn chắp tay nói, lần này là lần đầu trèo lên quý bảo địa. Đầu đạo nhân cười nói, Thượng chân chính là cảm thấy đi lại có chỗ không tiện. Trương Diễn liếc hắn một cái, nói, xác thực là như thế. Trung niên đạo nhân cười nhẹ một tiếng, trong tay háo đỡ ra một miếng kim thanh ngọc phủ, nói, thượng chân thỉnh xem, cái này là thanh vân phủ, thượng chân nếu là lần tới đi đến, chỉ cần còn đang tại thanh hoa thiên trong, tiêu tùy lúc có thể mượn cái này đi vào kim điện bên trong, không cần lại đi ở bên ngoài, chỉ là đây cũng không phải là tặng không thượng chân, còn là cần được một chút thiện công. Chưa xong còn tiếp. Chương 310, Kim chỉ ngọc chiếu hiện linh quật. Trương Diễn mắt nhìn cái này miếng kim thanh ngọc phủ, thứ này lúc trước hắn từng có chỗ nghe nói, đích thật là có thể trợ được tu sĩ tự thanh hoa thiên tùy ý độn đi đến tận đây. Bất quá có tư cách được vật ấy, ít nhất cũng là chém đi quá khứ chi thân tu sĩ, bậc này nhân vật lại là không nhiều lắm, như Quách Cử Doanh cũng chưa từng có, duy nhất cần cố kỵ chính là Thanh Bích cũng có thể bởi vậy nắm giữ mọi người hành tung. Hắn lại cho là không có quá nhiều e ngại, chỉ cần tại thanh hoa thiên bên trong, phàm thiện công chi chế có thể đạt được chi địa, ngươi nhất cử nhất động đã sớm vì thế bị họ biết được, lại là che lấp cũng vô dụng, nếu không yên tâm, cùng lắm thì xuất hiện ở thanh hoa thiên trước, đem vật ấy phó thác người khác bảo quản, hoặc là dứt khoát liền đem vật ấy niêm phong là được. Hắn ý niệm vừa động, cái này thanh phủ liền từ trong tay người này bay tới, sau đó vừa nhấc tay háo, đem thu vào, cùng lúc đó, hắn cảm thấy trên người thiện công giống như cũng giảm một chút, bất quá số lượng lại là không nhiều lắm. Đầu đạo nhân thấy hắn nhận lấy, lại là âm thầm gật đầu, trên mặt tiếu dung càng đậm, hạ thấp người nói, chân nhân bên này thỉnh. Trương Diễn theo hắn đi qua ba tầng cửa điện, xuyên qua một chỗ sông nước đại đài, thì đi đến chính điện dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên, gặp được lập một khối dựng thẳng hoành phi, có viết chính khí lăng tiêu bốn chữ, chỉ là tùy ý nhìn lại, thì cảm giác một cổ hạo nhiên chính khí toát lên trong lòng. Dùng hắn tu vi, không khó hiểu rõ đây chỉ là thông qua khí cơ biến hóa, tiện đà ảnh hưởng người khác tâm tình, nếu là hợp ý chi người, tới cùng hô ứng, nhất định từ đó đạt được chỗ tốt. Nhưng cái gọi là chính, lại là Thanh Bích cung chi chính, là người khác chi chính, lại không phải hắn tự thân chi chính, nên là không có đi để ý tới, liếc mắt qua, cứ tiếp tục hướng bên trong đi đi. Đầu đạo nhân cũng không nói cái gì, đến tận chỗ này phàm thuế tu sĩ, ngoại trừ có mục đích riêng chi người, cũng không có cái nào, sẽ, thủ cái này ảnh hưởng. Trương Diễn tại cất bước bước vào kim điện trong nháy mắt đó, đông cảm thấy thân hình hơi chậm lại, biết là mình bước chân vào một chỗ tiểu giới trong. Bất qua ánh mắt chuyển đi, phát hiện nơi này mặt ngoài trông lại cùng tầm thường đại điện, bên trong, tình hình tương đương, chỉ là trong điện có một giếng lớn, cao thấp quán thông hơn trăm tầng, bên trong có thể thấy được một mảnh dài hẹp kim long ở đằng kia chỗ bay lượn chơi đùa, kỳ thực đây cũng là một đạo nào đó thảo yêu chiếu biến thành, hắn nghĩ tới gian ngoài những cái kia bàn long, trong tâm cảm thấy nơi đây bố trí có lẽ cùng vị kia long quân cũng có chút liên quan. Trong điện giờ phút này chỉ có một người, lại là tại khoanh chân ngồi ở góc đông bắc bên trên, không nói không động. Người này tướng mạo tuấn tú, chỉ là thần tình lạnh lùng, nó vị trí chi địa, có một tia mở mịt khói trắng bay ra, thấy có người tiến đến, phiết tới liếc, trong mắt hơi có vẻ kinh dị, bất quá không có đi lên chào hỏi, vẫn là ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Trương Diễn có thể cảm thấy, người này trên người có một cổ nhàn nhạt yêu khí lộ ra, nói rõ người này cho là một cái yêu tu, hắn từng nghe nói, trăm vạn năm qua, cũng có không thiếu yêu ma đầu phục dư hoàn chư thiên, không nghĩ vừa mới đến phong sắc kim điện, liền gặp được một cái. Bởi vì có thiện công chi chế nguyên nhân, những người này cũng không cần phụ thuộc vào cái nào tông phái, chỉ cần lập được cũng đủ thiện công, ngoại dược pháp bảo tiểu cũng không thiếu khuyết, hơn nữa cầu tự bảo vệ mình, lẫn nhau trong lúc đó rất là đoàn kết, coi như là dư hoàn chư thiên trong một cổ không nhỏ thế lực. Đầu đạo nhân truyền âm nói, người này tên gọi là Di Tái Hú, chân nhân chắc hẳn đã là nhìn ra nó là yêu ma thần, tại quy phụ ta dư hoàn chư thiên phần đông yêu tu bên trong, người này thực lực không tính mạnh nhất, nhưng xác lập thiện công lại là lũ yêu thứ nhất. Chỉ là người này không thiện giao tế, nên gần đây độc lai độc vãng. Trương Diễn có chút gật đầu, không có đi để ý tới người này, trực tiếp đến một tòa lưu ly chiếu bích trước, trong tâm ý niệm nhất chuyển, thoáng chốc thì có vô số cảnh vật tự trước mắt hiện lên. Nơi này chỗ hiện hiện, đại đa số là tà quái đại yêu, còn có một chút hiểm tuyệt hung địa, như hắn ý niệm ngưng chú một loại vật hoặc là một loại địa giới lúc, là có thể quan sát tới nơi này hết thảy kỹ càng tin tức hiện ra đi lên. Đầu đạo nhân lời nói, thượng chân, những cái này thảo yêu chiếu trong nội cung có quy tắc, chư vị chân nhân tuyển quan yêu chiếu chỉ lúc, tại hạ những cái này trị thủ chi người không thể quan sát, cần phải lảng tránh, cái này liền cáo lui trước, tiểu đạo tiểu tại ngoài điện, thượng chân nếu có cái gì phân phó, cứ gọi đến là được. Trương Diễn nhẹ gật đầu, liền cho phép nó lui ra, hắn thì là tiếp tục tại cái này nhìn, cũng rất nhanh tìm được rồi mình cần thiết tìm kiếm gì đó. Âm thần linh quật, dư hoàn chư thiên trong ba chỗ hung hiểm nhất địa giới một trong. Cái này chi địa ma vật vô số, chỉ hiện nay nhưng còn đang tại phong cấm bên trong. Phải làm như vậy, đó là bởi vì mỗi trôi qua một đoạn thời gian, sẽ có một hai đầu đại ma từ trong chạy ra, mà ma đầu vô hình vô ảnh, cực kỳ khó có thể đối phó, cho nên Thanh Bích cùng chỗ phát ra thảo yêu chiếu, phần lớn là chu sát cái này ma đầu, nhưng cũng có xâm nhập linh quật quét sạch ma vật chiếu chỉ, nhưng đến nay không người đi dẫn. Bình thường chỉ có một chút ma đạo tu sĩ ngẫu nhiên sẽ đi chỗ đó đuổi bắt ma đầu luyện pháp, có thể trăm vạn năm đến còn không có bao nhiêu người dám xâm nhập vào trong đó, chính là những cái kia chém qua được quá khứ tương lai chi thân tu sĩ cũng không nguyện ý đơn giản đi vào trong đó, cho nên cái này thù lao phần thưởng thiện công số lượng đã là đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Đây chính là cái mà hắn cần, cửu nhiếp phục ma giản nếu có thể luyện được cũng đủ ma vật, vậy hắn đấu chiến khả năng lại có thể đề cao một tầng, cũng có thể để lực đạo tu hành cung cấp càng lớn trợ lực. Đối với người khác mà nói là tránh không kịp ma đầu, mà ở trong mắt hắn lại là tất cả có thể dùng đến để thăng công hành ngoại dược. Chuyện của tôi nét chỉ là hắn cũng không có nóng lòng lựa chọn, mà là lại thử tìm còn lại cùng loại chỗ, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này linh quật chỉ có cái này một cái. Cái này liền có chút ý tứ, trên đời linh cơ có thanh tất có trọng, theo lý thuyết, dư hoàng chư thiên không biết nhiều ít giới thiên. Tuyệt đối không thể chỉ có như vậy một chỗ ma đầu hội tụ chi địa. Cái này hoặc là Thanh Bích cung cố ý che đậy đi, hoặc là cái này vị cung chủ tại đây trong làm cái gì sắp xếp bố trí, làm như thế địa giới toàn bộ tụ lại tại một chỗ, mà dùng chân dương đại năng khả năng, chắc là có thể làm được. Hán dịch bước rời đi lưu ly chiếu bích, đến cái này khẩu cao thấp quán thông đại giếng trước, nhìn qua điều điều cao thấp bay nhảy kim long, ánh mắt dịch chuyển trong chốc lát, cuối cùng ngưng chú trong đó trên lưng có chứa một cái hắc tuyến kim long trên người. Đúng là cái này quét sạch ma quật chiếu chỉ. Thảo yêu chiêu cũng không phải mặc người lấy cầm, tỉ như tu sĩ đem một loại đầu yêu vật cho rằng mục tiêu, như vậy cần được chứng minh tự mình có thủ đoạn có thể chấn phục, chiếu chỉ bên trong liền có yêu vật kia một đám khí cơ, ngươi như ra tay, liền sẽ tại thần ý bên trong triển khai một hồi đấu chiến, chỉ có thắng qua, mới thuận lợi nắm bắt tới tay, nếu là thất bại, liền tiếp không được chiếu chỉ. Trương Diễn đang muốn đem thần ý thả ra lúc, đã thấy nhất đạo quang hoa tự xa xa bay qua, liền đem này đầu kim long nút chặt, hắn ánh mắt hơi lóe lên một cái, cũng không cùng ra tay tới tranh đoạt. Người xuất thủ kia đúng là cái này gì tái hú, hắn gặp Trương Diễn không có động thủ, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cũng là thu tay lại đến lạnh lùng nói, đạo hưu chẳng lẽ không thèm để ý phần này chiếu chỉ sao? Trương Diễn cười nhạt hạ xuống, nói, tôn giá có chuyện gì chi bằng nói rõ, không cần dùng cái này thủ đoạn. Di tái hú nhìn hắn, trầm mặc một lát, chắp tay nói, là tại hạ liều lĩnh, lô mãng. Chỉ vì tại hạ ngày gần đây đang muốn dẫn một phần chiếu chỉ một người còn không đủ, gặp đạo hữu pháp lực cao cường, nên muốn mời đắc đạo hữu hợp lực làm, có thể lẫn nhau cũng không quen thuộc, sợ là liều lĩnh, nên lúc này mới được ra như thế hạ sách. Trương Diễn bật cười hạ xuống, hắn nhìn ra được, người này cho là vực ngoại yêu tu xuất thân, cũng không chú ý tục lễ quy củ, nếu đổi được nhất danh đứng đắn người tu đạo tại đây, quyết định sẽ không làm bực này có phần lô mãng cử động đến, trong nội tâm nghĩ đi nghĩ lại, hỏi. Tôn giá muốn làm chuyện gì? Di tái hú trong tay háo lấy một miếng ngọc giản, đưa tới, nói, nơi đây không tiện nói chuyện, đạo hưu nếu là có ý, có thể tới tìm ta, cái này đầu an biết ta ngủ tại phòng nào. Trương Diễn cầm đến ngọc giản tiếp nhận, thần ý đi đến bên trong nhất chú, nhưng trong lòng thì có một ít ý nghĩ. Hắn thu vào, nói, nếu là không ngại, bần đạo sẽ đến tìm đạo hưu. Di tái hú lúc này đột nhiên hỏi, nếu là ta đem cái này chiếu chỉ thực cầm đi, đạo hưu nên như thế nào? Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, đạo hưu chưa hẳn lấy được đi. Di tái hưu dương mi, hình như có chút ít không phục, nhưng hắn không có nói cái gì nữa, chắp tay, liền xoay người rời đi. Trương Diễn nhãn mang chớp động, người này tâm tính lược qua hơi không đủ, nhìn như sinh ra thì đã như thế, kỳ thật không có gì lòng dạ. Hắn như đoán không sai, cái này một thân thực lực, cũng đương không phải vất vả tu luyện được đến, nó nguyên thân cho là cái gì lợi hại dị chủng, bất quá bậc này nhân vật kỳ thật quá mức dễ tiếp xúc. Hơn nữa nó vốn muốn làm việc hắn cũng thật có vài phần hứng thú. Hắn xoay người lại theo dõi cái này thảo yêu chiếu, thần ý nổi lên, cái này vốn thì du tẩu kim long thoáng chốc khẽ dừng, sau đó ngoan ngoãn rơi xuống, ở trước mặt hắn biến thành nhất quyển chiếu chỉ. Chia tay đem chi cầm qua, thu vào trong tay áo, sau đó cái này thanh vân phù đi ra, thoáng một vận, trước mắt vội hiện một chỗ trận môn, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Phụng Hoàng Điện trong. Nơi này bố trí cùng chính khí điện giống nhau. Bất quá lại không có cái này khẩu đại giếng, chỉ dựng có một mặt lưu ly chiếu bích, hắn ở mọi nơi chú ý, phát hiện nơi đây chỉ là hắn một cái, cũng không thấy Quách Cử Doanh bọn người, nghĩ đến là phân thuộc bất đồng điện tầng nguyên do. Đi bước đến chiếu bích trước, như trước nâng thần ý nhìn đi, thử xem xét mình chỗ có thiện công có thể đổi được vật gì. Trước hết nhất xuất hiện, chính là rất nhiều thượng thừa công pháp bí quyết, còn có thần thông đạo thuật, chỉ là hơi ngoài ý định chính là nơi này cần thiết thiện công số lượng lại cũng không nhiều, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, lại có thể hiểu rõ, tu sĩ được công pháp, lại không phải liền là thuận tiện có thể tu thành, nơi này phải hiểu được các loại khiếu môn bí pháp, còn cần khó có thể dự kiến số lượng ngoại dược, hơn nữa nơi này nếu không có thông suốt chi người chỉ điểm, kỳ thực giá trị cũng không cao. Xuống chút nữa nhìn xuống, phát hiện nơi này cơ hồ là không chỗ nào mà không bao lấy, phàm là ngươi muốn thu hoạch, trả giá nhất định một cái giá lớn, đều có thể biết được, chính là một ít thường nhân khó có thể biết được tin tức, tỉ như bảo vật, tam tích, hiếm quý bảo tàng, cũng có thể dùng thiện công thu hoạch. Hắn trong tâm cảm thán, cái này cũng khó trách chư thiên thiên chủ mặc dù biết cái này thiện công chi chế gây bất lợi cho tự mình, cũng không có thiết ngại cản trở, chỉ sợ không chỉ là cố kỵ vị kia chân dương đại năng. Mà là trong cái này đoạt được có thể xác thực cho tự thân mang đến thật lớn chỗ tốt, chính là như vậy dài lâu xuống dưới, chỉ sợ tương lai muốn thoát khỏi cũng là không thể. Hắn không có đi đổi được vật gì đó, bởi vì trước đó, còn cần phải làm được một chuyện, bay xuống tay áo, tự trong điện đi ra, đến ra ngoài, kêu, đầu đạo hưu có thể tại sao? Một đạo linh quang hiện lên, đầu đạo nhân lại là vòng vo đi ra, không người vai chào, nói, thượng chân chính là có cái gì phân phó. Trương Diễn lời nói, ta muốn đem thiện công đi vào âm sách, cần phải làm như thế nào? Chưa xong còn tiếp. Chương 311, Thiên Lôi Hộ Pháp Trợ Bảo Thành. Đầu đạo nhân nghe được Trương Diễn muốn đi vào âm sách, thoáng khẽ giật mình, hắn hỏi, thượng chân chính là biết được trong chuyện này lợi và hại sao? Trương Diễn nói, có biết một hai. Đầu đạo nhân lo lắng hạ xuống, nâng niệm nhất triệu, liền có một quyển kim sách hạ xuống, nói, gian ngoài đồn đãi có nhiều sai lầm, cái này bên trên có cẩn thận trình bày và phân tích, thượng chân không ngại đánh giá. Nếu là cảm thấy khả thi, chỉ cần quan chiếu bên trên cái này phương đồ giám, thì có thể đi vào cái này âm sách bên trong. Trương Diễn ánh mắt rơi đi, cái này kim sách thì chậm rãi bay tới, treo ở trước người, cũng từng tờ một mở ra, trong chỗ này chỗ ghi lại cùng Quách Cử Doanh lúc trước cáo chi đại khái tương tự, không có gì bỏ sót. Âm sách mặc dù có thể che lấp đi tính danh, không làm cho đối phương biết được tự thân có bao nhiêu thiện công, nhưng cũng có nhất định khuyết điểm, tỉ như dương sách cùng âm sách chi người nếu dắt tay chém giết yêu ma. Như vậy cuối cùng, sẽ dùng dương sách quy củ chiếu làm chuẩn. Nói cách khác, âm sách là đành phải tại dương sách phía dưới, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Thanh Bích Cung biểu hiện ra là có khuynh hướng dương sách. Nhưng âm sách cũng không phải là không có ưu thế, ngoại trừ không tiết lộ tự thân chi tiết bên ngoài, càng có thể dùng tự mình đoạt được thiện công thông qua khế định phân phối cho người khác, chỉ là tại đây trong đó, mỗi một lần ít nhất phải nộp lên trên Thanh Bích Cung 3 thành số lượng. Có thể mặc dù như thế, trong đó chỗ tốt cũng là rõ ràng. Ngươi có thể trông nom mình môn nhân đệ tử, thậm chí có thể cho một ít chưa bao giờ đã tới Thanh Hoa Thiên tu sĩ trực tiếp có được thiện công, tự nhiên, người khác cũng cần vì thế trả giá nhất định một cái giá lớn, tại đây trong đó, tu sĩ lại có thể ngoài mức thu lấy càng nhiều hồi báo. Nói tóm lại, liệt tại dương sách chi người, càng nhiều người hình thức thuận lợi nhất, xu hướng tại ôm đoàn làm việc, lẫn nhau trong lúc đó cũng không cần lo lắng cái gì, mà âm sách là những cái kia thực lực có đầy đủ cao, lại thói quen một mình vãng lai chi người chỗ coi trọng. Nhưng là có ngoại lệ, tỉ như tìm nơi nương tựa dư hoàn chư thiên yêu ma ngoại tộc, vì không cho người khác tra được tự thân nền móng, phần lớn là tại âm sách bên trong. Trương Diễn tại dư hoàn chư thiên trong nhận thức đồng đạo vốn là không nhiều lắm, mà lại tiếp theo cần thiết làm việc cũng chỉ cần tự mình một người, đi vào cái này âm sách ngược lại rất là phù hợp, nhìn xuống qua đi, thì nâng tay háo vung lên, đem cái này kim sách lật đến cuối cùng một tờ, gặp có một bộ cổ quái đồ án, giống như phù lục, lại như vân đồ. Hắn dựa theo trên đó chỗ bày ra, ngưng thần quan chiếu, đi qua một lát, cái này sách chợt đánh tan, trong tâm vừa động, đem cái này thiện công mục bạc trong tay háo lấy đi ra, đã thấy vật ấy đã là dần dần hóa thành một quyển huyền hắc vẻ ngọc sách, lại lật đi ra, gặp trên đó chỉ có tự mình tục danh, còn lại người khác thì tất cả đều biến mất. Không khỏi nhẹ gật đầu, đem cái này sách lại lần nữa cất kỹ. Đầu đạo nhân lời nói, chân nhân nếu muốn tái nhập dương sách, cái này cần được 200 năm sau, khi đó chỗ giao nộp thiện công thì dùng gấp bội mà tính. Trương Diễn có chút chắp tay, việc này hắn đã là biết rõ, âm sách dương sách cũng không phải là cố định, có thể lẫn nhau chuyển, vốn dĩ 200 năm làm hạn định, mà mỗi một lần trả giá thiện công đều là cùng lần trước gấp đôi. Hắn nói, lần này làm phiền đạo hữu. Đầu đạo nhân thoáng hạ thấp người, nói, thượng chân khách khí, sau này nếu có nghi hoặc, cứ việc đến tìm tiểu đạo là được. Trương Diễn lại hỏi vài câu tương quan việc, liền thì cùng hắn từ biệt, đang muốn hồi được ma không pháp thuyền. Lại chợt cảm thấy thần ý bên trong có một đám khí cơ tương hoán, trong tâm nhất chuyển, thì tế động thanh vân phủ trong nháy mắt, liền từ Phụng Hoàn Điện độn chuyển đến một chỗ 7 tầng pháp tháp trước. Quách Cử Doanh giờ phút này đang đứng tại dưới tháp, thấy hắn hiện thân, đánh chắp tay, ấy này nói, lần này có một chuyện, sợ là muốn mời được Trương đạo hữu ra mặt, không biết đạo hữu chính là thuận tiện. Trương Diễn cười nói, Quách trưởng môn tỉnh nói. Quách Cử Doanh nói, ta đã là đổi được cái này cuối cùng cần thiết bảo tài, tiếp theo chuẩn bị ở cái này Thanh Hoa Thiên trong khai lò luyện bảo, chỉ là ta cần chủ trì trận đàn, còn thiếu được một vị hộ pháp chi người, chẳng biết có được hay không thỉnh đạo hữu coi chừng một hai. Trương Diễn vốn cũng không chuẩn bị lập tức rời đi, hơn nữa Mịch Trạch Tông nếu có thể tại Tâm Khúc Thiên trong một lần nữa đứng vững gót chân, đối với hắn tương lai làm việc càng có lợi, liền thì mỉm cười nói nói, cái này là chuyện nhỏ, bần đạo cũng còn có một chút công việc muốn xử trí, tiếp theo cho là có rảnh rỗi, đạo hữu khi nào tế luyện pháp bảo, sai trước người cáo chi một tiếng là được. Quách Cử Doanh mừng rỡ, nói, đa tạ đạo hữu. Vốn đến tại Phong Sắc Kim Điện nơi này, hắn không cần cố kỵ kẻ thù bên ngoài, có thể tự tới nơi này sau, cảm thấy luôn luôn một cổ lái đi không được bất an cảm giác, càng nghĩ, còn là mời được Trương Diễn ra mặt cho thỏa đáng, bây giờ Mịch Trạch Tông có thể chịu không được bất luận cái gì tổn chiết, thà rằng lại thiếu nợ xuống một cái nhân tình, cũng không nguyện mạo hiểm. Mấy ngày sau, Vân Thiên ở chỗ sâu trong, nhất danh thiếu niên đạo nhân chính thừa thanh diệp mà đi, tả hữu nhìn quanh, giống như đang tìm cái gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đẩy ra mây mù, rơi vào một chỗ trong rừng đào, hắn bước bộ mà đi, men theo nước sông thanh âm đến hương hoa ở chỗ sâu trong. Gặp nhất danh nữ đạo nhân đang đứng tại bờ, sắc bén ánh mắt dừng ở dưới nước chảy, giống như tại quan vọng cái gì. Thiếu niên đạo nhân đến chỗ gần, đánh chắp tay, nói, sư thúc hữu lễ, sư thúc chỗ này là càng ngày càng khó tìm. Nữ đạo nhân lưng quay về hắn lời nói, địch sư diệt như ngại phiền thoái, từ nay về sau có thể gửi thư tới đây, không cần đích thân đến. Thiếu niên đạo nhân bất đắc dĩ nói, có thể như thế thì tiểu chất cũng không yên tâm à, nếu để cho ân sư biết được, không phải muốn hung ác phạt tiểu chất thì không thể. Nữ đạo nhân từ chối cho ý kiến, hỏi, sự tình như thế nào? Thiếu niên đạo nhân thần sắc nghiêm túc, nói, tiểu chất đã sai trước phía dưới chi người tìm hiểu qua, Mịch Trạch Tông chi người đã là từ Kim Điện đổi được không ít bảo tài, bây giờ đúng là chuẩn bị tế luyện cái này kiện bảo vật. Nữ đạo nhân kia trong mắt hiện ra hàn quang, nói, muốn nghĩ cách ngăn cản việc này. Thiếu niên đạo nhân không hiểu nói, chỉ là một cái Mịch Trạch Tông, mặc dù trong môn có một vị phàm thuế thượng chân, có thể thực lực không lớn bằng lúc trước, cũng dung chuyển không được đại cục. Sư thúc không cần như vậy để bụng. Nữ đạo nhân kia lời nói, Mịch Trạch Tông chính là Tuân Nhạc chân nhân truyền lại, cái này kiện bảo vật cũng là chiếu vị này chân nhân truyền lại bảo đồ mà luyện, nếu để cho nó luyện thành, không chừng Tâm Khúc Thiên an ổn xuống cách cục, sẽ lại nâng gọn sóng, tại chúng ta tiếp theo mưu đồ sẽ bất lợi. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt hơi xem kỳ nói, ngươi chính là gặp được cái gì khó xử rồi. Thiếu niên đạo nhân ho khan một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói, để sư thúc đã nhìn ra. Chuyện C. Ủa tui nét nữ đạo nhân đạm thanh nói. Thiếu niên đạo nhân cười khổ nói, sư thúc biết được, cái này Mịch Trạch Tông chi người chính là bị vị kia Trương đạo nhân giải cứu ra tới, cái này một hồi luyện bảo, nghe nói nó, các loại, lại mời cái này một vị làm hộ pháp, tiểu chất công hành còn thấp, muốn làm thủ cước cũng không thể gạt được cái này một vị, sợ là sẽ làm chậm trễ sư thúc việc. Nữ đạo nhân không khỏi nhíu mày, Trương Diễn đến Dư Hoàn Chư Thiên sau, chỗ làm sự tình mặc dù không nhiều lắm, có thể chiến tích quả thực kinh người, nàng lén suy đoán, trừ phi thiên chủ ra tay, chống lại cái này một vị sợ không người nào có thể thắng dễ dàng. Hơn nữa Trương Diễn sau lưng địa vị cũng là thật lớn, càng là liên lụy đến cái này kiện thần vật, giờ phút này không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nguyện đơn giản bước đi vào, suy tư một lát, quyết đoán nói, đã có người này tại, cái này liền tạm thời thu tay lại. Đợi đến người này rời đi sau, ngươi báo lại ta, khi đó lại tìm cái đối sách. Thiếu niên đạo nhân không người vái chào, nói, sư thúc anh minh, cái này sư diệt tùy thời kính đợi sư thúc phân phó. Trương Diễn tự ra Phong Sắc Kim Điện sau, trở về được Ma Không Pháp Thuyền, đợi có hơn 10 ngày sau, Quách Cử Doanh thì sai người đến thỉnh, hắn vui vẻ đồng ý, theo người tới mà đi, chỉ một khắc lộ trình, đi ra được luyện bảo chi địa. Phong Sắc Kim Điện phía dưới, có rất nhiều trúc khí luyện đan chi địa, chỉ cần trả giá thiện công là mượn được, mà cái này một chỗ thiên lô chính là thập đại bảo lô một trong. Trong đó sử dụng chi hỏa chính là tự mặt trời phía trên thái nhiếp mà đến, chỉ cần một điểm thuần dương tinh hỏa còn tại, liền sẽ không diệt đi, không cần cố sức chiếu khán. Nói đến bởi vì Mịch Trạch Tông làm chậm trễ ngàn năm, đoạt được thiện công cũng không có nguyên lai chỗ nghĩ nhiều như vậy, chỉ có nguyên lai 8 phần, đổi qua bảo tài sau còn lại cũng không nhiều ít, may mắn Trương Diễn tiêu sát cái này đầu đại yêu sau, bọn họ cũng là phân đến một ít thiện công, lúc này mới có thể đủ rồi đổi được cái này lô dùng một lát. Quách Cử Doanh giờ phút này tọa trấn bảo lô pháp đàn, không cách nào đi ra, dễ dàng dùng thần ý bên trong cùng hắn đánh cái bắt chuyện. Hắn tự mời được Trương Diễn làm hộ pháp sau, những ngày qua đến lại không xuất hiện loại này báo động, hắn thoáng yên tâm xuống, nhưng đồng thời cũng là phát giác được, đây là có người theo dõi bọn họ, chỉ là còn không làm rõ được rốt cuộc là người phương nào gây nên, bất quá chỉ cần cái này bảo vật chính thức luyện thành, trừ phi một giới thiên chủ ra tay, nếu không tầm thường thủ đoạn thực sự uy hiếp không được bọn họ. Hắn liếc một vòng, gặp môn hạ 6 vị động thiên đã là tại các nơi trận vị phía trên ngồi xuống, thì trong tay háo đỡ ra một đoàn vân quang. Cái này bảo ở trước đó một đời trưởng môn lúc đã là đại khái luyện thành, nhưng còn kém được nhiều loại bảo tài. Hắn tự kế thừa chức trưởng môn sau, lại bổ khuyết rất nhiều đi vào, bây giờ chỉ cần dung nhập cuối cùng cái này một loại, là sẽ đại công cáo thành, nên cái này dùng không tốn bao nhiêu thời gian, nếu từ đầu làm lên, cái này ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm, chính là vạn năm không tính thái quá. Đợi cái này đoàn vân quang chậm rãi hướng cái này trong lò chim đi vào, bảo lô bên ngoài, cả hộ pháp đại trận cũng là chuyển động đứng lên. Trương Diễn giờ phút này đã là đến chí cao chỗ một tòa phi phong ngồi xuống, đem tự thân khí cơ phóng ra, theo cái này thời khắc bắt đầu, vô luận bất luận kẻ nào tới gần kề nơi này, như vậy trước tiên sẽ bị hắn trô phát giác, không cần phải đi tùy thời nhìn chằm chằm vào. Hắn đem di tái hú cho mình ngọc giản đem ra, thần ý đi vào nhìn, lúc trước đã là đại khái xem qua, người này là tính toán mời hắn công phạt một chỗ yêu ma thành lập tông phái. Đến dư hoàng chư thiên trong yêu ma, chỉ cần nguyện ý tuân thủ quy củ, như vậy cũng sẽ không có người muốn tới thu thập nó các loại, dù sao cái này yêu ma thực lực cũng là không kém, bất quá cũng có một chút tại thực lực lớn mạnh sau thì ý đồ câu thông vực ngoại yêu ma, lúc này liền cần đem kịp thời trừ bỏ. Di tái hú cái này một hồi chuẩn bị đối phó, chính là như vậy tông môn, cũng nhận lời sau khi chuyện thành công, có thể đem đoạt được tử thanh đại dược cùng hắn chung phân. Trương Diễn tự mình chỗ mang theo ngoại dược chỉ đủ 2-300 năm chi dùng, nhưng nếu cùng người đấu chiến, hao tổn sử dụng tới cũng là cực nhanh. Tiếp theo hắn còn muốn hướng âm thần linh quật đi, không biết bao lâu mới ra đến, vốn có thì chuẩn bị theo nơi khác thái nhiếp hoặc là dứt khoát dùng thiện công đổi lấy một ít, nhưng như có cái này phương pháp, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, vì vậy liền chuẩn bị đáp ứng. Nhoáng một cái trong lúc đó, đã là 3 tháng trôi qua. Ngày hôm đó cái này lô hỏa truyền ra ù ù động tĩnh, từng sợi dị quang xuyên suốt trời xanh, đồng thời thanh khí thì như quần quần tuân ra, nếu không có hộ pháp đại trận che đậy, chỉ sợ những cái này dị tượng đã là kinh động khắp nơi. Trương Diễn nhìn lại liếc, biết đây là sắp sửa đại công cáo thành, chỉ cần không người tiến đến quấy, như vậy hết thể liền thì không ngại, có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, chợt có vài luồng khắc thường khí cơ hướng nơi này tiến tới. Chương 312, mở trận khai cấm nhập ma địa. Trương Diễn tự phi phong đứng lên, đem pháp lực thoáng hướng ra phía ngoài nhất trường, thoáng chốc cùng cái này khí cơ va chạm tại một chỗ, người tới làm như lắp bắp kinh hãi, lập tức ngừng lại. Hắn tâm ý nhất chuyển, sau một khắc, đã là đến người tới phụ cận. Thấy là hai cái tướng mạo tương tự tuổi trẻ tu sĩ, bất quá cái này bên ngoài chỉ là biến hóa mà thành, nó nguyên thân rõ ràng là hai đầu yêu vật, khí cơ chỉ ở động thiên bực này chính tự. Hắn nhìn lại liếc, nói, nơi đây có đồng đạo tại đây tế luyện bảo vật, bây giờ sắp sửa công thành, nhị vị lại tại thời khắc này xông vào, nếu không nói cái nguyên do, hôm nay thì đừng muốn rời đi. Hai gã yêu tu cảm giác được Trương Diễn trên người vẻ này hùng vị khí cơ, đều là lộ ra sợ hãi vẻ, trong đó cái này người đầu lĩnh kiên trì chắp tay. Nơm nớp lo sợ nói, thượng chân, ta hai người không biết nội tình, chỉ là có người dùng thiện công treo thưởng, muốn chúng ta đến nơi này đi một vòng, nào biết quấy rầy thượng chân, vạn cầu xin thứ tội. Trương Diễn ánh mắt giật giật, dùng thiện công treo thưởng, cái này chỉ có âm sách người trong mới có thể làm được, người tới thân phận hơn phân nửa là cha không ra đến, bất quá tại bực này thời điểm gọi người tới đây, mục đích rõ ràng cho thấy là vì đảo loạn mịch trạch tông luyện bảo. Hắn nhìn ra được, dùng hai người này tu vi, cũng không khó phát giác nơi này có người luyện bảo, nhưng mà lại vẫn là đến đây, hiện cũng là tâm giấu lén lút, đánh chúng là thành cùng không thành thử trên một lần chú ý, nên cũng không tính là quá yếu nhiễu bọn họ. Bất quá việc này cuối cùng cùng Mịch Trạch Tông có quan hệ, nên hắn chuẩn bị, các loại, Quách Cử Doanh đi ra sau, cho phép nó đến xử trí. Hai người này biết được song phương pháp lực thiên xoa địa biệt, phàm thuế tu sĩ tiện tay liền có thể đem bọn họ diệt đi, này đây dù chưa bị trói buộc, cũng không dám vận khởi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Thành thật đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ nửa canh giờ sau, cái này pháp bảo dị tượng hoàn toàn tan đi, không tiếp tục có bất luận cái gì tiếng động, rồi sau đó đại trận mở ra, Quách Cử Doanh cước đạp thanh vân ra, hướng Trương Diễn bên này, đánh chắp tay, nói, Quách mộ thay mặt Mịch Trạch Tông cao thấp tạ ơn đạo hữu cái này hộ pháp. Trương Diễn nói, bất quá là việc nhỏ, đạo hữu không cần khách khí. Quách Cử Doanh cũng là chứng kiến bên cạnh hắn đứng hai gã yêu tu, kinh ngạc nói, cái này nhị vị là... Trương Diễn đem vừa rồi việc nói ra, rồi nói, việc này đã hướng về phía quý phái mà đến, bần đạo tự nghĩ, còn là do Quách trưởng môn đến xử trí ổn thỏa. Quách Cử Doanh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong tâm lại là trầm xuống. Lần này nếu không phải là cái này một hồi có Trương Diễn hộ pháp, kết cục như thế nào thật khó đoán trước, mà đối thủ này tựa hồ tại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Mịch Trạch Tông, đây thì càng cần cảnh giác, hắn cảm kích nói, may mắn mà đạo hữu tại đây, ta lại miễn đi một họa. Trương Diễn nói, Quách trưởng môn nói quá lời, chỉ là trở về trên đường, thiết yếu cần cẩn thận một chút. Quách Cử Doanh nói, bây giờ bảo vật đã thành, chúng ta ít nhất có thể che chở tự thân. Nói xong, hắn hướng phía Trương Diễn trịnh trọng thi lễ, đạo hưu mấy phen tương trợ chi tình, nói là với ta có ân tái tạo cũng không đủ, sau này như có việc, chỉ cần nói một tiếng, ta Mịch Trạch Tông nguyện dốc sức tương trợ. Trương Diễn cười cười, nói, nơi đây đại sự đã xong, bần đạo còn có việc, vậy thì cáo tử. Quách Cử Doanh nói, đạo hưu đi thong thả, nếu như có rảnh, không ngại đến chúng ta trong môn gặp mặt. Trương Diễn gật đầu, đánh chắp tay, thuận tiện độn không rời đi. Không bao lâu, hắn hồi được Phong Sắc Kim Điện bên ngoài, đánh một cái pháp phù đi ra ngoài, chỉ mười mấy hô hấp, Đậu đạo nhân thì là hành không mà tới, cười tủm tỉm đi lên thi lễ, nói, Trương Thượng Chân, không biết hôm nay có cái gì phân phó. Trương Diễn nói, ta cùng với Di Đạo Hưu ước hẹn, cần làm phiền Đạo Hưu dẫn ta đi gặp hắn. Đậu đạo nhân lập tức lời nói, Di Chân Nhân nói qua việc này, mời Thượng Chân đi theo tiểu đạo. Hắn lúc này tại phía trước dẫn đường, đi đến Phong Sắc Kim Điện bên ngoài, đến một khối trào phong thạch bia trước, cầm cái chuôi của một cái chủ vĩ, đuôi hiệu, đi ra phất một cái, mở một phiến môn quan, nhân tiện nói, chân nhân mời đến. Trương Diễn nhìn ra được đây là một chỗ tiểu giới trong, liền theo nó đi vào, đến bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, gặp nơi này khắp nơi là hùng sơn trùng điệp, tuyệt giản đoạn ngai, khí tượng sâm nghiêm, có thể cảm giác được vài cổ có chút không kém khí cơ, bất quá đều là ẩn hàm yêu khí, như là một chỗ yêu tu tiềm tu chi địa. Đầu đạo nhân lời nói, chắc hẳn Thượng Chân cũng có thể nhìn ra, nơi này không phải nhân tu chỗ ở, phàm đến đầu nhập ta dư hoàn chư thiên yêu tu, đều cần tại đây tọa quan ngàn năm, hoàn thành 800 thiện công, mới có thể rời đi. Trương Diễn nói, vị kia Di Đạo Hưu đã là yêu tu thiện công thứ nhất, cái này nghĩ đến sớm đã là công quả viên mãn. Đầu đạo nhân trả lời, Thượng Chân nói đúng, chỉ là cái này Di Chân Nhân ít cùng đồng đạo vắng lai, lại không muốn thay động phủ, nên vẫn là tê cư nơi đây. Trương Diễn gật gật đầu, nói đến nơi này cũng là không sai. Ngoại trừ muốn Phong Sắc Kim Điện tuân thủ quy củ, chỉ cần ngươi có thiện công, như vậy linh cơ ngoại dược đều là không thiếu, cho dù công hành phía trên gặp được cửa ải khó, cũng có thể kịp thời tìm người thỉnh giáo, được xưng tụng là một cái tu hành tốt nhất chi địa, như gặp được loại này cố ý tiến tới chi người, nguyện ý ở lại đây, bên trong, cũng là không kỳ. Đầu đạo nhân thì tại quần sơn khe hở bên trong chuyển ngoặt vài lần, thì đến một tòa trên đỉnh có vài tòa điện các cao phong chỗ, nói, Di Chân Nhân đã từng tiểu tại này chỗ tu hành. Hai người vừa mới tới nơi này, chợt thấy đỉnh núi phía trên kia ánh sáng trắng lóe lên, nhất đạo quang hoa bắn rơi xuống, đến phụ cận, độn quang tản ra, Di Tái Hú từ trong đi ra ngoài, hắn nhìn về phía Trương Diễn, nói, Trương Thượng Chân, ta chờ ngươi đã lâu, không biết sự kiện kia lo lắng được như thế nào. Trương Diễn mỉm cười, nói, bần đạo đến lúc đó, sẽ, sai khiến được một cụ phân thân theo đạo hưu đi trước. Di Tái Hú nhíu nhíu mày, giống như không nghĩ tới Trương Diễn chỉ là đáp ứng phân thân đi trước. Nhưng hắn cũng không dám bởi vậy xem thường, về sau hắn cố ý nghe qua Trương Diễn lai lịch, biết rõ cái này một vị thần thông kinh người, chính là phân thân một đạo, cũng xa không phải người khác có thể so sánh, hơn nữa lúc trước cũng hỏi qua mấy người, tuy nhiên cũng không muốn cùng hắn kết bạn, chỉ phải miễn cưỡng tiếp nhận xuống, hỏi, khi nào khởi hành. Trương Diễn nói, cái này có thể y theo đạo hưu thuận tiện. Di Tái Hu lo nghĩ, rốt cục vẫn phải nhớ lại nhất điểm đạo lý đối nhân xử thế, nói, thỉnh đạo hưu đến ta động phủ nói chuyện. Trương Diễn mỉm cười nói, không cần, tại đạo hưu khởi hành trước, cùng đầu đạo hưu nói một tiếng, bần đạo phân thân thì sẽ đi theo. Di Tái Hú cũng không hiểu được khách khí, đông cứng lời nói, tốt. Trương Diễn cùng hắn nói từ biệt sau, liền từ tiểu giới đi ra, đường cũ trở về ma không pháp thuyền, tại động thất trong ngồi xuống, hắn bắn ra chỉ, một miếng máu huyết bay ra, thoáng chốc hóa thành một cụ phân thân, chỉ là dung mạo cùng hắn cũng không giống nhau, chỉ thoáng có chút tương tự. Hắn lại vung tay áo, đem một ít phụ lục pháp khí đưa vào phân thân bên trong mi tâm, cái này phân thân đánh chắp tay, liền thì phiêu nhiên bay đi. Nơi này sự tình đều đã giải quyết, hắn không hề ở lâu, cái này chuẩn bị khởi hành đi trước âm thần linh quật, vì vậy trong tâm ý niệm vừa động, ma không pháp thuyền liền hướng phương bắc bay đi. Phong Sắc Kim Điện không chỉ đi thông các nơi địa giới trận môn, chính là thông hướng chư thiên vạn không giới hoàn cũng có, sự thật tại Thanh Hoa Thiên Trong, chỉ cần ngươi có thiện công trong người, thì rất là thuận tiện, nên hắn chỉ đi được nửa khác thì đã đến một chỗ pháp đàn trước. Nơi này trông coi đạo nhân có chút giật mình, từ hắn tiếp nhận cái này trước vị sau, chưa từng thấy có người tới đây, trong tâm nghi là đi tới người đi sai rồi địa giới, đi lên thi lễ, giọng điệu khiêm tốn nói, xin hỏi vị này thượng chân, đây là đi về nơi đâu? Trương Diễn ngồi ngay ngắn bất động, lúc này Khúc Bàng liền tiếng nói, lần này lao ra nhà ta muốn hướng âm thần linh quật quét sạch ma đầu, làm phiền đạo trưởng mở được quan môn. Trông coi đạo nhân đã được xác nhận, không có còn dám hỏi nhiều, vội vàng cầm một trương ngọc phù đi ra, hướng pháp đàn phía trên ném đi, nghe được lôi đình nhiều tiếng, linh quang chớp động, thì hiện ra một tòa cao có thể đụng sơn trận môn. Trương Diễn pháp lực thúc giục, cả thuyền thân hóa thành nhất đạo quang hoa, tung đi trận môn bên trong, tùy thân bên trên thiện công bị tổn chết đi một chút, pháp thuyền liền đã thành công xuyên vượt qua đi. Trước mắt đột nhiên tối rồi lại sáng, đợi trở ra lúc, đã là rơi vào một chỗ khe núi kẹp cốc trong, hai bên núi cao giống như bình phong vậy cao ngất mà dậy, sắc trời hiện lên một đường mà rơi, hướng đến phía trên càng thu càng nhỏ lại, nếu không nghĩ đụng sơn mà ra, cái này chỉ có dọc theo phía trước lưu lại đi ra một cái con đường đi về phía trước. Nơi này mặt ngoài nhìn lại rất là tầm thường, có thể hắn lại cảm thấy có một cổ to lớn khí cơ bao phủ bốn phía, khiến cho cảm ứng bị che đậy, không cách nào đạt tới xa hơn. Hướng mọi nơi quét qua, đột nhiên trong mắt lộ ra một cổ linh quang, lại là phát hiện, trên vách núi đá đều là khắc có vô số kim sắc phù lục, một tầng trọng điệp một tầng, rậm rạp chẳng chỉ xâm nhập bên trong, cũng hướng tới kéo dài, liên thông địa mạch linh cơ, rõ ràng là được một cái cự đại niêm phong chi địa. Kim điện ghi lại bên trên có nói, âm thần linh của trước, có một chỗ chống đỡ ma đầu trọng yếu địa giới, nghĩ đến chính là nơi này. Theo pháp thuyền dần dần về phía trước, rất nhanh đến thung lũng cuối cùng, xuất hiện một tòa thanh đồng cự môn, phía trên đồng dạng là khắc có tầng tầng cấm vân. Còn không chỉ như vậy, có lần lượt từng cái một pháp phù dán tại trên đó, có thể cảm ứng được đến, nơi này pháp phù mỗi một trường đều là xuất phát từ đại năng trong tay. Tinh tế phân biệt, trong đó khí cơ nhất hùng vĩ, chừng 19 trường, trong tâm không khỏi suy nghĩ nói, cái này chẳng lẽ là 19 thiên chủ lưu lại sao? Lúc này phía trước có tiếng nói truyền ra, là vị đạo hữu nào đến đây? Trương Diễn trước đó đã là biết được, Thanh Bích Cung để phòng nơi này ma đầu thoát ra đi làm hại thế gian, ngoại trừ trấn ma phong cấm bên ngoài, còn có nhất danh phàm thuế tu sĩ thường niên tại đây tọa trấn, xuất nhập môn hộ đều tại nó chấp trưởng phía dưới, nghĩ đến chính là chỗ này mở miệng chi người. Hắn vận khởi thân đến tự trong thuyền độn đi ra, ánh mắt quăng đi, gặp giữa không trung có nhất danh tóc dài rủ xuống tu hắc bảo tu sĩ đứng ở đó, người này thần sắc hờ hững, trên người khí cơ thâm khả bất trắc, liền đánh chắp tay, nói, bần đạo Trương Diễn, cái này một hồi cầm thảo yêu chiếu, muốn hướng linh quật trong quét sạch ma đầu. Hắc bảo tu sĩ trong mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, rất nhanh lại là biến mất, hắn hồi được thi lễ, trầm giọng nói, tại hạ quan Long Triệu, chính là nơi đây chi địa trấn thủ. Cái này từ ngàn năm nay, đạo hưu còn là người thứ nhất đến đây chi người. Chỉ là trăm vạn năm đến nay vào được trong cái này chi người, lại là rất ít có thể ra tới, đạo hưu có thể cần nghị thông suốt. Trương Diễn cười cười, nói, đa tạ đạo hưu hảo ý nhắc nhở, bần đạo đã tới đây, đều có hộ thân phương pháp. Quan Long Triệu trầm giọng nói, chỉ là cái này quan môn ngàn năm không mở, ta như động đến, chắc chắn có vô số ma đầu cho đến chạy ra, đến lúc đó tất yếu vận dụng phong cấm chấn áp, quan mô cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu, đạo hưu muốn đi vào, cần được nhanh chút ít. Trương Diễn gật đầu nói, bần đạo biết được. Quan Long Triệu không có nói thêm nữa, trong tay háo cầm một miếng ngọc bài đi ra, đối với cái này thanh đồng đại môn một chiếu, nghe được cù ù vang lên, nó liền nứt ra rồi một đạo nhỏ bé khe hở, nhưng ở cái này một lát trong lúc đó, chợt có vô số tiếng kêu rên lên, đồng thời có một cổ vô hình âm phong từ trong tuân ra ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 313, thần thông hóa tướng chấn thiên ma. Quan Long Triệu thấy trước mắt dị tượng, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Môn quan bên trong những cái kia ma đầu có thật nhiều đều đã sinh ra trí tuệ, bắt đầu lúc thì thời thời khắc khắc đều ở mưu đồ như thế nào đánh vỡ thanh đồng đại môn, nhảy vào dư hoàn chư thiên trong. Cái này từ ngàn năm nay dù chưa có cái gì quá lớn động tĩnh, có thể hắn biết được, cái này yêu ma nhất định đều là một mực đều đang chờ đợi cơ hội, hiện tại quan môn mở ra, ai cũng không biết, sẽ làm ra thủ đoạn gì. Có thể như đối với nó không tiến hành quét sạch, đợi đến ma đầu càng ngày càng nhiều lúc, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ có người nguyện ý chủ động đi vào kỳ thực là chuyện tốt, chỉ là cái này khắc cần được vạn phần chú ý mới được. May mà hắn còn có cấm trận có thể dựa vào, hô quát một tiếng, cầm một mặt phiên kỳ đi ra, cầm ở phiên chuôi, đối với phía dưới nhoáng một cái, một cổ âm phong liền bị thu đi lên, trong nháy mắt đã không còn thấy được nữa, đồng thời cầm một cái pháp quyết, hai bên cấm chế lập tức động, đạo đạo kim quang tự trên vách đá dựng đứng bắn xuống, đem xuất hiện đến ô trọc đều là giết hết, cũng tại trận lực ra chỉ phía dưới, không ngừng đến gần chỗ này đại môn khe hở, bất quá một lát, tất cả tà ô đã bị lại bước lui đi vào. Có thể lúc này hắn lại cảm thấy có một chút không đúng, cái này chống cự chi lực đúng là hơi ngoài ý định yếu ớt, cùng trước đây hoàn toàn vô pháp so với, nhưng hắn chẳng những không bởi vậy buông lỏng, ngược lại còn càng thêm cảnh giác lên. Kinh nghiệm dĩ vãng nói cho hắn biết, càng là khác thường liền càng là có vấn đề, có thể giờ phút này hắn cũng làm không được chuyện gì, trong tâm thở dài, lớn tiếng nói, đạo hữu, môn quan đã mở, ngươi có thể đi vào, chỉ này chút ít ma đầu giống như đang mưu đồ cái gì, ngươi chớ chủ quan. Trương Diễn biết được cơ hội trôi qua tức thì, không có một lát trì hoãn, pháp lực nổi lên, lập tức một cái chuyển độn, một đạo thanh quang đã là nhảy vào cái kia môn quan bên trong. Đứng nghiêm sau, hắn giơ lên mắt xem xét, gặp tầm nhìn bên trong rậm rạp chẳng chịt tràn đầy ma vật, căn bản khó có thể đếm hết. Dù là công hành cùng hắn cận kề chi người tại đây, đột nhiên đối mặt như thế phần đông ma đầu, sợ rằng cũng phải kinh hồn táng đảm, có thể hắn lại là thần sắc thong dong vô cùng. Nhưng mà cổ quái chính là, những cái này ma vật cũng không có hướng hắn tới, ngược lại đều là cùng hắn cách xa nhau một khoảng cách, lẳng lặng treo ở chỗ này không động, bực này bộ dáng, giống như đang chờ đợi dụ lệnh vậy. Quan Long Triệu lúc này thanh âm truyền tiền đến, nói, đạo hưu muốn tự mình cẩn thận rồi, quan mỗ, sẽ, theo thường lệ, 10 năm sau mở ra cái này môn quan một lần, mỗi một hồi, sẽ, đợi trên 10 tức, đạo hưu đến lúc đó chớ bỏ qua cơ hội. Trương Diễn hồi đáp lời nói, đà tạ quan đạo hưu.